Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí, khi cần thiết còn có thể hấp thu tu vi tích chứa trong ngoại đan, chuyển hóa thành bản thân. Điều này là do thiên nhân ngoại đan bản chất là nội đan của yêu tộc, cùng với bổn nguyên tương đồng, nên không bài xích. Thông thiên cổ thư bừng tỉnh, thiên nhân quỷ đan xuất phát từ thiên nhân cấp độ quỷ loại sinh linh, tự nhiên cùng bổn nguyên của quỷ sư tương đồng, có thể hấp thu chuyển hóa. Vậy suy nghĩ của ngươi là, khiến quỷ sư hấp thu hết miếng thiên nhân quỷ đan, hóa thành tích lũy bản thân, dẫn phát hắc ám đại đạo, sau đó lại lợi dụng thiên nhân ngoại đan khác để phụ trợ hợp đạo địa cấp nguyên đan. Hắc hắc, trên tay đồng thời có hai miếng thiên nhân kim đan, hơn nữa lại cùng một đại đạo, vận khí của ngươi tốt quá, hơi có sai lầm, ngươi coi như đánh trống bỏ dùi. Vận khí tốt đến bị hàng tỷ quỷ chúng vây hãm ở đây. Chỉ cần hơi có sai lầm, thì có con kiến gặm voi, bị buộc phải độ kiếp thiên nhân, đây cũng là vận may. La Phong hỏi ngược lại vài câu, khiến thông thiên cổ thư cười mỉa không ngớt, nhưng lập tức chuyển chủ đề, ta đích thực là vận mệnh chính vượng, điều này đã rõ ràng từ khi ta rời khỏi đêm cao chọc trời. Ta biết điều này, nên phải tận dụng vận may mang tới từ công đức, mạo hiểm hết sức để tăng cơ hội, dù sao có phiêu lưu mới có thu hoạch, đây cũng là một trong những lý do khiến ta đồng ý giúp đỡ Tố Mị. Tiểu tiểu lão bà làm cho người thích. Thông thiên cổ thư hỏi lại, vậy tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi. La Phong lắc đầu, không phải là tính toán, mà là dám đánh bạc. Tình cảnh của chúng ta bây giờ như đi dây trên vách đá, hơi bất cẩn là vạn kiếp bất phục, nhưng chỉ cần an toàn đến được đích, sẽ có thu hoạch. Nếu đổi thành trước đây, ta chắc chắn sẽ chùn bước, nhưng có công đức cứu thế bảo hộ, ta mới có dũng khí liều mạng, đây là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích và rủi ro. Hành trình minh giới lần này, nhìn như một chuyến thu hoạch, nhưng thực tế ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Ví dụ như đối mặt với ba vị thiên nhân cường giả của Thiên Tuyệt môn, đổi thành người khác, dù hiểu cách vận dụng lục tiên trận, cũng không có khả năng nắm bắt chiến cơ thoáng qua, đừng nói tiêu diệt hết địch nhân, bảo vệ trận pháp không bị phá hủy cũng rất khó khăn. Một khi để cho địch nhân may mắn sống sót, chúng có thể lợi dụng điểm yếu không thể di động của trận pháp, ngược lại vây khốn La Phong và những người khác. Mà trận chiến này dù nguy hiểm thế nào, với tu vi của La Phong, ít nhất vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng đổi thành Cửu U Tố Nữ và hai điện Diêm La chiến đấu, thì thực sự trở thành cá trong chậu, dù cho hắn có nhiều trí tuệ hơn nữa, cũng không có chỗ nhúng tay, sinh tử hoàn toàn dựa vào vận may. La Phong có thể trải qua kiếp nạn mà không chết, ngoài năng lực bản thân, vận may cũng chiếm một nửa. Lúc này, thông thiên cổ thư đột nhiên nhớ đến một chuyện, tiểu tử ngươi mời Phương Nguyệt Nghi, Đoan Mục Chính, Tư Kính ba người tham gia, kỳ thực cũng là để mượn khí vận của ba người. Số mệnh của Tư Kính có lẽ chỉ là thượng đẳng chi lưu, thuộc về thiên tài tầm thường. Nhưng Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mục Chính là thiên chi kiêu tử trăm năm khó gặp, những nhân vật nghịch thiên vận mệnh này, đủ để gặp sông bắt cầu, gặp sơn khai đạo, biến nguy thành an. Nếu chỉ là công đức chuyển hóa thành vận mệnh, có lẽ ngươi còn có chút thấp thỏm, sẽ không thống khoái đáp ứng như vậy, bởi vậy sự phấn khích xuất phát từ việc ngươi tăng cường lợi thế. Đổi thành người khác, có thể chỉ là dựa vào vận may, mò miêu gặp phải chết chuột, nhưng với ngươi, dù là vận may, cũng biết cách lợi dụng, đây cũng là mượn vận, nếu nói. La Phong lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều quá. Ta chỉ là quen thuộc thôi, một người kế ngắn, nhiều người kế trường, có thể quần ẩu, cần gì phải một mình đấu. Thông thiên cổ thư tất nhiên không tin, nhưng cũng lười cãi lại. Hắn thấy, quần ẩu bản thân là một loại thủ đoạn tập hợp vận khí, đặc biệt là quan hệ thân mật, nhân quả dây dưa, vận may dễ dàng chồng chất. Hắn không nhịn được cảm khái, bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở di tích Túng Hoành Phái, ngươi viện thủ cứu Phương gia tỷ đệ, có lẽ đã đánh như vậy chủ ý nếu muốn phóng trường tuyến, câu cá lớn, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện. Thật đúng là mưu tính sâu xa a. Nói không thông với người đầy đầu âm mưu. La Phong không để ý tới nữa, tập trung vào thế cục. Lúc này đã bước vào giai đoạn mấu chốt. Quỷ sư lợi dụng thiên nhân ngoại đan để thu nạp lực lượng hắc ám đạo kiếp, bản thân nó đã dung nhập vào bóng tối vô tận, đếm thử hợp hắc ám đạo chủng, lúc này ngay cả tinh thần khế ấn cũng không cảm nhận được tình trạng của nó, bị che chắn hoàn toàn. Tố Mị cô động thiên cương chi khí thuận lợi, như thông thiên cổ thư nói, đạo tâm tu vi của nàng đột nhiên tăng lên, đang ở trạng thái tốt nhất. Đủ để điều khiển mọi thứ, đồng dạng đến bước cuối cùng. Lúc này, chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên, quỷ hải triệt để phá vỡ bình chướng do thuần dương chi khí tạo thành, như thủy triều cuốn tới quần áo lụa là diễm tình lục. Xem ra, lúc này thực sự phải liều mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 535, liều mạng chiến đấu. La Phong lấy chính mình làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của quỷ hải, tạo điều kiện cho quỷ sư và Tố Mị rút lui khỏi nguy hiểm. Liều mình lao vào hàng tỷ quỷ hải đại quân. Hắn như một con chim đánh về phía bão tố lôi vân che kín bầu trời. Sét đánh nổ vang, nhưng không phải hải yến ngã xuống, mà là lôi vân bị một thanh kiếm vô hình xé rách, chia làm đôi. Thanh minh kiếm và nha cửu kiếm giao đấu, băng viêm xung đột, âm dương tiếp động, bắn ra vô số kiếm khí. Nơi kiếm khí đi qua, quỷ vật bị chém chết như cắt cỏ, tạo thành khoảng trống. Quỷ vật không sợ chết, chúng chen chúc nhau, dùng thân thể ngăn chặn kiếm khí, sinh sôi trung hòa kiếm khí, phát ra tiếng tru không thanh, nhanh chóng tiến về phía người lạ phát ra hơi thở. La Phong không cố kỹ trọng thi, chưa vừa rồi tiêu hao quá nhiều chân khí. Dù với tu vi thiên nhân nội công, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng chiêu thức này, nếu không chỉ cần 20 lần, hắn sẽ sớm khí lực cạn kiệt, không thể chống lại quỷ xâm lược. Chiêu thức vừa rồi chỉ là để thu hút sự chú ý của địch nhân, tạo ra động tĩnh lớn. Mục tiêu đã đạt được, bây giờ hắn cần phải chạy trốn, kéo dài thời gian tối đa. Hai tay hắn đẩy, Thanh Minh kiếm và Nha Cửu kiếm xoay tròn như bướm xung quanh, thay thế tuần hoàn. Ngay lập tức, hai luồng kiếm ý kích động, theo tiếng rồng ngâm phượng hoàng minh, biến thành hình ảnh thanh long xích phượng hoàng, như hộ pháp thiên thần bảo vệ hắn. Tiến thức, khóa phượng thừa long. Thanh long kiếm ý xuất phát từ chân chính phượng hoàng long kiếm ý, là La Phong lĩnh ngộ từ phượng hoàng long kiếm của Lữ Tiên Sinh tại Vạn Kiếm Thần Vực. Xích phượng hoàng kiếm ý là La Phong ngụy trang từ niết kiếm ý, hai người cùng nguồn gốc, có mối liên hệ, giống nhau đến 5 phần. Loại kiếm pháp gà mờ này chỉ có thể sử dụng với phượng hoàng long kiếm pháp gà mờ, vận chuyển giữa hai kiếm ý khá khó khăn. Nếu gặp phải kiếm tu cao thủ, có thể sẽ lộ nhiều sơ hở, nhưng để đối phó với quỷ vật thực lực không mạnh, vẫn đủ dùng. La Phong chạy nước rút trong quỷ hải, phượng hoàng long kiếm khí đi theo hắn như một thanh đao sắc bén, xuyên qua biển quỷ dễ dàng như cắt đậu hũ. Quỷ vật dưới cửu giai bị kiếm khí đánh trúng, lập tức bị chém thành nhiều mảnh. Cửu giai quỷ vật cũng bị trọng thương, thêm vào đó, mệnh hỏa bị phượng hoàng long kiếm ý xâm nhập, hồn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, với số lượng quỷ vật khổng lồ, vết thương bị xé rách lập tức khép lại, không ngừng cuồn cuộn, như bị lấy đi một thìa nước hồ, không có dấu hiệu giảm bớt nào. La Phong không dám dừng lại, liên tục chạy, điều này khiến chân khí tiêu hao nhanh hơn. Bởi vì, nếu hắn đứng yên, sẽ bị hàng triệu quỷ khiếu pháo tập trung bắn, uy lực hủy thiên diệt địa đó, ngay cả thiên nhân tu sĩ cũng phải lạy trời cầu xin tha thứ. Trên thực tế, dù hắn liên tục chạy, vẫn có những quỷ vật cao giai không quan tâm đến nguy hiểm, phát ra quỷ khiếu pháo. Phía sau La Phong, những vụ nổ liên tiếp vang lên. Nơi La Phong đi qua, đều là tinh phong huyết vũ, có thể nói là một cây phải chết khuấy thủy côn, khuấy động toàn bộ quỷ hải yên tĩnh, hàng tỷ quỷ vật tập trung sự chú ý vào hắn, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng di chuyển, tạo thành một đàn quỷ loạn vũ thực sự. Tuy nhiên, hắn có thể tránh được quỷ khiếu pháo, nhưng không thể tránh khỏi hàng vạn quỷ đạo thuật pháp, những thuật pháp này không mạnh, xuất phát từ thần thông bản thể của mỗi quỷ vật, như phệ hồn trảo, tử vong chi chỉ, loạn thần âm khí. Chúng bao phủ xuống như lưới trời, dù La Phong có thân pháp thần kỳ, cũng không thể tránh hết, mỗi lúc đều phải hứng chịu hàng chục lần tấn công. Dù địch nhân sử dụng đều là thuật pháp đơn thể, nhưng trải qua số lượng lớn, chúng biến thành công kích phạm vi, né tránh trở nên vô nghĩa. Lúc này, thử thách chính là luân hồi chuyển nghiệp tháp và khả năng phòng thủ của chân khí hộ thể. Tiếp tục như vậy, ngươi không thể kiên trì được hai khắc chung. Thông Thiên Cổ Thư quan sát tiêu hao chân khí của La Phong, đưa ra phán đoán. La Phong không hề thu lực, nói, để duy trì liên tục thúc đẩy kiếm pháp với 10 phần công lực, có thể kiên trì hai khắc chung đã là rất lâu, hơn nữa, thời gian cũng đủ rồi. Hắn không dám thu liễm chân khí. Nếu không kiếm khí suy yếu, tốc độ chạy chậm lại, đến lúc đó gặp nguy hiểm sẽ là sinh mạng của hắn. Hơn nữa, nguy hiểm sẽ tăng lên theo tốc độ giảm bớt. Bởi vì xung quanh là quỷ vật chen chúc, nếu chậm một hơi thở, số lượng quỷ vật dính sát sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó để thoát khỏi chúng, sẽ cần tiêu hao nhiều chân khí hơn, vào một ra một, không có tiết kiệm. Dù là cao thủ hàng đầu khi chiến đấu, cũng sẽ không luôn duy trì ở trạng thái 10 phần công lực, thậm chí ngược lại, họ nắm bắt nhịp điệu tốt hơn người thường, biết khi nào thăm dò, so chiêu và quyết giết. Trong giai đoạn thăm dò, họ thường duy trì 5 phần công lực, đến giai đoạn so chiêu, cũng không vượt quá 8 phần, chỉ đến khi liều mạng quyết giết, mới bộc phát ra công lực vượt quá 10 phần. Luôn duy trì ở trạng thái công lực đầy tải, giống như cơ thể bằng sắt biết ăn không tiêu, dễ dẫn đến tan vỡ, không còn chút sức lực nào. Hơn nữa, toàn lực làm việc đồng nghĩa với việc không có lá bài tẩy, dễ bị đối thủ phát hiện sơ hở mà không thể bù đắp. Tuy nhiên, thế cục hiện tại khác với quyết đấu cao thủ, La Phong không thể nương tay, nếu không sẽ bị biển quỷ nuốt chửng. Nhưng dù La Phong cố gắng như thế nào, sau khi kiên trì một khắc đồng hồ, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi chậm lại. Dù phượng hoàng long kiếm khí sắc bén, nhưng trước quỷ vật không sợ chết nhào lên, kiếm khí vẫn bị bào mòn. Mài mòn bình thường có thể bỏ qua, nhưng sau hàng triệu lần chồng chất, tích lũy mài mòn trở nên đáng kể. Xung quanh đều là quỷ vật không ngừng sinh sôi, La Phong cảm thấy mình như con chuột đất liều mạng đào hang, thêm vào đó là rung chuyển mặt đất, chỉ cần sơ sẩy, đất đá sẽ sụp đổ, chôn sống hắn. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, "Để tốc độ của ngươi chậm lại, nguy hiểm. Vẫn có thể kiên trì." La Phong lóe người, miễn cưỡng di chuyển vài trượng trong đám quỷ vật dày đặc, tránh né quỷ khiếu pháo, nhưng không thể tránh khỏi bị hàng chục quỷ đạo thuật pháp bắn trúng. Màn nước do luân hồi chi lực ngưng tụ bảo vệ xung quanh cơ thể không chịu nổi, vỡ vụn như thủy tinh, khiến bảo khí luân hồi chuyển nghiệp tháp tiêu hao hết năng lượng dự trữ, không thể phóng ra luân hồi chi lực nữa. Thông Thiên Cổ Thư, người ta muốn nói nguy hiểm không phải chỉ với ngươi, mà là quỷ sư và Tố Mị. Ngươi không phát hiện sao? Khi tốc độ của ngươi chậm lại, không thể chuyển hướng kịp thời, thu hút sự chú ý của quỷ vật khắp nơi, nên khi có chút quỷ vật nhàm chán, chúng sẽ tấn công những người khác. La Phong tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một nhóm quỷ vật không còn để ý đến khiêu khích của hắn, ngược lại hướng về quỷ sư đang hợp đạo chủng. Hợp đạo chủng mượn ngoại vật cần thời gian nhiều hơn so với hợp đạo chủng bằng chính mình. Thiên tà ấn. La Phong giơ tay đánh ra một chưởng lực, thu nạp cửu u chi khí, biến thành bàn tay đen khổng lồ nghìn trượng từ trên trời rơi xuống, đập chết toàn bộ nhóm quỷ vật đó. Ngũ tà ấn thực chất đã không còn phù hợp với bước chân của La Phong, ví dụ như khi gặp đối thủ cùng giai với hắn, thần tà ấn cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn năng lượng của chiêu thức, nhiều lắm chỉ là suy yếu một hai phần, nhưng hiện tại thì vừa đủ. Chỉ là hắn vừa phân tâm, lập tức bị hàng ngàn quỷ đạo thuật pháp bắn trúng, khiến lớp phòng thủ chân khí hộ thể cuối cùng vỡ vụn, thậm chí không thể chống đỡ được nửa hơi, thêm vào đó là hàng chục quỷ khiếu pháo nối tiếp nhau. Rơi vào đường cùng, La Phong quay về hai thanh kiếm, thúc đẩy thanh long xích phượng hoàng ngăn chặn, bảo vệ xung quanh cơ thể. Chỉ nghe những tiếng nổ vang liên tiếp, rung chuyển trời đất, kiếm khí vỡ vụn, thanh long xích phượng hoàng tiêu tán, theo một tiếng máu phun ra, La Phong bị thương bay ngược, cánh tay trái của hắn đã máu thịt mơ hồ. Đàn quỷ nghe thấy mùi máu tươi, như phát điên, như bị câu hồn, lao về phía hắn như cá mập săn mồi, nuốt sạch máu bắn tung tóe ra ngoài. Với tu vi của La Phong, máu tươi chứa đầy tinh khí, một số quỷ vật cảnh giới thấp sau khi nuốt được 2-3 giọt máu, trực tiếp tiến giai, tỏa ra ánh sáng trắng, mệnh hỏa trở nên mạnh mẽ hơn, vết thương trên cánh tay trái của hắn phát ra mùi thơm, khiến quỷ vật điên cuồng hơn. Với khả năng khôi phục của Niết Kiếm Đạo, La Phong rất nhanh có thể khép lại vết thương, nhưng hắn không làm vậy, để vết thương lộ ra bên ngoài, bởi vì như vậy có thể thu hút sự chú ý của địch nhân, bảo vệ Tố Mị và quỷ sư. Hơn nữa, hắn còn phát hiện những quỷ vật cao giai không sử dụng quỷ khiếu pháo nữa, có lẽ sợ đánh vỡ hắn, bản thân sẽ không thu được lợi ích gì, không công tiện nghi những con quỷ nhỏ bé đó, chẳng bằng tự mình ra trận. Sau khi nghe thấy mùi nguyên khí đậm đặc trong máu tươi của La Phong, không một con quỷ vật nào có thể chịu đựng được, bản năng dục vọng thúc để chúng sử dụng phương pháp nguy hiểm nhất để cướp lấy lợi ích. La Phong thấy vậy, thu hồi hai thanh kiếm bị tổn hao nặng, sau đó tế ra Tử Dương Thiên Lôi Sử, chuyển toàn bộ chân khí cuối cùng trong cơ thể thành Tiên Thiên Thuần Dương chân khí, dùng pháp bảo phối hợp với thuật pháp, tăng cường uy lực. Từng con điện xà từ hư không chui ra, uốn lượn du tẩu, hội tụ trên Tử Dương Thiên Lôi Sử, khiến nó biến thành một quả cầu sáng lấp lánh. Sét đánh địa ngục. Pháp quyết mở ra, một đạo lôi trụ lớn hơn thùng nước đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên thủng bầu trời, ầm ầm khuếch tán, hàng trăm nghìn con điện long tứ tán chạy nhanh, chiếu sáng thế giới cửu u ảm đạm như ban ngày. Ngay lập tức, bầu trời như bị lôi bạc e bao phủ, đánh xuống bão tố lôi đình dày đặc, từng đạo sét đánh mang theo hơi thở thuần dương liên miên bất tuyệt quanh xuống, nhìn từ xa, thiên địa như bị vô số lôi trụ cấu kết nâng lên, quỷ vật bị đánh trúng, bất kể tu vi, lập tức hồn phi phách tán, không ngoại lệ. Lấy La Phong làm tâm điểm, phạm vi nghìn trượng bị thanh không, dù với số lượng vô cùng của quỷ hải, trước những đạo lôi đình thuần dương liên tục quanh tạc, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lấp đầy khoảng trống. Tuy nhiên, thuật pháp kinh khủng này không thể duy trì lâu, chưa đầy nửa nén hương, bão tố lôi đình thu nhỏ lại, mỗi đạo sét đánh cũng yếu đi, từ quả đấm lớn biến thành lớn như ngón cái, linh linh toái toái, cho đến khi ánh sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất. Năng lượng tích lũy trong Tử Dương Thiên Lôi Sử từ lâu nay đã bị tiêu hao hết trong nửa nén hương ngắn ngủi, bên ngoài không còn ánh sáng nào, lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay của La Phong. Hắn nhìn quỷ hải vẫn như cũ, sau khi trải qua những đợt quanh tiếp liên tiếp, số lượng không hề giảm bớt, thở dài, kẻ thật là đã dùng hết thủ đoạn. Tuy nói vậy, nhưng hắn không từ bỏ chống lại, vẫn suy nghĩ cách kéo dài thêm một lúc. Chưa kịp phản ứng, lông mày hắn giãn ra, ngừng phiền não. Bởi vì, quỷ sư đã hợp đạo chủng thành công. Quy 1, chương 536, liều mạng. Khí thế của Tố Mị bùng lên dữ dội, tựa như cảnh giới vĩnh hằng, linh khí nồng nặc ngưng tụ gần như hóa thành chất lỏng, tám loại năng lượng như tám cầu vồng khổng lồ, bao bọc lấy nàng như thiên nữ giáng trần. Khí tức càng thêm mờ ảo thoát tục, thậm chí ngay cả thân hình cũng trở nên hư ảo, chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ như tiên. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, nhìn thế này, rõ ràng là thiên nhân cấp độ cực chiêu. Con bé này tự tin quá mức hay là đang đùa với lửa? Tổng lượng linh năng đã vượt qua giới hạn cửu trọng hoàng hư cảnh, bình thường 2-3 trọng cảnh thiên nhân tu sĩ cũng chưa chắc có được công lực này, nếu tiếp tục tích lũy sẽ bị linh năng đồng hóa, dẫn đến thân thể tiêu tán vô hình. Tuy nhiên, Tố Mị vẫn tiếp tục hấp thu bát cực năng lượng, nhưng không hề bị đồng hóa như lời sách cổ nói. Thân thể của nàng như một cái vực sâu vô đáy, có thể dung nạp linh năng vô hạn. Hừng, thể chất của nàng có chút kỳ quái, Thông Thiên Cổ Thư nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt, vô hạn giữ linh, điều kiện phù hợp đạo thể có 5-6 loại, không biết nàng là loại nào, thảo nào tự xưng muốn chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo. Hỗn Nguyên Đại Đạo cũng là nguyên khí đại đạo, nàng tiên thiên đã có ưu thế, không đi chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo thật sự đáng tiếc. Dù Tố Mị có thể tích lũy linh năng vô hạn, nhưng kẻ địch cũng sẽ không ngồi chờ nàng hoàn thành chuẩn bị. Qua lớp màn hắc vụ, những con quỷ vật cấp cao hung hãn lao tới, chúng cũng bị khí thế của Tố Mị dọa sợ, không dám tiến gần. Đáng tiếc, chỉ hoàn thành 7 phần, nhưng đối phó với các ngươi, đủ rồi. Nhìn thấy những âm minh thuật pháp lao tới, Tố Mị không hề tích lũy linh năng, hai bàn tay mở ra, như một con đập lớn mở cống, nguyên khí hùng vĩ như dòng nước lũ cuồn cuộn tràn xuống. Bát cực du khí đại hỗn nguyên. Không có bất kỳ phép thuật nào, tám loại năng lượng hỗn loạn đang xen, va chạm vào nhau, kích động, quét ngang qua cảnh giới, nghiền nát bất kỳ vật cản nào thành bột mịn. Không có bất kỳ kỹ xảo biến hóa nào, chỉ là sự va chạm đơn thuần của năng lượng, nhưng lại chứa đựng khí thế không thể chống cự. Mỗi một loại năng lượng đều biến hóa thành một con thú, bay nhanh chạy nhanh trên địa bàn như những con ruồi không đầu. Giống như Tố Mị đã nói trước đó, nàng triệt để dọn sạch khu vực nghìn trượng, không một con quỷ vật nào có thể chịu đựng được sự va chạm của linh khí nồng nặc, thậm chí ngay cả hồn thể cũng bị đồng hóa thành linh năng. Tuy nhiên, hàng vạn con quỷ vật vẫn tiếp tục lao tới, với ý đồ giống như trước, hy sinh số lượng khổng lồ để trung hòa năng lượng. Đừng vội, đây chỉ là khởi động thôi, tiếp theo mới là cao trào các ngươi mong đợi. Tố Mị khẽ cười, ngọc thủ bay múa như bướm, ấn chú liên tục xuất hiện, tám loại năng lượng hỗn loạn bị dẫn dắt, cùng lúc hội tụ lại một chỗ, rồi đột nhiên bùng nổ. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang trời đất, tiếng gió hú như sấm sét, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Âm dương hóa thành hỗn độn, một luồng rung động từ tâm điểm nổ tung lan tỏa ra, mang theo uy thế hủy diệt vạn vật, bất kỳ con quỷ vật nào bị va chạm vào, bất kể cảnh giới nào, đều hóa thành hư vô. Khu vực trống trải từ nghìn trượng, lại mở rộng thêm 3.000 trượng. Tố Mị thở hổn hển nói, cái này, chúng nó muốn lấp đầy chỗ trống, cũng phải mất một khoảng thời gian. Lúc này, La Phong và ám quỷ sư quân nắm bắt thời gian, ổn định lại thời không thấm nhuần đấy. Chính là lúc này. La Phong thúc giục, ngươi đi trước một bước. Tố Mị không hề do dự, thúc giục phép thuật phi hành, bay về phía cửa thông đạo mở ra từ Hắc Bạch Luân Hồi đồ án. Tuy nhiên, quỹ đạo bay của nàng hơi vòng vo một cung, trùng hợp lao qua vị trí của La Phong. Ngay khi hai người giao nhau, La Phong đột nhiên cảm thấy gương mặt bị chạm nhẹ, để lại hai dấu vết ẩm ướt nhạt nhòa. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tố Mị quay người lại, rút lui vào đường hầm thời không, trên mặt có chút đỏ ửng ngượng ngùng, giọng nói lại vô cùng kiên quyết, mở miệng nói, ta không giống với những cô gái ngượng ngùng, luôn sợ hãi không dám biểu hiện tình cảm trong lòng, một khi nhận thức rõ mục tiêu, chỉ biết liên tục tấn công, cho đến khi chinh phục mục tiêu mới thôi. Cho nên, rửa sạch chờ xem. Nói xong lời cuối cùng, nàng không quên ném cho hắn một cái liếc mắt mê hoặc, sau đó rút lui vào đường hầm thời không, biến mất. La Phong hơi nhíu mày, buồn bực hỏi, nàng đây là ý gì? Muốn mê hoặc ta trở thành người hầu của nàng, khiến ta thần phục dưới gấu quần của nàng sao? Thông Thiên Cổ Thư thở dài, tuy rằng ánh mắt của ngươi đã phục hồi, nhưng vẫn là vứt liếc mắt cho người mù xem. Tuy nhiên, làm tiểu nương tử không giống với Hoàng Tuyền và Đồ Đại Tiểu Thư, nàng tự hồ rất chủ động trong chuyện này, sau này sẽ rất thú vị. Hắn hoàn toàn là một bộ dáng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đầy cõi lòng mong đợi. Thời gian cấp bách, La Phong không tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó, gọi ám quỷ sư quân, cùng nhau tiến vào đường hầm thời không. Không lâu sau khi họ rời đi, Hắc Bạch Luân Hồi đại môn khép kín, không còn nhìn thấy một tia tung tích. Những con quỷ vật chậm chạp chạy tới, mất đi mục tiêu, bơ vơ trong bóng tối. Rất nhanh, chúng nhận ra không thể báo thù ý chí vị diện, tinh thần khống chế bị giải trừ, khiến chúng khôi phục lý trí. Tuy nhiên, những con quỷ vật lúc này không phải là bạn bè thân thiện, thậm chí có thể nói là mối quan hệ thức ăn chuỗi. Ngay sau đó, một cuộc chiến tranh hỗn loạn bùng nổ. Chuyến hành trình thời không lần này hiển nhiên không thể so sánh với lần trước. Dù đã cố gắng hết sức để ổn định đường hầm thời không, nhưng vẫn có không ít rung động, La Phong ở trong đó như bị nhét vào một cái thùng nước, bị ném vào biển rộng, bị những dòng nước ngầm tấn công, chao đảo, khó chịu vô cùng. Hắn chỉ có thể vận công bảo vệ tâm thần, tránh bị ngất đi trên đường. Không biết bao lâu, cuối cùng thoát khỏi đường hầm thời không, trọng lực mất đi trở lại. La Phong phát hiện mình đang rơi từ trên cao, vị trí xuất hiện không mấy tốt đẹp. Hắn nhìn xuống, những đám mây dày đặc che khuất tầm mắt, không nhìn thấy mặt đất. Nhìn xung quanh, chỉ thấy bầu trời xanh ngắt, dự đoán vị trí xuất hiện của mình ít nhất cách mặt đất 3.000 trượng, sau đó vội vã tế xuất phong lôi hai cánh, ổn định thân hình, từ từ rơi xuống. Không biết đây là nơi nào ở Ngọc Châu, nếu ở bên ngoài 49 châu lãnh thổ quốc gia thì phiền toái. Tố Mị đi trước, vận khí tốt có thể đáp xuống gần đó. La Phong thử cảm ứng khí tức của Tố Mị, nhưng không thu hoạch được gì. Rõ ràng là họ không thể cùng tiến tới, cộng thêm đường hầm thời không không ổn định, vị trí xuất khẩu chỉ do không gian dẫn đường quyết định, sai một ly là vạn dặm. Lại nói tiếp, luân hồi bút vẫn còn trên người ta, có thể mượn nó để cảm ứng đại khái phương vị của nàng. La Phong lấy ra luân hồi bút, dựa vào dấu ấn tinh thần lưu lại trong đó, liên lạc với Tố Mị. Nếu khoảng cách trong vòng nghìn dặm, hai người thậm chí có thể giao lưu linh thức. Tuy nhiên, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, hơn nữa cảm ứng được khí tức như có như không, suy luận từ đó, khoảng cách chỉ sợ đã ngoài 10 vạn dặm. Xem ra là chân trời góc biển, cũng được, dù sao, ta trước nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục tinh thần rồi tiếp tục kế hoạch. Ở giữa không trung, La Phong đã xác nhận phụ cận là miên sơn mạch, hoang tàn vắng vẻ, ngược lại thích hợp ẩn cư tu luyện, thậm chí có một số nơi mơ hồ lộ ra yêu khí, cần phải thêm nữa đề phòng. Hắn tìm một hang động sạch sẽ, bố trí trận pháp cấm chế ở cửa hang, sau đó bắt đầu tu dưỡng điều tức, chữa trị những thương tổn ẩn sau cuộc chiến với quỷ hải, đồng thời kiểm tra lại những thu hoạch trong chuyến hành trình cửu U Minh giới. Khác với trước đây, với tu vi hiện tại của hắn, cộng thêm ám quỷ sư quân ở cấp độ thiên nhân bảo vệ, căn bản không cần vội vàng quay lại môn phái, bên ngoài đủ sức tự bảo vệ mình. Nửa tháng sau, thương thế khỏi hẳn, La Phong rời khỏi hang động, lại thấy ánh mặt trời. Tiếp theo, phải tìm người hỏi đường, xác định vị trí, sau đó tìm tu chân phường thị, dùng Na Di pháp trận quay lại Lục Đạo Tông mới được. Luân hồi bút vẫn trên người mình lâu rồi, nếu khiến Linh Tuyền chân nhân hiểu lầm thì phiền toái. Vì không rõ ràng vị trí của mình, La Phong sử dụng tương lai tinh tú pháp bói toán một quẻ, biết được phương hướng có thể nhanh nhất tìm được người. Dù bị ý thức minh giới lợi dụng tương lai tinh tú pháp tính kế một lần, nhưng La Phong không ngốc đến mức bỏ công pháp này vì điều đó, rơi vào tình trạng một khi bị rắn cắn, ba năm sợ giếng thừng, thật quá buồn cười. Công pháp bản thân không có tính chất lợi dụng hay không lợi dụng, tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng. Lúc này, La Phong không cảm thấy ai muốn gây khó dễ với hắn, cố ý quấy rối linh cơ của hắn. Sau khi bói toán được phương hướng chính xác, hắn liền bay nhanh theo hướng đó. Không lâu sau, dự đoán của tương lai tinh tú pháp được chứng thực, nhanh hơn cả dự đoán của La Phong. Hắn không tìm thấy thôn trang hay thành trấn, nhưng thực sự bắt gặp người, hơn nữa là những người tu hành theo nghĩa nào đó, tương lai tinh tú pháp không sai. Đó là sáu tu sĩ mặc thanh y, ba nam ba nữ, nhìn phong cách y phục, rõ ràng là xuất thân từ cùng một môn phái. Sáu người có cảnh giới tu vi không đồng nhất, thấp nhất là lục trọng cảnh, cao nhất là bát trọng cảnh, xét về đội ngũ ra ngoài thử luyện, thực lực đã tương đương mạnh mẽ. Tuy nhiên, tình cảnh của sáu người không mấy tốt đẹp. Họ bị yêu thú vây công, dù số lượng không thể so sánh với quỷ hải mà La Phong gặp, nhưng cũng hơn nghìn con, đặc biệt là thủ lĩnh là một con đại lực sư ma, thực lực đã đạt cửu giai đỉnh, cầm trong tay một cây hồn đồng côn, vô cùng lợi hại, khiến sáu người phải đánh lui, không dám đối mặt. Trong số những tu sĩ, có một số người trời sinh thù địch với yêu tộc, cho rằng nên đuổi tận giết tuyệt, kiên trì quan điểm không tộc ta loại kỳ tâm tất dị. La Phong không phải là người như vậy, thậm chí hắn nghi ngờ cuộc chiến đấu trước mắt có thể là do một bên chủ động khơi mào, vì đạt được một số thiên tài địa bảo, hoặc là thẳng thắn muốn chiếm lấy thân thể của đại lực sư ma yêu tộc, nên mới xảy ra xung đột. Tuy nhiên, hắn quyết định xuất thủ, giúp đỡ những tu sĩ đối phó với yêu thú, không phải vì hắn là người thuộc nhân loại, mà vì lo lắng nếu những người này bỏ mạng, bản thân sẽ không tìm được người khác để hỏi đường. Hay là dùng phương pháp đơn giản nhất trực tiếp đi. Ý niệm khẽ động, luân hồi chuyển nghiệp tháp đột nhiên xuất hiện, như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Quy 1, chương 537, tin tức kỳ lạ. Phật tháp ầm ầm giáng xuống, yêu thú môn nhanh chóng bị một bóng mờ khổng lồ bao phủ. Ngước nhìn, chúng nhận ra một áp lực vô hình đè nặng lên người, khiến chúng không thể nhúc nhích. Chỉ có bốn tu sĩ là ngoại lệ. Họ không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra có cao nhân ra tay giúp đỡ, vội vàng thi triển thủ đoạn, điên cuồng bay ra khỏi phạm vi bao phủ của Phật tháp, sợ bị thương. Yêu thú môn phản công, nhưng làm sao lay chuyển được luân hồi chuyển nghiệp tháp? Chúng vừa đối mặt đã bị trấn chết hơn nữa, nghiền nát thành thịt vụn. Bạch Phát Sư Ma không biết dùng thủ đoạn gì để bảo mệnh, tránh thoát được khí cơ tập trung của Phật Tháp, chạy trốn từ dưới đất lên, nhưng một nửa mái tóc trắng bạc oai phong của nó cũng bị gãy mất, trông vô cùng thảm hại. Nó ngẩng đầu nhìn La Phong trên không trung, không còn dũng khí báo thù, quay đầu bỏ chạy, xuyên qua rừng núi như gió, biến mất trong nháy mắt. La Phong thu hồi Phật Tháp, không truy sát, ngược lại hạ xuống trước mặt bốn tu sĩ. Một nữ tu trong số họ nhanh chóng ổn định lại tâm trạng hoảng loạn sau tai nạn, mở miệng nói, cảm ơn đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Ba người còn lại cũng hồi phục tinh thần, vội vàng lên tiếng cảm ơn, giọng nói đầy sợ hãi. La Phong chỉ một chiêu đơn giản, đã giết chết hơn nửa yêu thú, khiến Bạch Phát Sư Ma bỏ chạy, bản lĩnh này khiến bốn người thực sự kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa phải là tu sĩ thiên nhân, dựa theo lệ của bất thành văn trong giới tu hành, lục trọng cảnh trở lên đều là cùng thế hệ, trừ phi có quan hệ đặc biệt, bằng không giữa lẫn nhau không phân biệt tiền bối hậu bối. La Phong không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, trực tiếp hỏi, nơi này là đâu? Nữ tu kia mang theo vẻ ngạc nhiên nói, đạo hữu chẳng lẽ không phải vì nghe tin dị bảo xuất thế mới đến Đông Hoàng Sơn? La Phong đáp, tại hạ vì đấu pháp với người khác, bị buộc phải trốn đến đây, đợi hồi phục tinh thần mới phát hiện mình lạc đường. Về phần tin tức dị bảo xuất thế, xác thực chưa từng nghe nói. Không biết chư vị có thể chỉ cho biết, ở đâu có thể tìm được phường thị tu chân có pháp trận Na Di? Mỗi câu hắn nói đều là sự thật, nhưng rơi vào tai những người không biết chuyện, rất dễ bị hiểu lầm. Họ nghĩ hắn là cùng một cường địch chiến đấu, không địch lại nên chạy trốn, cuối cùng thoát khỏi truy sát của địch nhân, nhưng cũng bị lạc phương hướng. Bốn người nhìn nhau, họ vừa chứng kiến bản lĩnh của La Phong, Phật tháp từ trời giáng xuống uy thế chỉ là tưởng tượng đã cảm thấy sợ hãi. Với nhãn giới của họ, không nhìn ra được cực hạn thực sự của La Phong, có thể đoán chắc rằng tu sĩ cửu trọng hoàng hư cảnh bình thường cũng không thể chịu nổi một tháp chi uy. Nhưng một cao thủ có thần thông như vậy, lại bị người khác đuổi chạy, chẳng lẽ cường địch kia là tu sĩ thiên nhân? Nghĩ thì nghĩ, bốn người không ngốc đến mức trực tiếp hỏi. Nếu lỡ bóc trần vết sẹo của người ta, chọc giận người ta, chẳng phải tự chuốc lấy cực khổ. Một nam tu sĩ trong số họ nói, xem ra đạo hữu là từ châu khác đến, không sợ đạo hữu chê cười, nơi này là Bình Châu, vùng đất xa xôi, đạo pháp không thịnh hành. Trong phạm vi nghìn dặm, sợ là tìm không được phường thị tu chân. Đi về hướng đông nam 16,000 dặm, ngược lại có một Thúy Vân lâu duy trì phường thị tu chân, nhưng nơi đó cũng không có pháp trận na di. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, đây là đâu đường tiến vùng khỉ ho cò gáy, ngay cả pháp trận na di cũng khó tìm như vậy. Không có thủ đoạn na di không gian, tu sĩ cấp thấp muốn thế nào xuất hành? Bốn tu sĩ lộ vẻ lúng túng. Là người Bình Châu, bị người khinh bỉ, quả thực khó chịu. Hết lần này tới lần khác, đạo pháp suy yếu của Bình Châu là chuyện ai cũng biết, trong 49 châu có thể xếp vào hàng đếm ngược trước ba, ngay cả chính họ cũng cho rằng như vậy, không phản bác được gì. Trong bốn người, tu vi thấp nhất là nữ tu kia, thầm thì, tu sĩ cấp thấp ra ngoài, đi dạo quanh nhà là được rồi, cần gì pháp trận na di. Đi ra ngoài xa như vậy, không sợ gặp nguy hiểm không về được sao? La Phong không nói gì. Trong trí nhớ, Bình Châu đích thực là đất nghèo trong giới tu hành, không có gì giống như đại môn phái. Nói chung, Tam giáo lục tông ở những châu có đạo pháp thịnh hành, những châu lân cận cũng được lợi, điều này không khó hiểu. Ví dụ như một số môn phái nhỏ coi là bảo bối công pháp bí tịch, trong mắt lục đạo tông có thể chỉ là đồ chơi bất nhập lưu. Môn phái tuy cấm đệ tử tự truyền, nhưng đệ tử quá nhiều, không thể giám sát toàn bộ. Thỉnh thoảng sẽ có đệ tử vì lợi ích cá nhân, bán một số khẩu quyết cho người khác. Nếu là những công pháp không quan trọng, môn phái cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ, lười truy cứu, mà một số môn phái nhỏ có thể vì vậy mà được lợi. Bình Châu linh khí thưa thớt, chưa từng xuất hiện nhân vật lớn, nên người tu hành không muốn khai tông lập phái ở đây. Bình Châu không có duyên với Tam giáo lục tông, thậm chí 28 phái hàng đầu cũng không có ai cắm rễ ở đây, môn phái tu hành cao nhất chỉ là cấp độ 108 môn. Theo quy chế cũ, muốn trở thành thành viên của 28 phái, yêu cầu trong môn phái có ít nhất một người đạt được thiên nhân ngũ trọng cảnh, tức có khả năng mở động thiên thế giới. Còn 108 môn, lại yêu cầu trong môn phái có ít nhất một người đạt được thiên nhân nhị trọng cảnh, tức ngưng luyện nguyên anh, có thể bảo vệ môn phái nghìn năm. Cửu U Minh giới thiên tuyệt môn, phóng tới Ngọc Châu, miễn cưỡng cũng có thể đạt tiêu chuẩn thấp nhất của 108 môn. Đối với La Phong, người đã tự mình giết chết ba vị thiên nhân quỷ tu của thiên tuyệt môn, tiêu chuẩn 108 môn trong mắt hắn thật sự không đáng kể. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, hắn đã có quyền hủy diệt loại môn phái này. Nam tu sĩ kia tiếp tục nói về pháp trận Na Di, phụ cận vẫn có, nhưng cự ly truyền tống không xa, hơn nữa là truyền tống đơn điểm, phần lớn do một số môn phái tạo ra, chỉ vì đệ tử của họ hành tẩu thuận tiện mà dùng. Loại pháp trận Na Di có nhiều điểm truyền tống, vượt qua hai châu, theo tôi biết, chỉ có Thanh Dương môn thiết lập một tòa. Phường thị tu chân là nơi buôn bán, bản chất là trục lợi. Mà Bình Châu linh khí thiếu thốn, hiếm có thiên tài địa bảo, người tu hành có chút nhãn lực đều không coi trọng nơi này, tự nhiên không ai muốn xây dựng pháp trận Na Di. Dù sao, sau khi bố trí xong, mỗi ngày đều cần tiêu hao tâm lực duy trì, nếu sử dụng ít người, dẫn đến nhập không bằng xuất, không ai muốn làm việc này. La Phong gật đầu, hỏi, có thể chỉ cho biết vị trí của Thanh Dương môn. Đạo hữu thực sự không hứng thú với dị bảo sao? Nếu nói trước đó, bốn người còn nghi ngờ lý do La Phong lạc đường chỉ là cái cớ, thì giờ đây họ đã tin. Bởi vì, vị này nghe tin dị bảo xuất thế, ngay cả cố gắng tìm kiếm thêm một bước cũng không, ngược lại càng quan tâm đến việc tìm kiếm pháp trận Na Di. Kỳ thực, dù đạo hữu đi Thanh Dương môn, cũng chưa chắc có cơ hội sử dụng pháp trận Na Di. Bởi vì tiền bối của Thanh Dương môn, bao gồm cả trưởng môn, cơ bản đều xuất môn, đang tìm kiếm dị bảo xuất thế trong Thanh Hoàng Sơn. Nếu muốn được phép sử dụng pháp trận Na Di, không bằng trước tiên tìm được trưởng môn Thanh Dương môn, cổ thanh chân nhân, sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Nam tu sĩ tiếp tục nói. Hiểu rồi, cảm ơn chư vị. Tại hạ cáo từ. La Phong sử dụng pháp thuật tương lai tinh tú để tính toán vị trí của cổ thanh chân nhân, nhận được một đáp án mơ hồ, liền thúc đẩy phong lôi hai cánh, bay đi. Nữ tu kia, người đã thầm thì trước đó, thấy La Phong nói đi là đi, bất mãn nói, cái gì đó, hắn rõ ràng là coi thường chúng ta Thanh Châu, cho rằng ở đây không thể xuất hiện dị bảo có giá trị, nên mới thờ ơ, hừ, nếu hắn biết dị bảo này là kiến mộc trong truyền thuyết, xem hắn còn có thể giữ thái độ thờ ơ như vậy không? Nam tu sĩ vội khuyên can, được rồi, bớt tranh cãi đi. Cự ly này, với tu vi của vị kia, nói không chừng có thể nghe thấy. Kiến mộc à, nhớ kỹ đây là thế giới thụ trong thần thoại, là cầu nối giữa thế gian và thiên giới. Phàm nhân có thể mượn cây này lên thiên đình. Sau cùng, vì các thần tiên lòng dạ hẹp hòi, chặt đứt cây này, đoạn tuyệt con đường phàm nhân lên thiên đình. La Phong đích thực nghe được lời cuối cùng của nữ tu kia, không khỏi nhớ lại chuyện thần thoại xưa về kiến mộc. Trong giới tu hành không có thuyết pháp về thiên giới, thần Phật tiên quỷ cùng tồn tại một giới. Có thể ở những đại thế giới khác có quy củ phi thăng, Khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, cưỡng chế khiến người ta rời khỏi thế giới cũ, phi thăng lên thế giới có pháp tắc lực lượng cao hơn. Sau đó, lại đạt đến cảnh giới nhất định, lại phi thăng lần nữa, tuần hoàn như vậy, phi thăng không dứt. Nhưng Ngọc Châu đại thế giới không có quy củ này. Kiến mục trong ghi chép là một loại tiên thụ có khả năng mở động thiên thế giới, địa vị của nó trong rất nhiều cây khoa sinh linh có thể xếp vào top 5, cùng cấp với nó là Phù Tang thần mộc, Sa La thần mộc. Miêu tả về nó phần lớn liên quan đến vĩ ngạn, cường tráng, thần linh. Có mộc, kỳ trạng như trâu, dẫn chi có da, như anh, hoàng xà. Kỳ lá như la, kỳ thực như loan, kỳ mộc như, kỳ danh viết kiến mộc. Bạch dân chi nam, kiến mộc dưới, buổi trưa vô ảnh, hô mà không vang, cái trong thiên địa cũng. Kiến mộc tại đều rộng, chúng đế làm tự trên dưới. Chính vì vậy, La Phong mới nghi ngờ lời nữ tu kia. Nếu quả thật có kiến mộc xuất thế, thì dị tượng hẳn là thấy được phải nhường người nghĩ bỏ qua đều khó khăn. Bỗng nhiên, thông thiên cổ thư nói, nếu quả thật là kiến mộc, có thể chúng ta nên đi tham gia náo nhiệt. Lý do. Thường nhân đều cho rằng giá trị của kiến mộc là ở chỗ mở và ổn định thế giới. Một trung thiên thế giới sắp hỏng, nếu có thể đạt được một gốc kiến mộc chống đỡ, có thể tiếp tục tồn tại. Theo một nghĩa nào đó, kiến mộc có thể khiến một linh khí thượng phẩm tiến cấp thành bảo khí, hoặc khiến bảo khí nâng cao phẩm cấp. Nhưng đối với ngươi mà nói, kiến mộc còn có công dụng quan trọng khác, nó có thể diễn hóa thành trường sinh cương khí. La Phong nghe ra ý trong lời nói, trường sinh và tử minh, trùng hợp là tổ hợp đối lập, ngươi muốn cho ta cô động trường sinh thiên cương. Thông thiên cổ thư giải thích, tuy nói không phải là cần thiết, nhưng để cho thiên cương địa sát phát huy hiệu quả tối đa, khi tiến cấp cửu trọng hoàng hư cảnh, đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, câu thông đại đạo ý thức, lựa chọn tốt nhất là thiên cương địa sát có thể sản sinh cảm ứng lẫn nhau. Ngươi nếu ngưng luyện tử minh đạo thể, khi lựa chọn thiên cương, sẽ lựa chọn những cương khí có thể cường hóa thêm, đều là tử vong, âm u, thuộc tính cương khí, sẽ là đối lập với thuộc tính cương khí. Quy 1, chương 538, Thanh Dương Môn. Cửu trọng hoàng hư cảnh, cô động thiên cương địa sát không chỉ mang lại lợi ích cho việc tu luyện đạo thể, giúp người tu hành có được lớp khí cương bảo vệ vững chắc, mà còn có ý nghĩa khác, thông qua việc cảm ứng thiên cương địa sát, người tu hành có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trước đây, trong thời kỳ Trung Cổ, để đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ngoài việc dựa vào căn cơ và thiên phú, người tu hành còn cần có may mắn và kỳ ngộ lớn lao, chỉ có thể đạt được trong những trường hợp may mắn. Nhưng sau hàng vạn năm, nhờ vào sự nỗ lực của các bậc tiền bối tài giỏi, trải qua bao hiểm nguy, cuối cùng họ đã tìm ra một phương pháp hiệu quả và phổ biến cho mọi người tu hành, cho phép họ đạt được cảnh giới mà trước đây chỉ có những người tài giỏi nhất mới có thể đạt được. Cô động thiên cương địa sát cùng với bản thân người tu hành tạo nên gây thiên địa nhân cho tam tài linh cơ, ba yếu tố này hợp nhất, tạo nên sự cộng minh, mối liên hệ càng chặt chẽ, tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất càng sâu. Do đó, cần phải có sự ràng buộc chặt chẽ giữa cương khí và sát khí, có thể kết nối hai yếu tố này. Sự tương đồng về thuộc tính hoặc đối lập là lựa chọn tốt nhất, tiếp theo là yêu cầu hai yếu tố có mối quan hệ bao dung, ví dụ như thái cực cương khí và thuần dương đạo thể, tiếp nữa là yêu cầu hai yếu tố có phần chồng chéo, ví dụ như trọng thủy thần cương và băng phách đạo thể, còn những yếu tố không liên quan gì đến nhau là lựa chọn tệ nhất. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất mang lại nhiều lợi ích trong tu hành và đấu pháp, mặc dù không phải là hiệu quả tức thời, nhưng điểm quan trọng nhất là người tu hành có thể cảm ứng được sự tích lũy đại đạo của bản thân trong trạng thái này. Trong hệ thống tu hành hiện nay chưa được hoàn thiện, người tu hành không thể tự mình kích hoạt đạo kiếp, chỉ có thể dựa vào cảm ứng mơ hồ hoặc kinh nghiệm của bậc tiền bối, nhưng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể đảm bảo 100% chính xác, thậm chí không đạt được 6-7 phần. Điều này dẫn đến nhiều bi kịch. Ví dụ như tập trung quá mức vào một đại đạo, cho rằng bản thân chưa đủ tích lũy, trong khi thực tế đã đủ tư cách gây ra đạo kiếp, ảnh hưởng đến sự tích lũy trên các đại đạo khác, hoặc cho rằng mình đã đủ tích lũy, có thể gây ra đạo kiếp, nhưng thực tế lại thiếu một bước nhỏ, thậm chí là còn kém một bước, dẫn đến khi độ kiếp, thiếu một đại đạo, khiến thiên nhân nguyên đang thiếu một phẩm, tiếc nuối cả đời. Trong thời kỳ đó, giới tu hành có phương pháp xác định sự tích lũy đại đạo thô sơ, gần như luyện đến viên mãn với công pháp huyền cấp, luyện đến đại thành với công pháp địa cấp, luyện đến tiểu thành với công pháp thiên cấp, thường có thể gây ra đạo kiếp tương ứng. Tuy nhiên, ngay cả với cùng một cấp bậc công pháp, dựa vào tu vi thâm hậu của người sáng tạo, trình độ hiểu biết về đại đạo khác nhau, cùng với việc công pháp thiên về chiến đấu thực tế hay tu hành tìm hiểu, thực tế cũng có sự phân chia cao thấp. Có công pháp huyền cấp chỉ cần đạt đến đại thành chi cảnh là có thể gây ra đạo kiếp, trong khi có công pháp thiên cấp tại tiểu thành nhưng thiếu một chút, nên không nhất định chính xác, chỉ có thể làm tiêu chuẩn đánh giá mơ hồ. Trong hệ thống tu hành hiện nay, không còn tồn tại những phiền não như vậy. Chỉ cần đi vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, người tu hành sẽ có khả năng cảm ứng 3000 đại đạo, từ đó xác định xem sự tích lũy trên các đại đạo tương ứng có đủ để gây ra đạo kiếp hay không. Thiên cương địa sát càng phù hợp, thiên nhân hợp nhất càng sâu, đáp án nhận được càng chính xác. Trường sinh cương khí và tử minh sát khí đối lập về thuộc tính, mặc dù không phải là cương khí đỉnh cấp, nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu, sau khi cô động, không thể coi thường. Đối với La Phong, người đã có tử minh đạo thể, đây là một kỳ ngộ không thể bỏ qua. La Phong hỏi, ý của ngươi là muốn ta cướp đoạt kiến mộc từ Thanh Dương Môn? Thông thiên cổ thư đáp, tôi không phải làm sao bây giờ, lẽ nào ngươi dự định đi đến và nói với họ rằng hy vọng có thể được phép sử dụng Na Di pháp trận để đền đáp, nguyện ý ở bên cạnh giúp họ đoạt một chút bảo vật? Chỉ cần có đầu óc bình thường, họ nhất định sẽ đuổi ngươi đi, đây là xem trọng mặt mũi của Lục Đạo Tông, nếu không, họ sẽ đánh cho ngươi một trận như tử. Có vẻ như chỉ có thể âm thầm tìm hành, nhưng dị bảo chưa chắc là kiến mục, có thể là những bảo vật khác, đến lúc đó có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. La Phong híp mắt, nghi mặt nói, để nếu thực sự là kiến mục, việc này chắc chắn có âm mưu khác, dị bảo chưa hiện thế, đã có người khẳng định chắc nịch về bảo vật, còn công bố tin tức ra ngoài, muốn nói trong đó không có mờ ám, chỉ người mù mới sẽ tin tưởng. Khi hắn nghe được tin tức về dị bảo xuất thế từ bốn gã tu sĩ, hắn không mấy để tâm, thứ nhất là vì bản thân có nhiều bảo vật, thực sự có chút xem thường bảo vật của Bình Châu đất nghèo, thứ hai là nghi ngờ có người cố ý truyền tin, thu hút nhiều người đến tìm bảo, rõ ràng có điều kỳ quặc trong việc này. Người nào đó biết được tin tức về dị bảo xuất thế, phản ứng tự nhiên là giấu giếm tin tức, càng ít người biết càng tốt, thuận tiện độc chiếm, tình huống hiện tại hoàn toàn ngược lại, mà sự bất thường thường có ẩn ý. Thông Thiên Cổ Thư buồn bực nói, kẻ có vẻ như người nào đó mấy năm trước còn là một người mù. Núi non hoang vu, trăng lạnh như câu, mặt trời chiều dần lặn, rắc vạn điểm vàng rực, gần vào đêm, sơn cốc trong ánh hồng quang như sa mạc hoang vu, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặt đất đầy màu sắc rực rỡ, cây cối xanh um, toàn bộ không khí tràn ngập hương hoa và mùi thơm của cây cỏ, hai loại hương vị hòa quyện, khiến người ta say mê. Chưởng môn Thanh Dương Môn, Cổ Thanh Chân Nhân, dẫn theo một nhóm đệ tử tiến vào sơn cốc, cuối cùng cũng mang thêm chút sinh khí cho nơi hoang vu này. Những đệ tử này phần lớn có tu vi trên lục trọng cảnh, là những tài năng được Thanh Dương Môn trọng dụng, ngoài ra còn có ba vị trưởng lão thiên nhân cảnh thay phiên chiếu cố, phụ trách lưu thủ môn phái là phó trưởng môn và một vị thái thượng trưởng lão. Hoè lão, ngươi chắc chắn đây là nơi bảo vật xuất thế. Cổ Thanh Chân Nhân, một người có phong thái tiên phong đạo cốt, hỏi lão giả tiều tụy bên cạnh. Lão giả này tóc trắng xóa, lưng còng, trên mặt tràn đầy dấu vết của năm tháng, da thô ráp như núi đá cao nguyên, hơi thở của ông tuy lâu dài, nhưng kém xa bất kỳ vị trưởng lão thiên nhân nào ở đây. Hoè lão cung kính gật đầu, rồi Cổ Thanh trưởng môn hẳn là rõ ràng thân phận của lão hủ, nếu là những bảo vật khác, lão hủ có thể không dám chắc chắn, nhưng đã liên quan đến cùng mạch, lão hủ tự nhiên có trực giác cảm ứng hơn người khác, chỉ mong Cổ Thanh trưởng môn có thể tuân thủ lời hứa, sau khi chuyện thành công, chia cho lão hủ một nửa cành nhỏ của kiến mục. Kiến mục cây giống tuy quý hiếm, nhưng không đáng để Thanh Dương môn bỏ qua tín nghĩa, Hoè lão yên tâm. Cổ Thanh chân nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa, Hoè lão chính là nghìn năm cây hoè thành tinh, trải qua vạn năm tu hành, cuối cùng thành tựu thiên nhân, yêu tộc vốn trường thọ, ông ta còn phá vỡ giới hạn thiên nhân, khiến thọ nguyên tiến thêm một bước, không ai biết ông ta sống bao nhiêu năm, những người quen biết ông ta từ xưa đã sớm qua đời. Khi Hoè lão thành tinh, Thanh Dương môn chưa thành lập, Cổ Thanh chân nhân chỉ biết về sự tồn tại của ông ta từ những ghi chép của tiền bối trong môn phái, cũng đoán rằng tu vi của ông ta không vượt quá thiên nhân nhị trọng. Yêu tộc vốn không có thiên phú tu hành bằng nhân tộc, yêu tộc thuộc loại cây cỏ lại càng thua kém động vật, đây là cái giá phải trả để có được thọ nguyên dài lâu. Một người có thể sống hơn vạn năm, chắc chắn có thể thành tựu thiên nhân, phá đan thành anh, bởi vì chỉ có tu sĩ đạt đến thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh mới có thể có thọ nguyên giới hạn là vạn năm, những người không đạt đến cảnh giới này đã sớm chết vì tuổi già. Nhưng đối với yêu tộc thuộc loại cây cỏ, mặc dù không thành tựu thiên nhân, nhưng vẫn có một số có thể sống hơn vạn năm, tuy nhiên, dù tu luyện vạn năm, chúng cũng không chắc có thể bước vào thiên nhân, tiến độ sau đó càng chậm chạp, do đó, Cổ Thanh chân nhân đoán rằng tu vi của Hoè lão chỉ ở cảnh giới thiên nhân nhất trọng nguyên đan, vì vậy, dù có phòng bị, ông ta cũng không cho rằng ông ta dám mưu hại Thanh Dương môn. Chưa kể thái thượng trưởng lão trong môn phái là cường giả thiên nhân tam trọng cảnh, bản thân ông ta cũng là tu vi thiên nhân nhị trọng tột cùng, lần này ông ta sẵn lòng tin tưởng lời của Hoè lão về việc tìm kiếm bảo vật, chính là muốn mượn khả năng mở động thiên thế giới của kiến một cây giống để giúp bản thân lĩnh ngộ vấn đề, tìm kiếm cơ hội đột phá thiên nhân tam trọng cảnh. Đột nhiên, từ xa trong rừng núi truyền đến một tiếng rít, chính là tín hiệu đã hẹn trước. Cổ Thanh chân nhân và ba vị trưởng lão biến sắc, thân hình lóe lên, cấp tốc bay về phía nơi phát ra tín hiệu. Hoè lão nhìn bóng lưng của bốn người rời đi, cúi đầu, trong đôi mắt khàn khàn hiện lên một nụ cười, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng ẩn đi, âm thầm theo sau. Quy 1, chương 539, cửu biến nguyên diệu. Cổ Thanh chân nhân cùng ba vị trưởng lão vội vã chạy đến hiện trường, chỉ thấy đệ tử của môn phái đang giao chiến ác liệt với một con vượng ma ba đầu. Trên mặt đất, vết máu loang lổ, hai thi thể đệ tử nằm bất động. Nghiệt súc, dám làm hại người của chúng ta. Nguyên diệu cửu biến, liệt ra hình phong. Cổ trưởng lão, người nóng tính nhất, giận dữ hét lên. Tay áo vung lên, một luồng gió mát thổi ra, kèm theo ánh sáng lấp lánh như đom đóm. Trong ánh sáng, các hồng biến ảo, đẹp mắt vô cùng. Tuy nhiên, vẻ đẹp bên ngoài ẩn chứa sát chiêu tàn khốc. Luồng gió cát mạnh mẽ thổi về phía vượng ma ba đầu, tạo nên cơn mưa máu. Mỗi hạt cát như một lưỡi dao sắc bén, xé nát từng mảng thịt trên cơ thể vượng ma. Vượng ma gầm rú đau đớn, sáu cánh tay to lớn vung loạn xạ. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh rung chuyển núi non, đánh sập không gian xung quanh. Gió lốc cuốn phăng cây cối xung quanh, bay lên trời cao. Dù cho vượng ma tấn công dữ dội, luồng gió cát của cổ trưởng lão vẫn thổi nhẹ nhàng, không chút nao núng. Chỉ trong vài hơi thở, vượng ma đã bị xé nát, chỉ còn lại bộ xương trắng héo. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và tàn bạo. Thanh Dương môn sở hữu bảo điển trấn phái là Nguyên Diệu Cửu Biến Vu Phong Kinh, do đó, các chân nhân trong môn phái phần lớn đều đạt được đại đạo phong, mặc dù không trực tiếp hợp phong đạo chủng, nhưng cũng có phong đại đạo ngưng tụ thành đạo lá. Vì dị bảo xuất thế, gần đây, yêu tộc và ngoại tộc trong núi ngày càng nhiều. Hừ, chúng thật không biết lượng sức mình, dám tranh đoạt bảo vật với nhân tu. Đáng đời phải chịu kết cục thảm hại. Cổ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không chút thương tiếc. Cổ Thanh chân nhân giải thích với Hoài lão, theo cổ sư đệ từ nhỏ đã chứng kiến toàn gia bị yêu thú tàn sát, vì vậy rất căm thù yêu tộc. Tuy nhiên, đối tượng thù hận của hắn chủ yếu là yêu thú, đối với cây cỏ yêu loại thì lại có phần kiềm chế, hiếm khi cực đoan. Mong tiền bối đừng lo lắng. Không dám, tâm tình của người ta, lão hữu có thể hiểu được. Hoài lão đương nhiên không dám xen vào, chỉ chuyển sang đề tài khác, "Ê lão hữu cảm nhận được kiến một cây giống đang ở gần đây, chỉ là có vẻ bị thứ gì đó trấn áp, khí tức ẩn đi." Cổ Thanh chân nhân gọi tên đệ tử may mắn sống sót, hỏi, "Ê có phát hiện gì bất thường?" Đệ tử vẫn còn sợ hãi nhìn thi thể đồng môn, trấn tĩnh lại, đáp, "Thì hồi bẩm trưởng môn, chúng con phát hiện địa hình nơi này rất kỳ lạ. Xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào, ngay cả con muỗi cũng không thấy, nhưng cây cối lại vô cùng tươi tốt, cao lớn bất thường. Con và sư huynh định tiếp cận để điều tra kỹ càng, không ngờ lại bị vượng yêu phục kích. Sư huynh không kịp phòng bị giết chết." Cổ Thanh chân nhân vuốt cằm, nói, "Chị hiểu rồi, ngươi đi xuống trước đi. Truyền tin cho những đệ tử còn lại, để họ kết thành huyệt trống không gió trận ở ngoại vi, không được phép đi vào, cũng không được phép phóng bất kỳ thứ gì ra ngoài, dù chỉ là một con ruồi, cũng phải ngăn chặn." Đệ tử lĩnh mệnh. Cổ Thanh chân nhân không vội vàng động thủ, chờ các đệ tử bố trí xong huyệt trống không gió trận, mới vung tay áo, phóng ra một luồng khí lưu dày đặc. Bên cạnh hắn, gió nhẹ nhàng thổi về bốn phương, biến hóa bất định, như có chỗ yếu, như có lỗ hổng, chỉ biết thổi về một hướng, vô khổng bất nhập. Đây là thần thông vô thượng do phong đạo chủng của hắn diễn hóa ra, có thể dùng để tìm kiếm sự vật trên trời dưới đất, có thể dùng để chiến đấu, có thể dùng để lục soát vật phẩm, xuyên qua các loại cấm chế, chui vào khe hở, dù cho dưới đất 3000 trượng cũng không ngoại lệ. Không có chỗ nào có thể thoát khỏi sự tra xét của hắn trong phạm vi trăm dặm. Khi chiến đấu, có thể xuyên qua cương khí hộ thể, tách ra pháp bảo phòng ngự, chui vào khiếu huyệt của cơ thể, trực tiếp tấn công nguyên thần, cực kỳ khó phòng bị. Một lát sau, hắn nói, "Để tìm thấy rồi." Hai tay trong tay áo vung ra một pháp quyết, luồng khí lưu vốn nhẹ nhàng bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, cuồng bạo, tập trung vào một khu vực phía trước, tạo thành vòi rồng vẫy đuôi, nối liền trời đất, khiến gió mây biến sắc. Các bụi và bùn đất bị cuốn vào, bao phủ khu vực, bao gồm cả cây cối, như bị hút về một điểm nào đó. Tuy nhiên, không có gì có thể tiến gần khu vực này, dù chỉ cách ba trượng cũng không bị ảnh hưởng. Các đệ tử đứng ở ngoại vi có thể nhìn thấy vòi rồng dữ dội, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ luồng khí lưu nào, bình tĩnh như thường. Sức mạnh của cơn bão như bị hạn chế trong trung tâm, bị một bức tường vô hình ngăn cản, khó có thể thoát ra. Thủ đoạn này đủ để chứng minh Cổ Thanh chân nhân đã nắm vững phong đại đạo đến mức tinh diệu. Khoảng nửa nén hương sau, cơn bão tan biến, khu vực bị bao phủ xuất hiện một cái hố lớn, bốn vách tường trơn trụt như gương, giống như bị dao cắt. Ở trung tâm hố, xuất hiện một tòa thần miếu đổ nát. Tòa thần miếu này toàn bộ bằng đá màu xanh, trên mái nhà khắc đầy hình ảnh những con thú hung dữ, dữ tợn, hung mãnh, như vật còn sống. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn tỏa ra một luồng khí tức máu lạnh, khiến người ta rùng mình. Ngôi miếu không có cửa, trên vách tường có những vết tích loang lổ do thời gian để lại, vô cùng cô tịch. Hoài lão kích động nói, "Cho kiến một ở trong miếu, lão hữu có thể cảm nhận được hơi thở của nó, tuy rất yếu ớt, nhưng đích thực là mở động thiên chi lực." Cổ trưởng lão sắc mặt âm trầm, "Ở ngôi miếu này rất kỳ lạ, có lẽ còn ẩn chứa cấm chế nào đó. Hơn nữa, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta khó chịu." Luồng khí tức khó chịu đó chính là yêu khí. Dù chỉ là một phần nhỏ tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được sự cường đại bên trong, như tích lũy hơn vạn năm, yêu khí nồng đậm bám vào vách tường thần miếu, ngưng tụ như gạch ngói, vô cùng kiên cố. Cổ trưởng lão há miệng phun ra một đạo ánh đao màu xanh, như sấm như điện, nhanh chóng chém vào vách tường thần miếu. Chỉ nghe một tiếng va nhỏ, phi đao bị phản chấn trở lại, vách tường vẫn không hề tổn hại, chỉ để lại một vết lõm mờ nhạt. Thấy cảnh tượng này, hai vị trưởng lão khác không khỏi kinh ngạc. Phi đao tàn sát yêu thú của cổ trưởng lão, tuy không phải là thần khí thượng cổ, cũng không phải pháp bảo bản mệnh, nhưng đã theo hắn tu luyện nhiều năm, chém giết vô số yêu ma, vượt xa pháp bảo bản mệnh. Hiện tại đã tiến cấp thành bảo khí hạ phẩm, một đao như vậy mà không thể phá vỡ vách tường, có thể thấy được yêu khí bám vào vô cùng cường đại. Hừ, ngoài dự liệu, khá cứng cáp, có chút ý tứ. Để ta xem, vách tường này có thể ngăn cản được một đao toàn lực của ta hay không? Cổ trưởng lão cuối cùng nghiêm túc, triệu hồi phi đao tàn sát yêu thú, cầm trong tay, định thúc dục toàn bộ công lực, kích phát uy năng thật sự của phi đao. Sư đệ dừng tay, hành động quá mức mạnh mẽ có thể dẫn phát cấm chế phản vệ. Nếu không cẩn thận làm tổn thương kiến một cây giống bên trong, đó là kết cục tồi tệ nhất. Nhớ kỹ, lần này chúng ta hành động không phải để trừ yêu diệt ma, mà là để lấy bảo, đừng nhầm lẫn. Nơi này giao cho ta. Cổ Thanh chân nhân sắc mặt không đổi, bởi vì trong kế hoạch ban đầu, đã dự đoán có thể sẽ gặp phải bảo vệ thú cường đại. Hiện tại chỉ là bề ngoài có chút khác biệt mà thôi. Hơn nữa, hắn không định theo kịch bản của đối phương. Nếu tiến vào trong miếu, rất có thể sẽ rơi vào bẫy. Cổ trưởng lão phá hủy thần miếu bằng cách tấn công trực diện không có sai, nhưng không tuân thủ quy luật do người khác đặt ra, vào trong miếu rồi mới tìm cách phá giải bẫy, không bằng sớm loại bỏ bẫy. Tiếc là hành động của hắn hơi lỗ mãng, phá vỡ cấm chế có nhiều cách, dùng đao khí mạnh mẽ đột phá là cách vụng về nhất. Nguyên diệu cửu biến, địch yêu chính phong. Cổ Thanh chân nhân thúc dục tuyệt học trong Evu Phong Kinh, luồng khí lưu từ bốn phương hội tụ, ngưng tụ thành vòng xoáy màu tím, từ từ thổi ra. Khi chạm vào thần miếu, nó thổi tan yêu khí tích tụ, biến đổi thành linh khí tinh thuần, bám vào gạch yêu khí trên vách tường, như gió hóa thành bụi phấn, theo gió bay đi. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng yêu khí đích thực đang giảm dần. Mọi người không vội vàng, kiên trì chờ đợi yêu khí bám vào bị xua tan hoàn toàn. Sau khi luồng yêu khí cuối cùng tiêu tán, thần miếu mất đi sự quỷ dị, trở thành một tòa miếu thờ bình thường. Cổ trưởng lão hơi sốt ruột, nói, "Ê, để ta vào trước, xem bên trong có gì." Hoè lão vội vàng khuyên nhủ, "Ê chân nhân đừng vội, ngôi miếu này có thể chính là một loại cấm chế. Yêu khí bám vào chỉ là chướng nhãn pháp bên ngoài, dụ dỗ người ta theo lệ cũ, cho rằng phá vỡ một tầng bẫy sẽ không còn bẫy nào nữa, khiến chúng ta bị lừa. Chân nhân đừng mắc mưu." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 540, Ác Long. Cổ trưởng lão dừng bước, nét mặt không vui, nghi thần nghi quỷ, ngôi miếu này chẳng có chút linh khí nào, từ đâu ra bẫy rập. Miếu thờ này chất liệu bình thường, phòng bị thực sự là ở yêu khí, nay yêu khí đã trừ, nó lật mình không thể tạo sóng gió, kéo dài thêm nữa, khiến kiến một cây giống chạy mất đã có thể tiền công tẩn khí. Hiển nhiên, đối với Hoè lão, ông ta cũng giữ thái độ không tin tưởng, bởi vì thân phận yêu tộc của Hoè lão, từ đầu đã như vậy. Cổ Thanh chân nhân nói giúp, sư đệ, không thể không lễ, Hoè lão nói mới là lẽ phải, dù miếu này có bẫy rập hay không, chúng ta đều nên cẩn thận, không thể mạo muội tiến vào. Nguyên diệu cửu biến, phá cấm lệ phong. Nửa thôi tuyệt học, bên cạnh Cổ Thanh chân nhân lập tức hình thành dòng khí sắc bén, tuôn rơi xuyên không, ma sát phát ra tiếng kim khí vang, theo tay ông chỉ về phía trước, kình phong như mũi tên nhọn, đánh vào vách tường thần miếu, tạo ra vô số lỗ thủng. Cổ Thanh chân nhân nắm chặt lực đạo, không phá hủy vật dụng bên trong thần miếu, chỉ tập trung vào chính miếu, ông điều khiển phá cấm lợi phong, vây quanh thần miếu từng vòng từ ngoài vào trong thu nhỏ lại, mỗi lần xoay tròn, như gọt trái táo, lột bỏ lớp da thần miếu, không ngừng xâm hại vào trong. Lúc đầu không có phản ứng, cho đến khi vách tường thần miếu bị quát đi một nửa, chợt nghe tiếng quỷ mị nỉ non vang lên, trên vách tường lóe lên yêu văn cổ xưa, hóa thành ấn khóa lại không gian bên trong, sau đó vô số bàn tay quỷ từ trong tường chui ra, hướng về phía mọi người chụp tới. Nếu bước vào trong miếu, mọi người có thể bị đánh trở tay không kịp, dưới áp chế của ấn khóa, khó tránh khỏi thương tổn, nhưng lúc này mọi người ở ngoài, cộng thêm đã đề phòng, tự nhiên không trúng chiêu, họ thi triển thủ đoạn, gió mạnh bão táp, điện quang vọt động, dễ dàng đánh bại bàn tay quỷ. Cổ Thanh chân nhân thờ ơ, ông tiếp tục thúc dục phá cấm lợi phong, lột bỏ thần miếu, thuật này có hiệu quả bài trừ cấm chế, chống lại trận pháp, thuật chú cũng hiệu quả. Yêu văn cổ xưa in trên vách tường thần miếu dần dần khiếm khuyết dưới sự ăn mòn của phá cấm lệ phong, ngay cả ấn khóa không gian cũng bị ảnh hưởng, từ từ suy yếu, hào quang cấm chế như ẩn như hiện, uy năng giảm sút. Tiếng tích đùng ba vang lên, bẫy rập cấm chế ẩn sâu trong vách tường thần miếu bị phá vỡ dễ dàng, tiếng nam thanh quỷ mị biến thành tiếng trên thê lương, vách tường thần miếu dần dần mỏng, rất nhanh lung lay sắp đổ. Cổ Thanh chân nhân truy kích quyết liệt, thêm ba phần lực đạo, tình phong càng thêm cuồng bạo, như rồng bốc lên, nhổ tận gốc vách tường thần miếu, gọt thành bụi phấn. Phá hủy hoàn toàn, kình phong gào thét, cuốn phế tích bay lên trời. Không có ngăn trở, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một pho tượng bằng gỗ, nửa người nửa xà, trông rất sống động. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây không phải nữ tượng, vậy không phải nữ hoa, nam tính nửa người nửa xà, chẳng lẽ là Phục Hy? Một gã trưởng lão suy đoán. Cổ không nhịn được, không quan tâm pho tượng là ai, chúng ta muốn tìm là Kiến Mộc, dù là Phục Hy hay nữ hoa. Bụi cây kia sinh trưởng sau lưng pho tượng, chẳng lẽ chính là mục tiêu của chuyến này? Không cần nhắc nhở, mọi người cũng chú ý tới, sau lưng nhân xà pho tượng, nghiêng vương một cành cây hình chữ nha, trên nhánh cây dài vài lá xanh ngắt ướt át, thoạt nhìn bình thường, nhưng mọi người đều cảm nhận được, cành cây ngắn nhỏ này ẩn chứa sinh mệnh khí tức bàng bạc, như biển như vực sâu, kỳ tích lũy tổng số lượng thẳng để thiên nhân chi cảnh. Hoè lão cảm khái, lão hủ năm đó thành tựu lục phẩm nguyên đan, nguyên khí trong cơ thể cũng không gì hơn cái này, vật này xác thực là kiến mộc trong truyền thuyết. Câu thông thiên địa nhân thần, cửu thiên côn bằng cư trú chỗ. Cây này mọc ở đâu không tốt, lại mọc trên tượng yêu, không tốt quan đi ra, vạn nhất thương tổn được phải chết rễ cây liền phiền toái. Cổ bực tức, tế xuất tàn sát yêu đao sẽ đi đoạn pho tượng người xà. Chậm đã. Cổ Thanh chân nhân đột nhiên lên tiếng ngăn trở, nơi này có bẫy rập, chớ quên, lúc trước những thứ kia bám vào trên vách tường yêu nguyên, nếu không có một tôn thiên nhân cấp độ yêu vật ở đây tu luyện đã ngoài ngàn năm, tích lũy tháng ngày ảnh hưởng, tuyệt không khả năng hùng hậu đến tận đây. Cổ ngừng hành động, nghi vấn hỏi, nhưng ở đây không có yêu vật, cũng không có yêu khí tiết ra ngoài đầu nguồn. Cổ Thanh chân nhân đạo, cho nên ta hoài nghi, tòa thần miếu này thực sự trấn áp cự yêu. Lão hủ nghĩ tới. Hoè lão bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng, tuổi tác đi qua lâu lắm, không nhớ ra sao năm từ đâu trên thân người nghe nói, nhưng nơi này đích xác trấn áp đến một đầu cự yêu, nghe đồn vạn năm trước đây, nơi này thực có một cái sông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, đi ngang qua Thanh Hoàng Sơn Mạch, mà dọc theo sông có bách tính ở thôn xóm, về sau xuất hiện một đầu ác long, ở đây làm mưa làm gió, làm sằng làm bậy, nhấc lên nước sông che mất sơn trang. Có một cao nhân trên đường đi qua nơi này, lòng đầy căm phẫn, cùng kia ác long đại chiến 7 ngày 7 đêm, rốt cục đem đánh bại, nhưng ác long có chí bảo bảo vệ, khó có thể triệt để chém giết, ngay sau đó cao nhân liền thi pháp đem phong ấn trấn áp, cũng lấy dời sơn phương pháp, điền bằng sông lớn, đoạn đi ác long pháp lực nguồn nước và dòng sông. Mà nay vạn năm thông thả, cảnh còn người mất, hậu nhân không bao giờ nữa từng nhìn thấy ác long cùng trấn áp phong ấn của nó, liền đem quên, tưởng lập cố sự, cho rằng trò cười truyền thuyết, nguyên lai này nghe đồn không hư, thật có trấn áp ác long phong ấn, chỉ là trải qua vạn năm năm tháng, bị che chôn dưới đất. Hôm nay nghĩ đến, kia ác long có chí bảo, rất khả năng chính là kiếm một thần thụ, vật ấy có mở động thiên khả năng, chỉ cần trốn kỳ mở động thiên thế giới, nếu không có tương ứng thủ đoạn, ngược cũng khó mà phá vỡ. Cổ trưởng lão hừ một tiếng nói, cho nên nói đối đãi ngoại tộc nên chém tận giết tuyệt, hơi có phóng túng, liền sẽ khiến tứ phương nhân họa, năm đó vị cao nhân kia nói vậy. Sư đệ được rồi. Ngươi như nhiều hơn nửa miệng một câu, liền phạt ngươi trở về núi đại diện vách trăm năm. Cổ Thanh chân nhân thấy vị này nói chuyện càng ngày càng không đúng mực, phải sừng sộ lên để giáo huấn vừa thông suốt, lần này tầm bảo tin tức dù sao cũng là Hoè lão nói cho bọn hắn biết, cho dù có lớn hơn nửa ác cảm, cũng không phải làm mặt nói ra, nhiều ít muốn cố kỵ một chút trước mặt người khác tử, bằng không lan truyền đi ra ngoài, Thanh Dương môn ngay cả đại khách khí độ cũng không có, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người trong nghề. Cổ trưởng lão cũng không cảm giác mình nơi nào nói sai rồi, nhưng trưởng môn tức giận, phải đem tính tình thu liễm một hai, có chút đạo lý hắn không phải là không hiểu, chính là nhịn không được. Cổ Thanh chân nhân lần thứ hai hướng Hoè lão tạ lỗi, hy vọng hắn khác yên tâm thượng. Hoè lão cười cười nói, lão hữu thấy nhiều mưa gió, há là không biết chuyện người. Cổ Thanh trưởng môn không cần quá mức chú ý, còn là làm chính sự quan trọng hơn, này Phục Hy hình ảnh nói vậy chính là năm đó cao nhân trấn áp ác long chi vật, như vậy suy luận, kia yêu long nhất định là tại pho tượng phía dưới, bởi vì bị phong cấm trấn áp, vì vậy bọn ta không cảm giác được nó yêu khí, chỉ là trải qua vạn năm năm tháng làm hao mòn, cường thịnh trở lại phong ấn cũng nhất định xuất hiện sơ hở. Vì vậy có yêu khí tiết lộ, tích lũy tháng ngày hạ liền xâm nhiễm thần miếu. Hoè lão phân tích được thật là, Cổ Thanh chân nhân suy nghĩ một chút, như vậy suy luận nhất hợp tình hợp lý, phù hợp trước khi phát sinh tình huống, không khỏi gật đầu tán thành, muốn lấy hạ hoàn chỉnh kiến một, phải dời đi cả tòa thần tượng, mà thần tượng cùng phong ấn có quan hệ, một khi di chuyển, sợ rằng rất đại khả năng sẽ dùng phong ấn buông lỏng, do đó lệnh ác long có thoát thân cơ hội. Ngô, thì ra là thế. Cái này căn kiến một chắc là ác long có ý định phóng xuất, mục đích ngay với mê hoặc người ngoài cởi ra phong ấn, đi mồi giải linh chi kế. Hai gã khác trưởng lão nghe vậy, cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cảm thán ác long quả nhiên gian xảo, nếu không có có Hoè lão tên này, bác cổ chi yêu tại, nghe nói tương quan sự tích, hiện đang lúc mọi người chỉ sợ đã bị lừa, đến lúc đó bảo vật không có đến, trái lại phóng xuất một đầu yêu long, nếu là nắm bắt thời cơ chuẩn, mọi người chỉ sợ sẽ có thương vong. Cái này, cả một chuyện chân tướng liền ly thanh. Bởi năm tháng trôi qua được lâu lắm, dẫn đến cao nhân lưu lại phong ấn buông lỏng, lệnh bị trấn áp ác long có thể thừa dịp cơ hội, chỉ là phong ấn lực lượng đại bộ phận còn di lưu đến, nó nghĩ bằng sức một mình tránh thoát cũng lực có không tóm, ngay sau đó liền nghĩ ra một cái âm mưu, đem mình trân bảo kiến một thông qua phong ấn lỗ thủng đưa ra đi, dựa vào tại trấn áp chi dùng thần tượng thượng, cố ý chế tạo thành dị bảo xuất thế biểu hiện giả dối, dẫn tới người khác đến đây tầm bảo, đến. Lúc đó là có thể mượn tay ngoại nhân, di động trấn áp thần tượng, do đó nhân cơ hội thoát khốn. Cổ Thanh chân nhân chậm rãi mà nói, dẫn tới người ngoài gật đầu không ngớt, đều nhận đồng như vậy suy đoán. Hoè lão mặt mang rầu rĩ hỏi, nếu biết được đây là ác long âm mưu, chúng ta đây còn lấy không lấy bảo vật? Cổ không nhịn được nói, vì sao không lấy? Từ truyền thuyết cố sự trong phân tích, đầu này ác long cảnh giới sẽ không vượt lên trước thiên nhân nhị trọng, bằng không cũng không cần phải mượn kiến một đến từ đảm bảo. Nếu là ta đều không có phòng bị, có thể nó âm mưu có thể thực hiện được, nhưng bọn ta nếu biết được kỳ tồn tại, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, bày mai phục. Nó đó là có chấp cánh cũng không thể bay, chớ nói chi là, nó bị trấn áp thôi vạn năm trở lên, thực lực khẳng định so năm đó còn muốn suy yếu, đây là trảm thảo trừ căn đại thời cơ tốt. Quy 1, chương 541, kiến một thần thụ. Lần này, Cổ Thanh chân nhân không phê bình cổ, trái lại đồng ý, nên như vậy, diệt cỏ tận gốc, ta bối phong cốt. Hắn vất tay áo ném ra một vật, một chiếc bát giác phương hồ màu đỏ lửa. Hồ được trang trí với cánh sen hình, tám chiếc hồ tai chia ra làm hình thú, hạc, long, hổ. Vật ấy tên là thần túc luyện thần hồ, bảo khí trung phẩm, cũng là bảo vật trấn phái của Thanh Dương môn. Hồ chứa tám loại hỏa diễm cấp cao khác nhau, luyện thần đoán ma, không gì không đốt. Có vật ấy áp trận, mọi người dũng khí tăng lên không ít. Cộng thêm đông người, họ nghĩ rằng dù chạm trán ác long mạnh mẽ như vạn năm trước, cũng có thể đánh một trận. Ngưng thần đề phòng, đợi ta nhắc tới thần tượng, nếu có dị vật bay ra, toàn lực ám sát, không cần nương tay, tránh sơ suất. Như thế địch cường, lại tạm lánh phong mang, lui vào đệ tử làm bố trí chi trận, không râu tử chiến. Cổ Thanh chân nhân dặn dò vài câu, đi sự cẩn thận, vô luận tiếng thối đều có đối phó với địch sách lược. Sau đó, hắn lướt một cái ống tay áo, một luồng gió mát nhu hòa bay ra, quấn ở phục hy hình ảnh, từ từ hướng về phía trước giơ lên. Cổ cùng ba người Hòe lão đều ngừng thở, toàn bộ tinh thần đề phòng, âm thầm đề khí, chỉ chờ bạo phát lôi đình một kích. Nhưng mà, thẳng đến khi phục hy hình ảnh bị toàn bộ mang cách mặt đất, cũng không thấy dị trạng phát sinh. Quái, lẽ nào đầu kia ác long đã chạy ra phong ấn? Cổ nghi ngờ nói. Những người khác cũng có suy đoán tương tự, bất quá bọn họ đều là người từng trải phong phú, mặc dù sinh lòng hoài nghi, cũng không có thư giãn nửa phần. Đúng lúc này, thần tượng phía dưới mặt đất nổi lên biến hóa, nhấc lên hôi sắc gợn sóng, coi như ao đầm kiểu trở nên sền sệt dâng lên, xuống phía dưới ao hãm, tựa như có vật gì vậy ở bên trong ngoạ ngoại, một cổ màu xanh biết độc khí tán giật ra. Thanh Dương môn bốn người thấy thế, chỉ cho rằng ác long sẽ từ đó chui ra ngoài, từng người vận sức chờ phát động, hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm phân tâm. Bỗng dưng, dị biến tái khởi. Khi tòa phục hy hình ảnh bỗng nhiên đâm ra có vài cành cây, coi như móc kích, lấy thế lôi đình đánh úp về phía Thanh Dương môn bốn người. Chuyện xảy ra đột nhiên, ai cũng không ngờ tới tập kích sẽ phát ra từ nơi này, cũng phòng bị điểm mù, bất ngờ không kịp đề phòng hạ, đã không né tránh kịp nữa, chỉ có thể bằng vào bản năng ngăn chặn. Bốn người cương khí hộ thể bừng bừng phấn chấn, lại có thải quang bắn ra bốn phía, phân biệt có phòng ngự pháp bảo tự động hộ chủ. Nhưng này quán sông mà đến cành cây đúng là hoàn toàn không nhìn cương khí hộ thể, trực tiếp xuyên thấu mà qua, sau đó vừa giống như chọc xuyên một trương giấy mỏng kiểu, tùy tiện xé rách hộ thân pháp bảo đụng vào thời điểm, pháp bảo coi như mục nát kiểu đánh mất thần thông linh lực. Hai gã trưởng lão không kịp thi triển thủ đoạn khác, bị cành cây đâm thủng ngực mà qua, thân thể một trận rung, lập tức như hóa đá kiểu cứng ngắc, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích, lập tức hai người bọn họ liền cảm thấy nguyên khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng xói mòn, đúng là bị cành cây hấp thu đi. Cổ trưởng lão cô động phong đạo chủng, tinh thông thân tốc, thời khắc mấu chốt hướng bên Na Di hai xích, tách ra chỗ hiểm, nhưng bị cành cây xuyên thấu vai, huyết thủy văng khắp nơi, một cổ tê dại cảm lập tức vai hướng về thân thể khuếch tán. Uống. Cổ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, quyết định thật nhanh, đúng là buông tha lấy đại đạo chi lực bị xua tan tê dại ý niệm, trực tiếp thúc dục tàn sát yêu đao, một đao đem cánh tay của mình chém xuống, tráng sĩ đoạn cổ tay. Bốn người trong, chỉ có cổ Thanh chân nhân chặn đánh lén, bởi vì hắn hộ thân pháp bảo là nhất kiện hạ phẩm bảo khí, kỳ thần thông hơn xa qua những người còn lại thượng phẩm linh khí, bất quá đang bị cành cây cuốn lấy sau, món pháp bảo này cũng xuất hiện bị ăn mòn ô uế vết tích. Không xong, trúng kế. Trong điện quang hỏa thạch, tư duy xoay chuyển nhanh vô cùng. Cổ Thanh chân nhân trong nháy mắt hiểu rõ cả một chuyện chân tướng, lại vẫn là chậm một bước, phía sau vọt tới một cổ hung hiểm ám kình, lặng yên không một tiếng động, lấy hắn phục anh cảnh trực giác, lại cũng chưa từng phát hiện, thẳng đến gần người lúc bộc phát mới sinh ra cảnh giác, đã muộn. Chưởng lực ở giữa hậu tâm, thoáng chốc vạn vật héo rũ đại đạo chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, điên cuồng phá hủy cổ Thanh chân nhân trong cơ thể sinh cơ, rơi vào suy bại mục nát trong. Thứ hai chưởng theo nhau mà đến, nhưng phản ứng kịp cổ Thanh chân nhân thi triển thuật pháp, thân hình hóa thành một luồng gió mát, trốn vào không gian trong khe hở, lặng yên né qua chưởng kình. Một hơi thở sau, cổ Thanh chân nhân xuất hiện ở trăm trượng cao trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, da tay của hắn mất đi sáng bóng, trở nên dị thường tiều tụy, khắp nơi là vết rạn cùng nếp uốn, dường như gần qua đời lão nhân, hơn nữa kia bộ phận tiều tụy vẻ kinh dị đang ở hướng còn lại bộ vị khuếch tán, phản phất ngầm chiếm xanh hóa hoang mạc. Khô khốc đại đạo, quả nhiên toàn bộ là của ngươi âm mưu, Hòe lão. Cổ Thanh chân nhân một mặt thúc dục đại đạo chi lực, áp chế trong cơ thể thương thế, một mặt nhìn phía đánh lén mình hung thủ. Đồ cùng chủy kiến, Hòe lão cũng không nửa che giấu cái gì, không hề đè nén thoải mái trong tiếng cười, từng cổ một bàn bạc nguyên khí từ trong cơ thể hắn các đại khiếu huyệt trong tuôn ra, đầy rẫy tứ chi năm hài, gân cốt phát ra tích tích thanh âm bột bột, thân thể đột nhiên trở nên cường tráng dâng lên, đảo mắt liền từ một gã mạo điệp lão ông, biến thành lưng hùng vai gấu tráng hán, cơ thể cao vót, gân xanh cầu kết, một thân tinh khí xông tiêu đi, thẳng tắp như khói báo động. Hiện tại biết được chân tướng, đã quá muộn. Ngươi tuy rằng cẩn thận, nhưng còn chưa đủ cẩn thận, nếu như trước kia nghe ngươi kia sư đệ nói, đem lão hủ xa lánh bên ngoài, cũng sẽ không có hiện nay hạ tràng, đáng tiếc a đáng tiếc, thành cũng khí lượng, bại cũng khí lượng. Khô khốc đại đạo nhất thể hai mặt, lúc đối địch biểu hiện là vạn vật héo rũ, sinh khí tiêu tán, với mình tu hành lúc, lại đem nguyên khí nội liễm, giảm thiểu tiêu hao, càng có thể ẩn giấu thực lực, dường như ngũ đông giả thú. Hòe lão lúc này bày ra tu vi, rõ ràng không thua cổ thanh chân nhân, nhưng ở lúc trước trạng thái lúc, cho dù ai đều cho là hắn chỉ thiên nhân nhất trọng nguyên đan cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, đó là thanh dương môn vị kia thiên nhân tam trọng cảnh thái thượng trưởng lão, cũng không từng nhìn ra mánh khóe, bị hắn lừa bịp đi qua. Ngươi lúc trước nói đều là lời nói dối, về ác long cũng là cố ý lập cố sự. Cổ thanh chân nhân ổn định tâm thần, thấy đối phương mặt có vẻ đắc ý, cho rằng đây là một cái cơ hội, liền có ý thông qua hỏi tới kéo dài thời gian, âm thầm thúc giục sinh mệnh đại đạo, chống đỡ khô khốc đại đạo ăn mòn. Hòe lão quả thực không nóng nảy động thủ, hình như có chút giàu giạt đắc ý đáp, cũng không phải là tất cả đều là lời nói dối, trên thực tế chân thật nội dung chiếm tuyệt đại bộ phân, chí ít tám thật hai giả, cố sự truyền thuyết đều xác thực, duy hai dấu giếm hai chuyện, nhất kiện là về phong ấn vị trí, này yêu cũng không phải bị thần tượng trấn áp tại dưới đất, mà là bị phong ấn ở thần tượng nội bộ, một khác món là về này yêu bản thể, nó căn bản không phải ác long, ta chỉ là đem ác long truyền thuyết mặc lên người nó. Đáng trách a, đê tiện yêu nghiệt. Lúc trước ngươi cố ý bảo chúng ta tiểu dưới đáy lòng, đó là tại có ý định mê hoặc bọn ta. Cổ dừng lại vết thương chảy máu, trợn mắt quát lên. Nếu như không có Hòe lão giảng vậy thì cố sự, cùng với nhắc nhở mọi người cẩn thận ác long bị trấn áp tại thần tượng dưới, có thể đại gia sẽ đối với thần tượng sản sinh đề phòng, do đó liên tưởng đến ác long có hay không có bị phong ấn ở thần tượng trong khả năng, nhưng bởi vì Hòe lão trước một bước đưa ra giả thiết, hơn nữa nói có lý có theo, do đó dẫn đường mọi người tự hỏi, theo bản năng bỏ quên cái này một có khả năng, lệnh kỳ trở thành tư duy thượng điểm mù, đem lực chú ý đều tập trung ở thần tượng dưới. Ngay lúc đó cổ thanh chân nhân có thể còn có hai phân đề phòng tại, nhưng khi thần tượng dưới đáy mặt đất sản sinh dị biến lúc, đó là hắn cũng bị hấp dẫn tới, tại ngắn ngủi trong nháy mắt thư giãn đề phòng, lộ ra kẽ hở, mà cái này thời cơ bị Hòe lão nắm chặt. Được làm vua thua làm giặc, không nên đê tiện không đê tiện, năm đó nhân tộc không phải là dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, mới cướp đi yêu tộc địa vị, trở thành vạn linh chi chủ, trách chỉ trách chính ngươi thiếu ngoan tuyệt, nếu là gặp mặt liền đối lão hữu động thủ, không để cho lão hữu lưu chút nào chỗ trống, nào có bây giờ tai kiếp. Ngươi muốn trách, trước hết quái sự ngu xuẩn của mình vô tri. Hòe lão không chút kiên kỵ cười to một trận, đột nhiên thu liễm dáng tươi cười, trở nên không gì sánh được nghiêm túc, hai mắt lóe ra hung ác nham hiểm quang mang, nhìn phía cổ thanh chân nhân đạo, ngươi ở đây có ý định kéo dài thời gian, liền ngay cả của ngươi sư đệ cũng đang phối hợp ngươi, đáng tiếc nhất định là tốn công vô ích, ngươi nghĩ âm thầm thôi dùng thần túc luyện thần hồ, nhưng bảo này đã bị lão hữu tiên hạ thủ vi cường. Cổ thanh chân nhân tâm đầu nhất kiêu, không hề che lấp, trực tiếp vận công thôi dùng pháp quyết, nhưng thần túc luyện thần hồ coi như cùng hắn đoạn đi liên hệ, đúng là không chút nào đáp lại. Hòe lão nhắc nhở, thanh dương môn thần túc luyện thần hồ, to như vậy tên tuổi, lão hữu sao lại không thêm phòng bị, ngươi tỉ mỉ nhìn một cái, hồ trên người có hay không nhiều cái gì. Cổ thanh chân nhân ngưng thần quan vọng, lần này hắn rốt cục phát hiện, thần túc luyện thần hồ biểu hiện ra dĩ nhiên nằm một con trong suốt con nhện, con này con nhện phun ra rất nhiều trong suốt sợi tơ, đem thần túc luyện thần hồ từng vòng quấn ở, giống như phong ấn lực lượng tấm chế, mà vô luận là con nhện còn là nó phun ra sợi tơ đều không thể lấy linh thức cảm nhận đạt được. Quy 1, chương 542, tương liễu. Vật ấy gọi là truyền bảo lưu ly chu, nó phun ra sợi tơ trời sinh có khả năng khắc chế pháp bảo hiệu quả, trừ phi là bản mệnh pháp bảo, bằng không dễ dàng bị nó gãy mất tâm thần liên hệ. Năm đó võ tu đánh chiếm khí tu, ghi lại rất nhiều phương thức khắc chế pháp bảo, truyền bảo lưu ly chu là một trong số đó. Ha ha, đây là sống lâu năm ưu thế, có thể so với thường nhân biết nhiều bí mật hơn. Hòe lão cười khẽ vài tiếng, tiếp tục nói những lời khiến cổ thanh chân nhân không thể giữ bình tĩnh, ngươi không thấy kỳ quái sao? Nếu lão phu biết ngươi đang trì hoãn thời gian, tại sao không phản kỳ đạo đi? Hết lần này tới lần khác lại phải phối hợp với ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lão phu cũng muốn kéo dài thời gian, chờ đợi phong ấn bài trừ. Không ổn, mau động thủ. Cổ thanh chân nhân đột nhiên nhận ra mình lại một lần nữa bị đối phương lừa gạt. Hắn không màng thương thế, thúc giục đại đạo chi lực, nhưng pháp thuật chưa thành hình. Chợt nghe hai tiếng nổ vang kinh hãi, hai gã trưởng lão thanh dương môn thân thể bạo tán thành một mảnh huyết vụ, lập tức bị tòa phục hy hình ảnh hấp thu, không lãng phí một tia tinh hoa. Tiếp theo, thần tượng truyền ra tiếng động như thai nhi, ngày càng nhanh. Trên mặt thần tượng hiện ra chín nhánh thương văn mũi tên, trong đó ba nhánh đã bị ép ra, còn lại sáu nhánh còn có một nửa xuyên vào bên trong. Nhưng theo hấp thu hết huyết nhục tinh hoa của hai gã thiên nhân tu sĩ, mũi tên không ngừng rung rẩy, phản phất bị lực lượng vô hình kéo, rất nhanh lại có ba mũi tên bị mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Lúc này, Hòe lão ném một khối đá xanh đen về phía thần tượng. Khi đập trúng, nó giống như phấn đá tứ tán, ba mũi tên còn lại nổ tung theo tiếng nổ, hóa thành bột mịn. Cái này, phong ấn đã hoàn toàn giải trừ. Hãy để lão phu xem, bị đóng ấn đến tột cùng là ai. Phục hy hình ảnh chấn động dữ dội, trên mặt hiện ra mấy vết rách sâu, một luồng yêu khí cuồn cuộn như nước sông trút xuống, bóng mờ trong vết rách mơ hồ có thể thấy được một con cự vật to lớn sắp phá phong, gây cho tâm linh người một áp lực cực lớn. Cổ giận dữ quát, làm sao có thể đứng một bên chờ ngươi hoàn thành âm mưu. Tàn sát yêu đao không ngừng chuyển động, đao quang chớp lóe, bắn ra đao khí bàng bạc, đồng thời dung hợp phong đại đạo lực lượng, tạo thành vòi rồng bạo liệt sát khí. Hoè lão thấy thế, đưa tay triệu hồi một gốc cây bạc cao lớn uy mãnh, xâm tủng trong mây, mỗi một phiến lá cây lóe ra ánh sáng san hô bảo châu, thân cây tráng kiện phản xạ ánh sáng bạc chói mắt. Đao khí phong bạo đánh lên cây bạc, chém đứt nhiều cành lá, nhưng không thể chặt đứt, bị gắt gao ngăn cản bên ngoài. Cổ Thanh chân nhân cũng thi triển thuật công kích, nhưng trên mặt hắn không động thanh sắc, chỉ thi triển trong tay áo, biểu hiện ra dáng vẻ gian nan áp chế thương thế. Thực chất, âm phong phơ phất, vô hình vô tung, lại vô khổng bất nhập, vòng qua cây bạc, không màng các loại phòng ngự, trực tiếp đánh úp về phía Nguyên Thần Hoè lão. Hoè lão như không hề biết gì, dưới sự không phòng bị âm phong tập thân, cương khí hộ thể cũng không hề phát động. Tuy nhiên, sau một khắc da tay của hắn biến thành màu nâu, khô hủ bại, thân thể hóa thành một cây khô, cũng thay mận đổi đào chi thuật. Tiếp theo, trên cây khô nhô ra một quả lựu cầu, biến hóa thành hình người, vỡ tan lái đi, hiện ra thân thể thật sự của Hoè lão. Hắn cười ha hả nói, xem ra hai vị thật sự nghèo nàn nơi này. Bên kia, thần tượng hoàn thành lột xác, thân thể thon dài của yêu vật phá phong lao ra, không phải ác long, mà là một con cự xà cao chót vót. Con rắn này thân thể dài hơn nghìn trượng, có chín cái đầu, diện mục tựa như người, chín đôi xà nhãn lóe ra ánh mắt thù hận muôn đời khó có thể hóa tiêu, hung ác nham hiểm kinh người. Kỳ hiện thân sau khi, trong vòng phương viên trăm dặm, đại địa mất đi màu mỡ hoạt tính, hóa thành bần cùng tuyệt thổ, tất cả cây cỏ sinh linh đều héo rũ chết, tản mát ra mùi hôi khí tức. Kiến mục xanh ở trên một cái đầu rắn, tự hồ bởi ký sinh quan hệ, cái đầu rắn này toàn bộ màu nâu, lân phiến khô như vỏ cây, mà kiến mục cũng bị cảm hóa, nửa phần dưới u xanh biết ảm đạm, lộ ra độc khí nhẹ nhẹ. Tương liễu. Cổ Thanh chân nhân trong nháy mắt nhận ra thân phận của con rắn, biết được nó là huyết mạch hung vật thượng cổ. Độc tính của nó rất mạnh, sau khi chết thi thể hóa thành độc chiểu, không thể điền chôn, ngay cả trong truyền thuyết Vũ Hoàng cũng không thể làm gì, cuối cùng phải phong ấn thêm nữa để trấn áp. Trước mắt con tương liễu này hiển nhiên không thể so sánh với con hung thần trong truyền thuyết, nhưng là hậu tự huyết mạch, cũng không thể khinh thường. Đặc biệt là yêu tộc may mắn, tinh nguyên hùng hậu hơn cùng giai tu sĩ, ngay cả bị trấn áp vạn năm, từ trên người nó phát ra yêu khí nồng nặc, không kém gì Hoè lão. Đúng là tương liễu, nguyên lai những câu chuyện đó không phải là hậu nhân bịa đặt hư cấu. Khổ cực trù tính cởi ra phong ấn, trên khuôn mặt già nua của Hoè lão không thấy vẻ mừng rỡ, trái lại hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi, ngược lại tiếp lời, liễu lão huynh, chúc mừng ngươi lại thấy ánh mặt trời. Ba đôi xà nhãn nhìn thẳng Hoè lão, không thấy cảm ơn, chỉ có âm lãnh như nghìn năm hàng băng không thể hóa tiêu. Nó lấy thần thức truyền âm nói, xen vào việc của người khác. Sáu đôi xà nhãn còn lại tiếp tục dòng Cổ Thanh cùng cổ, mang theo sát ý nồng nặc quát, nhân tộc đều đáng chết. Đầu rắn mở rộng miệng to như chậu máu, cắn xé, rõ ràng cái đầu khổng lồ, tốc độ lại sánh ngang phi kiếm. Cổ Thanh chân nhân lại thi triển kích giữa phong độn, thân hình mờ mịt hư ảo, giấu vào khe hở không gian, né tránh tập kích. Hắn nhân cơ hội ăn một quả kích thích tiềm lực đang dược, lệnh tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt năm thành, mạnh mẽ ngăn chặn đại đạo chi lực tứ ngược khô khốc trong người, cũng lần nữa thi triển địch yêu chính phong. Gió mát không tiếng động hiu hiu, không thấy thanh thế, nhưng thân thể cao lớn của tương liễu lại như bị nghìn vạn quả sét đánh viêm hỏa châu ném mạnh, nổ tung liên tục không ngừng, bao trùm toàn thân. Địch yêu chính phong chuyên khắc huyết mạch yêu tộc, cùng yêu khí thủy hỏa bất dung. Với thành tựu thâm hậu của Cổ Thanh chân nhân trên Vu Phong Kinh, đã có thể sản sinh chôn vùi chi hiệu, cũng có thể phát động thiên lôi câu địa hỏa bạo tạc xung đột. Tương liễu gào thét liên tục, nhưng không thể làm gì Cổ Thanh chân nhân, không bắt được người, lại không phòng được công kích. Cổ Thanh chân nhân phát huy vô cùng nhuần nhuyễn đặc tính vô tướng vô hình của phong đại đạo. Một bên khác, Cổ trưởng lão cùng Tàn Sát yêu đao tương hợp, tốc độ của hắn vốn không chậm, hiện tại lại nâng cao một bước, nhanh chóng tách ra thế công của tương liễu, cũng thường thường thình lình chém một đao. Thương thế cục tay không chỉ không làm hắn khiếp nhược, trái lại khơi dậy tâm huyết báo thù, mỗi một đao đều là toàn lực ứng phó, không màng sinh tử. Thân thể cao lớn của tương liễu, trong đấu pháp không chỉ không có chỗ tốt, trái lại rơi vào tình cảnh xấu đỡ trái hở phải, trở thành bia ngắm bị đánh. Nó rống giận liên tục, nhưng không thể thay đổi chiến cuộc, tựa như một con cẩu hùng bị hai con liệt ưng đùa cợt. Hoè lão thấy thế, đầu tiên là không hiểu, lập tức khóe miệng hiện lên nụ cười lướt qua, nguyên lai là như vậy, to trong có mảnh, nhìn như cử động điên cuồng, kỳ thực giấu giếm tính toán. Ha ha, nghĩ đến cũng đúng, có thể nghĩ ra lợi dụng bảo vật trên người tạo nên dị bảo xuất thế, giả dối, dụ dỗ người khác vào trong giúp mình thoát khốn, tên gia hỏa như vậy lại há là hữu dũng vô mưu hạng người. Ngô, ngược lại có vài phần lạp long giá trị. Tuy tính cách không phải là rất dễ thân cận, nhưng đều là yêu tộc, trời sinh lập trường nhất trí, có lợi ích chung, cộng thêm nó cũng không ngu xuẩn, nhất định có thể hiểu rõ nên lựa chọn gì có lợi cho mình. Mà thôi, để lão phu bán hơn một phần bạc tình, gia tốc kết thúc trận chiến đấu này. Hắn nâng chỉ hướng trời, bắn ra một đạo hào quang lục sắc. Cổ Thanh chân nhân đang công kích Tương Liễu, cũng không quên phân tâm đề phòng Hòe lão. Thấy vậy tình hình, biết được đó là tín hiệu gì đó, trong lòng lột bột một chút, hiện lên ý niệm không rõ. Một lát sau, ngoại vi đột nhiên trở nên náo nhiệt, đại lượng yêu khí xuống lại, phản phất đại quân xung phong, quanh quẩn lên tiếng chém giết kịch liệt, các loại thuật pháp võ học quang mang lóe ra, hòa lẫn, nhụng đẫm trời cao. Hòe lão cười ha hả nói, hai vị mới có thể cảm thụ được, cái này tụ tập yêu khí không phải là giả tạo. Lão phu là hôm nay chi cự, trụ tính hồi lâu, từ lâu tại Thanh Hoàng Sơn tìm tàng yêu thú vô số, chỉ bằng vào những đệ tử vòng ngoài kia khó có thể ngăn chặn. Mỗi nhiều kéo dài một khắc, là hơn một gã đệ tử chết. Kế tiếp, hai vị chân nhân muốn làm sao lựa chọn đây? Lời khiêu khích của hắn biểu hiện rõ ràng, ý muốn kích thích hai người, thúc đẩy họ mất lý trí. Cổ Thanh chân nhân vẫn giữ được bình tĩnh, biết càng nguy cấp càng không thể lỗ mãng, bằng không chỉ rơi vào bẫy rập của địch. Nhưng cổ không thể kềm chế, không thể ngồi xem đệ tử nhà mình bị tàn sát, đặc biệt là nhóm đệ tử này là hy vọng tương lai của Thanh Dương môn. Ngươi cái này nghiệt súc, đáng chết. Tàn sát yêu đao chuyển qua một cái cong, bỏ xuống Tương Liễu, nhanh như điện chớp giết hướng Hòe lão. Đối với lần này, Hòe lão thờ ơ, ngay cả thủ đoạn phòng ngự cũng lười thi triển, trơ mắt nhìn đao cương lạnh thấu xương chém hướng mặt mình. Ngay khi song phương sắp tiếp xúc, một cái đầu rắn to lớn ngang trời đánh tới, một kích đã đụng nát đao cương, cổ nôn ra máu bay ngược, bị ép thoát khỏi trạng thái người đao hợp nhất. Ta đã nói rồi, không muốn xen vào việc của người khác. Lưu lại một câu nói lạnh như băng, đầu rắn bỏ xuống Hòe lão, mở miệng cắn hướng cổ đang trọng thương. Mắt thấy sẽ nuốt trọn cổ, bỗng nhiên bay tới một đoàn hắc vụ, bao phủ toàn thân cổ, hơi thở của hắn trong nháy mắt biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 543, Tương Liễu. Miệng rắn khổng lồ há rộng như cái chậu máu, hung hăng cắn vào hư không, nhưng chỉ chạm phải một mảng hắc vụ trống rỗng, không hề có cảm giác gì. Có người nhúng tay. Tương Liễu lập tức cảnh giác, cảm thấy không ổn. Nếu muốn rút lui, đã quá muộn. Một luồng sát khí ngập trời từ hắc vụ trong quán tràn ra, hóa thành kiếm khí sắc bén, đâm thẳng vào mi tâm con rắn. Con rắn rụt đầu về phía sau, động tác cứng đờ, ánh mắt âm lạnh trở nên đờ đẫn, rồi bất lực rơi xuống. Dường như mất đi một phần linh hồn, tám cái đầu rắn còn lại cảm nhận được sự đau đớn, đồng loạt gầm rú bi thương, há miệng phun ra dòng nước độc dữ dội. Nhưng hắc vụ lại không có bóng người, cổ cũng biến mất, mặc cho nọc độc bao phủ xung quanh. Hòe lão đứng ngoài quan sát, đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, vội vàng bấm tay niệm chú, che trời bạc cây lần thứ hai từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, bao phủ cả không gian, bảo vệ hắn ở bên trong. Cùng lúc đó, kiếm khí sắc bén như gai bạch xuyên qua bạc cây, không hề bị cản trở, tiếp tục tiến về phía trước. Bạc cây chập chờn dữ dội, mang theo cao ốc nghiêng ngả, các loại châu bảo trang trí trên cây gãy đổ, thân cây tráng kiện bị chém thành hai khúc, sinh cơ hoàn toàn chấm dứt. Hòe lão chạy thoát khỏi thân cây, sắc mặt tái nhợt, ho khan liên tục, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Trong lòng càng thêm lo lắng, vốn tưởng rằng là Thanh Dương môn đến viện trợ, không ngờ lại là người xa lạ hoàn toàn. Ít nhất hắn biết Thanh Dương môn không có thiên nhân tu sĩ nào chứng được tiên thiên sát lục đại đạo. Lúc bị tấn công, hắn theo bản năng thi triển thuật thay mận đổi đào, nhưng ngay lúc đó nhận ra, tiên thiên sát lục đại đạo có hiệu quả, tội liên đới, khi giết chết giả thân, có thể thông qua luồng liên kết vô hình, gây tổn thương thêm cho bản thể, là khắc tinh của mọi loại thuật thế thân. Vì vậy, hắn thay đổi chiêu thức, ngưng lại thuật thay mận đổi đào, chuyển sang triệu hồi bát bảo vàng bạc cây, cuối cùng tránh được một kiếp. Nếu bị tiên thiên sát lục đại đạo thương tổn, dù không chết cũng phải lột da. Tuy nhiên, lần chạm trán này cũng khiến Hòe lão hiểu rõ thực lực của đối phương, không vượt qua thiên nhân phục anh cảnh. Ngươi là ai, vì sao phải nhúng tay vào ân oán giữa lão phu và Thanh Dương môn? Rõ ràng là bản thân chủ động tính toán Thanh Dương môn, nhưng Hòe lão lại nói thành ân oán cá nhân, ý muốn uy hiếp người nhúng tay không muốn xen vào việc của người khác. Người xuất kiếm vẫn ẩn mình trong hắc vụ, không thấy thân ảnh, chỉ nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên, kỳ thanh, không gặp một thân. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lão đầu tung ra lời nói dối đến mức mặt không đỏ tai không xích. Là do bị yêu tinh nhập thể, nên da mặt dày như vậy sao? Không ngại nói cho ngươi biết, bản tôn đã từng là đệ tử của Thanh Dương môn, đối với mọi chuyện đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngươi nên giảm bớt sức lực, nghĩ cách chạy trốn, thay vì lập lời nói dối. Hòe lão cười ha hả, liếc nhìn Tương Liễu đang tức giận bên cạnh, trong đầu nhanh chóng cân nhắc biến số mới này trong ván cờ, sau khi suy diễn kỹ lưỡng, phát hiện vẫn nắm chắc phần thắng, tâm trạng liền bình tĩnh lại. Hắn hỏi ngược lại, chạy trốn. Ngươi quá tự cao tự đại rồi. Người nên lo lắng chạy trốn không phải là lão phu, mà là ngươi mới đúng. Hay là, ngươi cho rằng, mang theo hai tên nửa tàn như vậy, có thể hơn lão phu và Tương Liễu liên thủ. Tương Liễu gầm rú trầm thấp, lần này nó không còn cự tuyệt, thầm đồng ý liên thủ, bởi vì so sánh với việc bị đối phương chặt một đầu, thù hận này càng cần báo thù gấp bội. Hơn nữa, người này lại chứng được tiên thiên sát lục đại đạo, một kiếm xuống, thiên nhân ngã xuống, loại đại đạo hung hiểm này phải phòng bị. Hiện tại, Hòe Lão và Tương Liễu đều là nhị trọng phục anh cảnh đỉnh cao, người trước tuy bị kiếm khí thương tổn nhẹ, nhưng tổn thất nguyên khí lớn, không ảnh hưởng nhiều đến thực lực tổng thể, vì hắn là đạo chủng khô khốc, vốn giỏi khôi phục nguyên khí. Người sau tuy bị trấn áp hơn vạn năm, nhưng đã hấp thu tinh hoa huyết nhục của hai thiên nhân trưởng lão, khôi phục được phần nào thực lực, cho dù bị chặt một đầu, vẫn còn tám đầu, ảnh hưởng không lớn. Ngược lại, bên Thanh Dương Môn, cổ bị đứt một cánh tay, thương thế không hề nhẹ, cổ Thanh chân nhân cũng bị Hòe Lão toàn lực một chưởng, trong ngoài đều bị thương nặng. Mặc dù hiện tại dùng đan dược kích thích tiềm năng, áp chế thương thế, nhưng khi dược hiệu qua đi, thực lực của hắn chỉ còn lại thiên nhân nhất trọng. Với tình huống của hai người, rất khó nói là trợ lực hay trở lực, điều duy nhất có thể khẳng định là, khi hai bên xung đột, người gánh chịu chủ lực nhất định là tên thần bí ẩn mình trong hắc vụ kia. Thuận nước dong thuyền, ai cũng làm được, nhưng liều mạng vì một đám người xa lạ không liên quan, không phải việc người thông minh nên làm. Kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi thật muốn vì Thanh Dương Môn mà tự chuốc lấy tuyệt cảnh. Cục diện này ngươi không có phần thắng nào, khó lòng ngăn cơn sóng dữ. Nếu thu tay lại rời đi, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hòe Lão tuy tự tin khi liên thủ với Tương Liễu, nhưng đối phó với một kẻ nắm giữ tiên thiên sát lục đại đạo, vẫn phải thận trọng. Nếu có thể bước lui, đó là kết quả tốt nhất. Về phần Cổ và Cổ Thanh, hắn không lo lắng hai người sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vì đệ tử Thanh Dương Môn đang bị đàn yêu thú bao vây tiêu diệt, nếu hai người bỏ mặc môn hạ đệ tử, sau đó truyền ra ngoài, Thanh Dương Môn làm sao có thể đứng vững trên giang hồ, huống chi đệ tử này là mầm non được Thanh Dương Môn bồi dưỡng kỹ lưỡng, nếu bị diệt vong ở đây, tương lai một thế hệ Thanh Dương Môn sẽ rơi vào cảnh khó khăn, nguy cơ đoạn tuyệt cơ nghiệp. Đối với điều này, Tương Liễu tức giận cũng không phản đối, nó có thể nghĩ ra kế hoạch giả tạo dị bảo xuất thế để dụ người đến cứu, chứng tỏ nó không phải là yêu ngu ngốc có dũng mà không có mưu. Trong tình thế cấp bách, nó vẫn rất rõ ràng khi nào nên tiến khi nào nên thoái, dù là chặt đứt mối hận, cũng phải nhẫn nhịn, chờ thu thập Thanh Dương Môn, sau này sẽ có cơ hội báo thù. Lúc này, Cổ Thanh chân nhân thở dài, ông quyền nói với Hắc Vụ, đa tạ Tôn Hạ xuất thủ, như lời yêu nói, Tôn Hạ không cần thiết dính vào mối quan hệ này. Nếu có lòng tương trợ, Tôn Hạ không ngại truyền tin tức này về Thanh Dương Môn, báo cho Thái Thượng trưởng lão, đó cũng là ân cứu mạng, đến lúc đó tất có hậu báo. Cổ Thanh chân nhân vừa khuyên nhủ, vừa uy hiếp, từ góc độ của hắn, đưa ra phương pháp ứng đối tối ưu. Hắn tuy không thăm dò chiêu thức như Hòe Lão, nhưng quan sát hai người giao thủ, cũng đoán được thực lực của tu sĩ bí ẩn này, biết rằng không đủ để nghịch chuyển thế cục bất lợi. So sánh thực lực, Cổ chỉ là gánh vác, mà hắn gần như là gánh vác, nhưng trong thời gian ngắn không thể quyết thắng bại. Nếu khai chiến, cuối cùng nhất định là tu sĩ này một mình đối đầu với Hòe Lão và Tương Liễu. Cổ Thanh chân nhân nhận định giống Hòe Lão, tu sĩ này có thể không ngại kết giao với người tốt, nhưng nếu liều mạng với Thanh Dương Môn, chắc chắn không tình nguyện. Vì vậy, Cổ Thanh chân nhân đưa ra đề nghị, khiến tu sĩ này bị ép lui, không đạt được gì, chẳng bằng đi Thanh Dương Môn truyền tin. Yêu cầu này đơn giản mà an toàn, tu sĩ xa lạ này có thể báo ơn với Thanh Dương Môn, lại không cần phải gặp nguy hiểm nào, tiện thể còn có thể mượn sườn núi xuống lừa, không cần phải sinh ra oán khí vì bị Hòe Lão ép buộc. Mặt khác, Cổ Thanh chân nhân nắm bắt tâm lý của Hòe Lão và Tương Liễu, biết hai người sẽ không ngăn cản, để tránh vô cớ tăng cường địch. Tiếp theo, hắn cần kéo dài thời gian, chờ người trong môn phái đến viện trợ, dựa vào phong đại đạo để tránh né, dù là thiên nhân nhất trọng, cũng đủ để chống đỡ Hòe Lão liên thủ với Tương Liễu tấn công trong một canh giờ. Thực tế, không cần chống đỡ lâu như vậy, chỉ cần chiến đấu rơi vào giằng co, Hòe Lão và Tương Liễu lo lắng trưởng lão Thanh Dương Môn có thể đến bất cứ lúc nào, sẽ sớm rút lui, để tránh bị bắt giữ, muốn thoát thân mà không được. Cổ Thanh chân nhân trực tiếp nói ra yêu cầu, thẳng thắn báo cho Hòe Lão và Tương Liễu biết ý định của mình, đó là uy hiếp, gieo mầm lo lắng trong lòng hai người, chỉ cần thời gian dài, họ sẽ lo lắng, khiến hai người sớm rút lui. Mấy người chớp mắt, tâm tư đấu chuyển, Hòe Lão cũng hiểu rõ dụng ý của Cổ Thanh chân nhân, cười ha hả nói, không hổ là trưởng môn Thanh Dương Môn, gặp nguy không loạn, trong hiểm cảnh vẫn có thể nghĩ ra cách phá cục. Nếu không có lão phu chủ động tính toán vô tâm, sợ là khó có thể khiến ngươi bị lừa. Đáng tiếc a à, đáng tiếc, kế này tuy diệu, nhưng chỉ có thể cứu được ngươi và Cổ trưởng lão, môn hạ đệ tử chỉ sợ sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Quy 1, chương 544, biến cảnh phong thủy. Hòe Lão câu nói ấy, khiến Cổ Thanh chân nhân rơi vào bế tắc. Ngoại môn đệ tử và yêu thú giao chiến, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, yêu khí dày đặc bao phủ, đã ngăn chặn khí thế vững vàng của Thanh Dương Môn. Dù cho thực lực mỗi cá thể có chênh lệch, nhưng số lượng áp đảo đã quyết định thắng bại. Trên mặt Cổ Thanh chân nhân hiện lên vẻ giằn xé, nhưng lập tức bị hắn dùng đại nghị lực kìm nén. Bản thân tự nghĩ ra kế sách, tự nhiên hiểu rõ lợi hại, nhưng hắn biết đây là lựa chọn cần thiết. Trong tình thế suy tàn, muốn toàn thân trở ra đã không còn khả năng, phải đưa ra lựa chọn, tận khả năng bảo lưu lực lượng hữu dụng. người sống còn có hy vọng, dù phải đau lòng hy sinh, cũng phải bỏ đi. Tuy nhiên, đối phương không có ý định dễ dàng buông tha hắn. Hoè lão nói, có thể đưa ra quyết định dứt khoát như vậy, Cổ Thanh trưởng môn quả thật phi phàm. Điều này càng khiến lão phu kiên định ý niệm trảm thảo trừ căn. Nếu lúc đó buông tha, chỉ sợ là thả hổ về rừng, để lại hậu họa. Bên kia, Tương Liễu di chuyển tám đôi mắt xà nhỏ dài, dùng giọng khàn khàn mang theo tiếng cười khẩy, âm lãnh nói, chỉ cần các ngươi trong ba người chọn ra một người, để ta nuốt chửng, ta sẽ tha cho các ngươi rời khỏi. Cổ Thanh chân nhân biến sắc, lập tức nói như đinh chém sắt, không được ở đây gây xích mích ly gián. Thanh Dương môn chúng ta thà chết trận, cũng không khuất phục kẻ thù. Nói hay lắm, có quốc khí. Nhưng, ngươi hình như quên mất, ở đây có một người không phải là người của Thanh Dương môn. Tương Liễu rốt cuộc nói ra dụng ý của nó. Mục tiêu và chỉ hướng của nó nhắm vào tu sĩ nhúng tay chiến đấu, hiển nhiên đối với mối thù này, nó vô cùng chú ý. Lần này, không cần Cổ Thanh chân nhân phản bác, Nhất Kiếp Cổ trưởng lão liền bước lên trước, mắng to, phóng chó của ngươi rắm. Thanh Dương môn không có kẻ vong ân phụ nghĩa, ngươi làm người người đều là ngươi như vậy bạc tình bạc nghĩa súc sinh. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, không nhìn được nhân nghĩa đạo đức, không hề liêm sỉ, cho nên mới có thể nói ra lời vô liêm sỉ như vậy. Ta thà chết, cũng chỉ chết cùng ngươi đồng quy vu tận. Tương Liễu đối với lời nhục mà không hề bận tâm, không tức giận, chỉ tiếp tục gây xích mích, vì cái gọi là đạo đức và liêm sỉ trong miệng ngươi, sẽ hy sinh cả trăm đệ tử trong môn. Cách làm của ngươi mới thực sự là vì tư lợi. Sau này ngươi chết, còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên? Nó dù là yêu, nhưng đối với tâm người hiểu rõ, mỗi câu đều đánh trúng chỗ hiểm của Cổ Thanh, khơi gợi lòng tự trọng của hắn. Hoè lão xen vào, là một người xa lạ không liên quan gì đến Thanh Dương môn, chôn vùi tương lai của tông môn, đáng giá không? Hai vị, có thể phải suy nghĩ kỹ, đừng đưa ra quyết định hối hận cả đời. Cổ Thanh chân nhân lúc này cũng rơi vào do dự. Hắn tự nhiên không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng chính vì là người đứng đầu một phái, có rất nhiều bất đắc dĩ. Đi sự không thể tùy tâm sở dục, phải lấy đại cục làm trọng. Từ góc độ của hắn, lựa chọn này vô cùng thống khổ, bất kể bên nào, đều sẽ khiến đạo tâm của hắn tổn thương không thể xóa nhòa. Cái lão yêu vạn năm này quả thật đáng sợ, khiến người ta rơi vào bẫy. Cổ Thanh chân nhân cũng phải thừa nhận, mình thua kém một bậc về mưu lược. Cổ trưởng lão phản bác không chút do dự, oán hận mắng to, chó má. Chó má. Tất cả đều là chó má. Không nói chúng ta không làm được chuyện báo ân, chỉ nói đây là các ngươi hứa hẹn, ai sẽ tin tưởng. Bằng phẩm chất của các ngươi, ngay cả heo cũng sẽ không tin. Hoè lão cười ha hả, cổ trưởng lão không tin không sao, chúng ta có thể phát hạ đạo tâm thệ ngôn, làm bảo chứng. Chỉ là lão phu phải nhắc nhở một câu, thời gian cấp bách, mỗi kéo dài một khắc, đệ tử Thanh Dương môn lại có thêm một người chết. Phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Cổ trưởng lão phi đạo, đi con mẹ ngươi đạo tâm thệ ngôn. Đạo tâm thệ ngôn cũng không phải không thể vi phạm, các ngươi nói mỗi câu, lão tử cũng không tin. Một con súc sinh xui khiến người khác tự giết lẫn nhau, không có bất kỳ uy tín nào đáng nói. Cổ Thanh chân nhân sau một hồi do dự, nhắm mắt lại, mở mắt ra, ánh mắt không hề hoang mang, đã đưa ra quyết định, các hạ không cần nhiều lời, Thanh Dương môn trên dưới, thà rằng ngọc nát, không muốn ngói lành. Ân nhân, mời tốc tốc rời khỏi, mau chóng đem tin tức truyền lại cho Thanh Dương môn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trước không nói đến việc hứa hẹn có thực hiện được hay không, nếu hắn chọn hy sinh viện thủ giúp một tu sĩ xa lạ, đầu tiên sư đệ của hắn sẽ đoạn tuyệt với hắn. Loại chuyện tự chui đầu vào rọ này, là trăm triệu không thể làm. Tương Liễu ánh mắt lóe lên, nhưng không buông tha gây xích mích, các ngươi có thể suy nghĩ rõ. Chít chít méo mó phiền chết người đi được. Tu sĩ trong hắc vụ mở miệng cắt ngang lời Tương Liễu. Hắn trước tiên cười quái dị một tiếng, sau đó nói, thao thao bất tuyệt, cũng nên nói xong rồi chứ. Tại hạ dầu gì cũng là đương sự, tại sao không hỏi ý kiến của ta? Hoè lão trong đầu không khỏi hiện lên ý niệm không rõ, đè xuống tâm tình sau hỏi, các hạ lẽ nào quyết tâm muốn chuyến nước đục này, không sợ bị người buôn bán sao? Tính là kế hoạch tự giết lẫn nhau không thể thành công, cũng muốn vội vã kỳ không nhúng tay vào trận chiến này. Tu sĩ trong hắc vụ truyền ra giọng nói lười biếng, thứ nhất, ta căn bản không nhận được đường đi đến Thanh Dương môn, tính là khiến ta đi truyền lại tin tức, ta cũng không biết nên đi đâu. Thứ hai, bản tôn đã cẩn thận quan sát toàn bộ sự kiện, nhưng quyết định nhúng tay, tự nhiên có nắm chắc tất thắng, không cần mấy vị quan tâm, cuối cùng, tính toán thời gian, đã kéo dài đủ rồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Như vậy, xin mời chư vị tới thưởng thức một vở kịch đặc sắc a. Tiếng nói vừa dứt, phương viên trăm dặm sơn lâm bỗng nhiên âm khí bừng bừng phấn chấn, chung quanh quanh quẩn lên tiếng tru lên của lệ quỷ, khí tức âm trầm kinh khủng tràn ngập ra, bầu trời cũng trở nên ảm đạm, giống như cửu u minh giới hàng lâm nhân thế. Hơn vạn cao giai quỷ vật không biết từ đâu mà đến, đột nhiên xuất hiện ở hậu phương yêu thú, mãnh liệt tập sát đi. Các loại âm u pháp thuật liên hoàn oanh tạc, đoạt hồn lấy mạng. Một trận đánh lén ngoài ý muốn này, khiến yêu thú trong bầy thú trong nháy mắt rồi ngã xuống một mảng lớn. Thanh Dương Môn các đệ tử sau khi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại. Nhóm quỷ vật này là viện quân, nhất thời sĩ khí đại chấn, toàn lực phối hợp tiến công, nội ngoại giáp công, khiến đàn yêu thú đại loạn. Sách sách sách. Cái này vừa ra kinh hỉ, đại gia có thể thỏa mãn. Tu sĩ trong hắc vụ truyền ra một trận cười đắc ý, dường như tiểu nhân đắc chí, trời sinh có một loại năng lực khiến người ta không thích. Hơn nữa hắn còn có ý mô phỏng theo giọng của Hoè lão, nói, lão đầu bên kia, bản tôn nhắc nhở ngươi một câu, thời gian cấp bách, mỗi kéo dài một khắc, đám súc sinh thủ hạ của ngươi lại có thêm một đầu chết. Phải đi cứu chúng nó, hay là ở đây theo chúng ta triền đấu, đưa ra quyết định nhanh chóng. Hơn vạn quỷ vật này đều là tại quỷ hải vây quanh, không phải đại lượng đồng loại mà tiến hóa thành bộ đội tinh nhuệ. Thực lực yếu nhất cũng có bát giai, mà cửu giai quỷ vật có chí ít 2000 đầu, vô luận số lượng hay chất lượng đều vượt lên trước yêu thú. Song phương giao chiến, dù không tính là đơn phương tàn sát, thực lực sai biệt cũng là đặc biệt rõ rệt, cao thấp chia phân, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, yêu thú tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hoè lão không ngờ bản thân lại bị đem một quân như thế, hoàn toàn là phục binh ngoài dự đoán. Vô luận số lượng hay chất lượng, cũng gọi người khó có thể tin. Tính là vị này đến nay không thấy mặt mục đích nhiễu cục là quỷ đạo tu sĩ, nhưng nhóm quỷ vật đại quân này thực lực khó tránh cũng cường hơi quá. Tính là lục soát lần toàn bộ Bình Châu, cũng chưa chắc có thể góp ra một chi cường hãn được quá phận như vậy. Cổ căm hận yêu tộc, đối với tà ma quỷ loại từ trước đến nay cũng không có sắc mặt tốt. Có thể lúc này vừa thấy, chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ, thật là hiện thế báo, tới cũng nhanh. Trong chớp mắt song phương lập trường đã đổi chỗ. Hoè lão áp chế trong lòng bối rối, lấy một bộ giọng nói tỉnh táo, tính là các hạ quỷ quân chiếm hết phần thắng, nhưng một trận chiến này xuống tới, cũng nhất định thương vong thảm trọng. Cần biết giết địch 1000, tự tổn hại 800. Muốn góp đủ một chi quỷ vật đại quân như vậy, cũng không chuyện dễ. Lẽ nào các hạ bỏ được vì đi cứu người không liên quan, mà hy sinh tim của mình máu sao? Tu sĩ trong hắc vụ truyền ra tiếng cười, ha ha ha, nói không sai, mua bán lõ vốn bản tôn không thể làm. Vị Thanh Dương môn trưởng môn kia, bản tôn vì quý phái làm ra hy sinh to lớn, quý phái sẽ không có biểu hiện kỳ a. Cổ Thanh chân nhân hiểu ý, lập tức gật đầu nói, quả thật, không thể không công hy sinh lòng của máu của tôn hạ. Thanh Dương môn tuy rằng không so được những thứ kia Ngọc Châu đại môn đại phái nổi tiếng, nhưng cũng có 3000 năm tích xúc nội tình tại. Trong môn còn có mấy món bảo khí, sau đó tùy ý tôn hạ chọn, lấy làm bồi thường. Ngô, bảo khí có thể gặp không thể cầu, bản tôn trong tay cũng không có vài món, đang cần một ít xương tay. Quý phái thành ý không sai, bản tôn rất hài lòng. Tu sĩ trong hắc vụ lại truyền tới tiếng cười tiểu nhân đắc chí, khiến người ta tức giận phi thường. Lão đầu, bản tôn bên này không chỉ có sẽ không lỗ vốn, còn có lợi nhuận. Hy vọng ngươi bên kia cũng có thể được bồi thường, nếu không, tiếp qua một khắc đồng hồ, đám yêu tộc phía dưới có thể đều chết sạch. Quy 1, chương 545, thế cục biến đổi. Lúc này, Hoè lão đứng trước lựa chọn khó khăn. Dù những yêu thú này không phải môn đồ của hắn, nhưng chúng là tinh nhuệ của Yêu Kỷ Minh. Nếu tất cả đều chết ở đây, đối với Yêu Kỷ Minh, vốn đang ngủ đông và chưa thật sự mạnh mẽ, sẽ là một đòn giáng mạnh. Hơn nữa, hắn cũng không thể dễ dàng giải thích với những yêu thú khác. Đúng lúc này, tiếng nói lạnh lùng của kẻ bí ẩn vang lên, nhìn ngươi chần chừ như vậy, vậy ta cho ngươi một lời khuyên. Hãy thử liên minh với con rắn tám đầu kia, có thể bắt ta trong vòng một khắc đồng hồ. Nếu làm được, ngươi có thể xoay chuyển cục diện. À, xin lỗi, ta nói nhầm, một khắc đồng hồ sau, dù ngươi giết được ta, những yêu thú kia cũng sẽ chết hết. Lời lẽ này rõ ràng là muốn gây chia rẽ. Cổ Thanh chân nhân cũng nhận ra thâm ý, ánh mắt lóe lên, tiếp lời, Hoè lão là người thông minh, biết đâu là nên lấy, đâu là nên bỏ. Vì một yêu tộc xa lạ, hy sinh vô số binh sĩ, đáng giá sao? Hơn nữa, tâm tính của yêu tộc này, với kinh nghiệm phong phú của Hoè lão, hẳn là sớm nhìn thấu. Nó không phải người biết ơn, ngay cả ân tình hôm nay, ngày mai nó cũng có thể vứt bỏ. Cái gọi là tâm tính lương bạc, không ngoài như vậy. Hoè lão, hãy suy nghĩ kỹ, đừng đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận cả đời. Nói xong, Cổ Thanh chân nhân nhìn thấy sự tức giận và xấu hổ hiện lên trên mặt Hoè lão, trong lòng tràn đầy khoái cảm. Những phiền muộn trước đây giờ đã tan biến, thay vào đó là cảm giác thoải mái, cả tâm tính và tu vi đều tiến bộ không ít. Lấy chiêu này, còn chiêu chiêu này. Đối với người chịu chiêu, đây rõ ràng là điều đau khổ. Hoè lão tâm loạn như ma, nhưng từ trong bóng tối, tiếng nói của kẻ bí ẩn lại vang lên. Ồ, nhờ có Cổ Thanh trưởng môn nói giúp, ta lại nhớ ra một chuyện. Nếu Hoè lão đồng ý rời đi, ta sẽ lệnh cho đàn quỷ thu tay, cho phép đám súc sinh của ngươi một con đường sống. Nếu ngươi không tin, ta có thể lập lời thệ bằng đạo tâm, đảm bảo cho ngươi. Yên tâm, ta nói là làm, một lời như vàng, không giống với một số kẻ. Hoè lão dù dày mặt, tâm đen, cũng không nhịn được nổi giận. Hắn thầm nghĩ, chỉ có ngươi là kẻ lén lút, không dám lộ diện, còn nói gì, nói là làm, một lời như vàng. Có lẽ ngươi lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Tuy nhiên, dù tức giận, Hoè lão vẫn là người lợi ích lên đầu, biết ẩn nhẫn, lấy đại cục làm trọng. Dù hận không thể bỏ tất cả, cùng kẻ bí ẩn này liều chết, cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế cảm xúc, đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Lão hủ hiểu, chuyện này không liên quan gì đến lão hủ nữa. Mong rằng các vị giữ lời hứa. Hoè lão không thực sự tin tưởng đối phương sẽ giữ lời, nhưng hắn biết, với tình hình hiện tại, đối phương buộc phải để hắn rời đi. Bởi vì Tương Liễu vẫn còn ở đây, so với kẻ bí ẩn này, Tương Liễu, người đã nuốt chửng hai vị trưởng lão Thanh Dương Môn, rõ ràng là mục tiêu đáng giá hơn để báo thù. Hơn nữa, phía sau Tương Liễu là hàng ngàn yêu thú, trong khi nó lại đơn độc, lựa chọn nào là hiển nhiên. Tương Liễu cũng hiểu rõ điều này, nên vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng quan sát. Tất nhiên, việc nó không giỏi chạy trốn cũng là một lý do chính. Thanh Dương Môn có thể để Hoè lão rời đi, nhưng sẽ không để Tương Liễu rời đi. Lúc đó, chiến trường sẽ chia thành hai phần. Tương Liễu sẽ đối mặt với ba vị thiên nhân tu sĩ, trong khi Hoè lão đối mặt với đàn quỷ. Với ưu thế về cảnh giới, Hoè lão đủ sức cứu đàn yêu thú, trừ phi kẻ bí ẩn kia có thù không đội trời chung với hắn, không tiếc bất kỳ giá nào để giữ hắn lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão hủ tính toán lâu như vậy, sao có thể tay trắng mà quay về. Hoè lão quyết định rời đi, nhưng trên đường, hắn vòng một vòng, tiến về phía thần túc luyện thần hồ bị truyền bảo Lưu Ly Chu trói lại. Hắn muốn mượn gió bẻ măng, lấy đi bảo vật trấn phái của Thanh Dương Môn. Không, ngươi đã định trước chỉ có thể tay trắng mà quay về, hơn nữa còn là tiền mất tật mang. Tiếng nói của kẻ bí ẩn vang lên từ bóng tối. Giống như để đáp lại lời nói của hắn, thần túc luyện thần hồ, vốn bị phong ấn, đột nhiên phun ra vạn đạo hỏa diễm, bao phủ cả bầu trời. Hoè lão thấy vậy, sợ hãi vô cùng. Hắn là người Metanola, trời sinh sợ lửa, làm sao dám đối mặt. Hắn vội vàng bẻ gãy cánh tay trái, ném về phía trước, trên đường biến thành một cây đại thụ khô héo che trời, không có lá, chỉ có những cành cây khô khốc, hình dạng quái dị, giống như một lão nhân sắp chết. Hỏa diễm của thần túc luyện thần hồ có thể đốt cháy tất cả, nung khô ngũ hành, đốt cháy pháp lực, ngay cả khi gặp biển rộng mênh mông cũng có thể đốt cháy không ngừng. Nhưng khi những ngọn lửa này đánh vào cây khô che trời, không những không mượn chất liệu gỗ để cháy, mà ngọn lửa lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn khi cây khô hóa thành tro bụi. Cây khô này được tạo ra từ máu thịt của Hoè lão, chứa đựng sức mạnh khô cằn của đại đạo, nên những ngọn lửa bị héo rũ. Không rõ vì sao truyền bảo Lưu Ly Chu lại mất đi hiệu lực, Hoè lão không dám trì hoãn, một mặt nhanh chóng tiếp viện yêu thú, một mặt gọi lại truyền bảo Lưu Ly Chu. Tuy nhiên, con truyền bảo Lưu Ly Chu trong suốt, sau khi rời khỏi thần túc luyện thần hồ, không bay về phía hắn, mà lại bay vào bóng tối. Ồ, chim không chọn cành mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự. Con nhện nhỏ bé này cũng có đôi mắt không tầm thường, biết ai có tương lai tốt hơn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiếng nói từ bóng tối vang lên, khiến Hoè lão tức giận đến mức muốn phun máu. Một lần, hai lần, ba lần, hắn liên tục bị kẻ này chơi xỏ. Khí sát lão phu. Kẻ này giả ngây giả dại, kỳ thực quỷ kế đa đoan, chắc chắn là sử dụng những đại đạo như cướp đoạt đại đạo, nô dịch đại đạo, bất tri bất giác đã khống chế truyền bảo Lưu Ly Chu. Ai, ta đã nói rồi, khi các ngươi phí lời kéo dài thời gian, ta đã hoàn thành mọi chuẩn bị. Ta đã nhắc nhở trước, nhưng các ngươi không tin, bây giờ biết dạy dỗ rồi à. Kẻ bí ẩn trong bóng tối nói năng tiện nghi còn bán ngoan, hơn nữa hắn chuyển hướng mũi nhọn về phía Tương Liễu, xà huynh, giờ ngươi cô đơn rồi, cảm giác bị bỏ rơi không dễ chịu à. Sao không thúc thủ chịu trói? Nói đi nói lại, vẫn là lỗi của ngươi. Giải phong thì giải phong, sao phải làm tổn thương người? Không có lý do gì lại chọc giận người ta. Lúc đó, nếu ngươi ra tay với lão già kia, dùng hắn làm tế phẩm, chẳng phải tất cả vấn đề đều giải quyết rồi. Nhưng như đã nói, trời xanh có đức hiếu sinh, ta hứa sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, sẽ không tra tấn ngươi. Điều kiện này rất hậu đãi đấy. Ồ, ngươi im lặng, ta coi như ngươi đồng ý. Hắn nói trước không đáp sau, tự quyết định. Tương Liễu không phản ứng, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, tuyệt đối không có ý định thúc thủ chịu trói. Cổ cầm thanh đao sát yêu, mang theo vẻ vui mừng khi thoát khỏi nguy hiểm, hung ác nói, bây giờ, chỉ còn lại một mình ngươi. Tương Liễu không hề nhường nhịn, con ngươi rắn lóe lên, chỉ dựa vào ba người các ngươi, giết không được ta. Một người tàn phế, một người trọng thương, còn lại một kẻ lén lút, chỉ có thể dựa vào đánh lén để làm tổn thương đối thủ. Nếu ngươi thực sự có nắm chắc, đã sớm ra tay. Chỉ sợ là miệng cọp gan thỏ, ngoài một kiếm kia ra, không có kỳ thủ đoạn nào khác. Phải nói rằng, nó quan sát rất sắc bén, nhìn thấu hư thực của bóng tối, không biết nó sử dụng bí thuật gì. Tuy nhiên, phản ứng của bóng tối lại ngoài dự liệu của Tương Liễu. Nó không giải thích, cũng không lập tức ra tay để phô trương thanh thế, mà thừa nhận thẳng thắn, xà huynh mắt sáng như đuốc à, tuy rằng ánh mắt như vậy mảnh, nhưng thấy rất rõ ràng nha. Nhưng những lời này cũng nguyên dạng trả lại cho ngươi. Nếu ngươi có nắm chắc có thể bắt ta ba người, chắc chắn đã sớm ra tay. Câu cửa miệng đạo, quan gia nên giải không nên kết, quan quan tương báo khi nào, không bằng chúng ta song phương đều lùi một bước. Xà huynh, ngươi ngoan ngoãn để chúng ta phong ấn, đem ngươi trấn áp thêm vạn năm, thù này coi như giải. Cổ vội hỏi, sao có thể, ta tuyệt đối không. Cổ Thanh chân nhân ngăn cổ lại, lắc đầu, ý bảo giao toàn bộ cho kẻ bí ẩn xử lý. Hắn một bên thu hồi thần túc luyện thần hồ, một bên suy nghĩ. Kẻ bí ẩn này tuy làm việc tùy hứng, càng quấy, hoặc nhìn không có quy luật gì, kỳ thực ẩn chứa bí mật, hơi không chú ý sẽ rơi vào bẫy, trí mưu sâu sắc, ngay cả Hòe lão cũng bị nó khống chế. Đối mặt với Tương Liễu, dù tập hợp sức mạnh của ba người, cũng không dễ dàng giành chiến thắng, cuối cùng rất có thể sẽ tổn thất một người, nên tốt hơn hết là giao toàn bộ cho người này tính toán. Trong lúc suy tư, khi Cổ Thanh chân nhân tiếp xúc với thần túc luyện thần hồ, bỗng cảm thấy một luồng chân khí dày đặc bên trong, trong lòng lập tức hiện lên một ý niệm. Đối mặt với đề nghị từ bóng tối, Tương Liễu im lặng chống đỡ, không đưa ra ý kiến, nhưng thái độ của nó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Không nói lời nào. Không nói lời nào cũng không sao, ta thần cơ diệu toán, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, trong biết nhân tâm, ồ, coi như là yêu tâm cũng có thể nhìn ra được. Kẻ bí ẩn cười hì hì, không nghiêm chỉnh nói, nhìn biểu tình của xà huynh, hình như đang nghi ngờ lời ta. Ha ha, vậy không bằng thực nghiệm chứng minh một chút. Bây giờ, xà huynh đang suy tư chính là độc khí gì còn chưa có lên hiệu. Câu nói cuối cùng nói ra, khiến Tương Liễu vô cùng kinh hãi, tâm thần hơi phân tâm. Trong khoảnh khắc này, kẻ bí ẩn trong bóng tối và Cổ Thanh chân nhân đồng thời ra tay. Quy 1, chương 546, xà thần chiến. Vốn tưởng rằng chỉ là những lời nói nhảm chán ngắt, không ngờ lại bị truyền thuyết trù tính, Tương Liễu dù lạnh lùng đến đâu cũng bị cú đánh bất ngờ này làm cho ý chí lung lay. Trong hắc vụ, một đạo kiếm khí sát khí ngập trời lại lần nữa bắn ra, phá không chém tới, mang theo sát khí lạnh lẽo. Cổ Thanh chân nhân âm thầm gia trì hồn khí, phía sau hiện lên hình ảnh hỏa thần thượng cổ, tóc đỏ rực thiêu đốt, nhuộm đỏ cả bầu trời, đại đạo hỏa diễm hóa thành dòng sông đỏ cuốn quanh người hắn. Đồng thời, hắn toàn lực thúc dục thần túc luyện thần hồ, miệng hồ phun ra chân hỏa trừ tà, ngưng tụ thành một con viêm long hoang dã, gầm thét đốt cháy mọi thứ. Tương Liễu phục hồi tinh thần, thấy cơ hội đã mất, không kịp lo lắng vì sao độc khí không phát huy tác dụng, tám cái đầu rắn ngửa mặt lên trời phun ra độc thủy, muốn tạo thành màn độc bảo vệ thân thể khổng lồ. Bỗng nhiên, luân hồi chuyển nghiệp tháp hiện lên giữa không trung, rơi xuống, lực lượng luân hồi ngưng tụ thành trụ đá đặt lên người Tương Liễu, khiến nó hành động chậm lại. Chân hỏa trừ tà có hiệu quả khắc chế độc, không màng đến màn độc chưa thành hình, mạnh mẽ xông vào, đánh vào người Tương Liễu, sóng lửa cuồn cuộn dữ dội, thiêu đốt yêu lực tà khí. Kiếm khí sát khí ngập trời đã phá vỡ màn độc cùng lúc đó, xuyên vào một cái đầu rắn, không có thanh thế hào nhoáng, nhưng sát khí ám phát, rất nhanh cái đầu rắn này cũng bị bổ thượng cùng số phận, đoạn tuyệt mọi sinh cơ, vô lực rũ xuống. Rống. Tương Liễu gầm thét bi thương, yêu nguyên cuồn cuộn như thủy triều, đánh vỡ lực lượng luân hồi, đẩy lui luân hồi chuyển nghiệp tháp. Sau đó, nó phun ra vô số dòng nước độc từ những cái đầu hướng lên trời, dập tắt ngọn lửa trừ tà đang cháy lan xung quanh. Trong khoảnh khắc, chân hỏa trừ tà đã thiêu trụi hoàn toàn hai cái đầu của Tương Liễu, hóa thành than củi, chỉ còn lại một cái đầu thứ ba đang bị thiêu đốt, khiến Tương Liễu chỉ còn lại bốn cái đầu có thể chiến đấu, sức mạnh bị tổn thất hơn một nửa. Cổ Thanh chân nhân hối hận vì không kịp phản ứng, đã mất đi cơ hội tấn công. Tại sao ta âm thầm thả ra độc khí, khi các ngươi thúc dục chân khí, nó phải phát tác mới đúng? Tương Liễu đầy lòng không cam lòng hỏi. Nắm giữ đại đạo độc, nó sau khi thoát khỏi phong ấn, đã âm thầm phóng thích độc khí. Loại độc này xuất phát từ cơ thể nó, vô sắc vô vị, không cần cố ý hành động, chỉ cần nó tồn tại ở đâu, nó sẽ luôn luôn được giải phóng, bao gồm mỗi lần nó hít thở và qua các lỗ chân lông trên cơ thể. Loại độc khí này sau khi nhiễm độc đối thủ, sẽ không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, do đó ngay cả những người có tu vi cao hơn cũng sẽ trúng chiêu, khó có thể cảnh giác, khó lòng phòng bị. Chỉ khi người bị nhiễm độc thúc dục chân khí của mình, độc tính mới có thể phát tác, hơn nữa càng sử dụng nhiều công lực, độc tính sẽ càng nhanh, đặc biệt là khi thúc dục tuyệt chiêu, nó sẽ mạnh như núi lở, dữ dội như biển gầm, căn bản không thể chống đỡ. Nhưng mà, kiếm khí sát khí ngập trời mà người trong hắc vụ chém ra, dù sử dụng bao nhiêu lực cũng không cần đề cập, Cổ Thanh chân nhân thúc dục thần túc luyện thần hồ chắc chắn sử dụng toàn lực, nhưng hắn lại như không có chuyện gì, không hề bị ảnh hưởng. Từ trong hắc vụ truyền ra tiếng cười nhạo, nghi vấn sao? Hiếu kỳ sao? Muốn biết nguyên nhân sao? Rốt cuộc là khi nào ngươi phát hiện ta âm thầm hạ độc, và thông qua phương pháp nào để giải trừ độc tố của ngươi? Bản tôn chính là không nói cho ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, một chiếc chuông đồng bay ra từ trong hắc vụ, rung động giữa không trung, tạo ra một dòng sông máu dài, mang theo hiệu quả ô uế vạn linh, hướng về Tương Liễu. Đồng thời, hắc vụ ngưng tụ, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, toàn bộ dũng mãnh vào một thanh trường kiếm đen nhánh, sau đó trường kiếm mang theo sát khí diệt sinh, thẳng tiến về phía trước. Cổ Thanh chân nhân cũng không chậm trễ, toàn lực thúc dục thần túc luyện thần hồ, triệu hồi những con viêm long hoang dã thuộc các loại hỏa diễm cực phẩm, cùng nhau tiêu diệt kẻ địch. Sức mạnh của Cổ Thanh chân nhân khác biệt với những người khác, tham gia trận chiến rất dễ bị thương nặng, nhưng hắn không chút do dự, người và đao hợp nhất, không màng nguy hiểm, lao vào chiến đấu. Hơn nữa, để có thể tấn công Tương Liễu, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, dùng toàn bộ sức mạnh vào tấn công, dũng mãnh phi thường. Tình thế lúc này, sự chênh lệch về sức mạnh đã mất cân bằng, không cần sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, ba người liên thủ đủ để áp chế Tương Liễu. Tương Liễu bị tấn công từ mọi phía, vô cùng khó khăn, thân thể khổng lồ khiến nó không thể né tránh hoàn toàn các đòn tấn công của đối phương. Hơn nữa, độc thuật mà nó tự hào nhất cũng bị khắc chế, chiếc trung đồng phun ra dòng máu không ngừng dường như cũng có tạo nghệ không tầm thường về độc thuật, có thể hấp thu độc khí nó phóng thích. Mặt khác, kẻ ẩn nấp trong thanh trường kiếm đen nhánh dường như cũng có đủ đại đạo chi lực liên quan đến độc, kháng độc rất mạnh, hành động không bị ảnh hưởng. Cổ thanh chân nhân tiên kỳ độc của Tương Liễu, chỉ sử dụng thần túc luyện thần hồ triệu hồi viêm long hoang dã, điều khiển tấn công từ xa, không vội vàng tiếp cận. Cổ thanh chân nhân sau khi dùng đao sát lục để lại một vài vết thương sâu trên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương Liễu bị độc lực ăn mòn, bất lực phải thu tay lui về phía sau. Lúc này, hắn cảm nhận được chân khí kỳ lạ được người trong hắc vụ truyền vào cơ thể khi cứu hắn lúc trước, đang phát huy hiệu quả trừ độc mạnh mẽ, tiêu diệt độc khí xâm nhập cơ thể hắn. Trận chiến ác liệt chỉ diễn ra trong chốc lát, dù Tương Liễu cố gắng chống cự như thế nào, cuối cùng nó vẫn thua kém về sức mạnh, rơi vào tình thế thất bại. Thanh trường kiếm đen nhánh nắm bắt cơ hội, một kiếm sắc bén chém đứt cái đầu rắn vốn đã bị thương nặng, trong khi cổ thanh chân nhân toàn lực thúc dục, điều khiển năm con viêm long hoang dã bao vây tấn công, thành công đốt cháy thêm một cái đầu rắn. Về thực lực thực sự, cổ thanh chân nhân thúc dục thần túc luyện thần hồ, phát huy đại đạo hỏa diễm, mạnh hơn người trong hắc vụ nắm giữ tiên thiên sát lục đại đạo. Mặc dù người sau có kiếm khí sát khí ngập trời, loại thần binh sát thần có thể biến hóa linh hoạt, thường xuyên có những điểm bất tiện, so sánh với cổ thanh chân nhân, rõ ràng nắm giữ đại đạo chi lực cao hơn một bậc. Trong thực tế giao chiến, mọi người trong sân đều nhận thấy người trong hắc vụ sử dụng đại đạo chi lực còn khá non nớt, giống như một tu sĩ thiên nhân mới đột phá, có vẻ vất vả. Hơn nữa, bỏ qua kiếm khí sát khí ngập trời, riêng về tu vi bản thân, dù hắn không yếu, nhưng xét về căn cơ thực tế, có lẽ cũng chỉ ngang tầm với cổ thanh chân nhân. Chỉ là người này vừa xuất hiện đã khiến toàn trường kinh hãi bằng một đạo kiếm khí sát khí ngập trời, khiến mọi người đánh giá cao sức mạnh của hắn. Tương Liễu vốn cho rằng kẻ ẩn nấp trong hắc vụ có cùng tiêu chuẩn với cổ thanh chân nhân, nhưng giờ nhìn lại, cảnh giới thực sự của người này có lẽ chưa đạt đến nhị trọng phục anh, chỉ là tiêu chuẩn thiên nhân ban đầu. Kết hợp với việc hắn không vội tấn công trước đó, chỉ sử dụng lời lẽ sắc bén để đẩy lùi Hoài lão, rõ ràng không chỉ là để kéo dài thời gian, mà còn để che giấu tu vi thực sự. Tương Liễu không khỏi hối hận trong lòng, sớm biết như vậy, căn bản không cần đợi độc khí phát tác, trực tiếp động thủ là được, giao chiến trực diện, dù một địch ba cũng có phần thắng, không đến nỗi rơi vào tình thế khó khăn như hiện tại. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, Tương Liễu cũng không hiểu trụ đại đạo, không thể khiến thời gian đảo ngược. Nó bị thương nặng dưới sự tấn công của thanh trường kiếm đen nhánh và viêm long hoang dã, dần dần rơi vào tình thế thất bại. Cục diện này ta thất bại, nhưng muốn lấy mạng ta, tên đạo sĩ vạn năm trước kia làm không được, các ngươi cũng vậy. Tương Liễu nhận thức được rằng không thể cứu vãn thất bại, gầm thét một tiếng, cái cây ký sinh trên đầu cây giống kiến một đột nhiên phát triển điên cuồng, trong nháy mắt trở thành một cây đại thụ cao 10 trượng, phát huy khả năng mở động thiên, dẫn động lực lượng không gian bảo vệ thân thể. Chỉ thấy cạnh cơ thể nó, không gian bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện hiện tượng giao thoa và dịch chuyển kỳ lạ. Thanh trường kiếm đen nhánh chém vào, tạo ra từng vòng rung động, lực lượng sát lục dường như bị chuyển hướng sang một không gian khác, không thể thương tổn được Tương Liễu nữa. Sát lục đại đạo khắc chế tất cả sinh linh, nhưng đối với thuật pháp liên quan đến biến hóa không gian, lại khó có thể phát huy tác dụng, không bằng đại đạo hủy diệt, đông tuyệt và kết thúc. Cổ thanh chân nhân nhíu mày nói, không ổn, nó muốn mượn khả năng của kiến mộc, cố kỹ trọng thi, sáng tạo ra một tiểu thiên thế giới, trốn vào đó để đảm bảo an toàn. Hắn điều khiển viêm long hoang dã, cũng không thể thương tổn được Tương Liễu đang trốn trong một không gian khác. Thanh trường kiếm đen nhánh ngừng tấn công, hắc vụ lần thứ hai dũng mãnh tiến ra từ thân kiếm, bao phủ chân thân, nhưng lần này nó biến thành hình dáng đường viền con người, thông thả nói, nếu từ bên ngoài không thể thương tổn được nó, vậy từ bên trong hạ thủ. Cổ thanh chân nhân tò mò hỏi, bên trong? Làm sao để bắt tay vào làm? Rất đơn giản, bởi vì bản tôn đã sớm đặt vào nó hai quả bom, nếu nó có thể hạ quyết tâm, có thể giải trừ khó khăn, hiện tại đã muộn, tự sát lẫn nhau, bi kịch nhân gian a. Hắc vụ truyền ra tiếng thở dài, hai cái đầu rắn bị kiếm khí sát khí ngập trời chém đứt sinh cơ trên người Tương Liễu, đột nhiên bắn ra, điên cuồng như ma, hoàn toàn không bị Tương Liễu khống chế, há miệng to như chậu máu cắn vào hai cái đầu rắn khác. Quy 1, chương 547, tàn sát xà vương. Đối với Tương Liễu mà nói, chín cái đầu chẳng khác nào những lá chắn sinh mệnh dự phòng, trong những khoảnh khắc nguy hiểm, thậm chí có thể hy sinh để ngăn cản đòn chí mạng. Nhưng giờ đây, nó phải nếm trải nỗi đau đớn. Từ khi kiếm khí hủy diệt đầu rắn, hủ thi đại đạo đã phát huy tác dụng, biến nội bộ của nó thành cương thi. Nếu Tương Liễu cẩn thận hơn một chút, có thể phát hiện dị trạng. Tuy nhiên, thứ nhất, sát khí của sát lục đại đạo còn sót lại trong đầu rắn khiến Tương Liễu e ngại, không muốn điều tra, sợ kích hoạt phản vệ của đại đạo. Thứ hai, những lời dụ dỗ của hắc vụ đã thu hút sự chú ý của nó, sau đó là chuỗi sự kiện kỳ lạ liên tiếp, khiến nó không dám phân tâm, phải tập trung toàn bộ tinh thần để phòng thủ. Một phần cơ thể biến thành cương thi, trong khi không biết đối thủ có hủ thi đại đạo hay không, muốn đoán ra điều này quả thực là điều không tưởng, không thể dùng khôn ngoan hay ngu dại để định nghĩa. Tuy nhiên, đây vẫn là cơ thể của Tương Liễu, nó có lợi thế khi địa lợi. Sau khi chống đỡ được đòn đánh lén ban đầu, nó nhanh chóng khống chế được hai đầu rắn đã bị cương thi hóa, một lần nữa nắm quyền kiểm soát tình hình. Chỉ là, cơ thể bị cương thi hóa có khả năng kháng độc mạnh mẽ, không thể bị ăn mòn bởi độc tố, chỉ có thể cắn chặt vào cổ, cố gắng cắn đứt chúng. Bây giờ mới nghĩ đến cắt thịt chỉ mũ, quả thực đã quá muộn. Bóng người được tạo thành từ hắc vụ giơ tay lên, chỉ về phía Tương Liễu đang ẩn nấp trong thời không méo mó, nhẹ giọng nói, "Ê nổ." Hai đầu rắn nổ tung ầm ầm. Dù Tương Liễu có da dày thịt béo, có thể cắn nát bất cứ thứ gì, nhưng sức mạnh này đã vượt quá giới hạn, không thể nào ngăn cản được. Ngay lập tức, hai đầu rắn bị cắn nát vụn. Cho đến nay, chính cái đầu của Tương Liễu chỉ còn lại một đầu rắn ký sinh Kiến Mộc, và nó cũng bị ảnh hưởng bởi ôn độc thi bạo, bất tỉnh nhân sự. Kiến Mộc bị rung chuyển liên tục, cắt đứt tiến trình mở rộng thế giới, các bức tường thời không bên ngoài xuất hiện những vết rách. Đây là cơ hội. Nguyên diệu cửu biến, phần địa viêm phong. Từ khi hắc vụ khống chế Tương Liễu tự giết lẫn nhau, Cổ Thanh chân nhân đã bắt đầu chuẩn bị. Ngay lập tức, ông nắm bắt cơ hội lóe lên rồi biến mất này, kết hợp phong đại đạo và hỏa đại đạo, thúc đẩy 12 thành nguyên công, phong giúp hỏa thế, chỉ một ngón tay. Thần túc luyện thần hồ phóng thích năm đầu Quá Hoang Viêm Long dưới sự điều khiển của phong đại đạo, hợp lại thành một, ngọn lửa ngưng tụ thành chất rắn, góc cạnh rõ ràng, bao phủ từng vảy trên người Viêm Long, theo gió bay lượn, uy thế long tu phất phật. Tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất, Quá Hoang Viêm Long mãnh liệt đánh lên, rung chuyển bức tường thời không, ngọn lửa nóng rực phản phất có thể xuyên qua càn khôn, khiến bức tường thời không mỏng manh, như ẩn như hiện, khó có thể duy trì. Cùng lúc đó, hai luồng kiếm quang bắn ra từ hắc vụ, không phải là kiếm khí sát thương như trước, mà là băng viêm song kiếm, biến hóa thành xích phượng hoàng thanh long, xé rách hư không. Long nhảy phượng minh phạt thiên cương. Hình ảnh người được tạo thành từ hắc vụ theo sát sau xích phượng hoàng thanh long, kiếm ý gia trì, hòa nhập với kiếm khí phượng hoàng long, biến thành âm dương lưỡng nghi đồ án, mang theo khí thế phá diệt vạn pháp, dũng mãnh chém vào bức tường thời không lung lay sắp đổ. Kiếm khí mạnh mẽ đẩy lùi dị vật, tạo ra hiệu ứng tương tự như yên linh, thậm chí cả ngọn lửa Quá Hoang Viêm Long cũng bị ngăn chặn trong thời gian ngắn, bức tường thời không vốn đã mỏng như giấy trắng không thể nào chống đỡ được nữa, bị kiếm khí sắc bén xuyên thủng. Hai thanh kiếm hợp nhất, kiếm phong nhắm thẳng vào đầu cuối cùng của Tương Liễu. Nằm trong tình thế nguy hiểm, Tương Liễu một mặt phải hóa giải dư âm của ôn độc thi bạo, một mặt phải ngăn chặn Quá Hoang Viêm Long thiêu đốt, vốn đã kiệt sức, giờ đây lại phải đối mặt với kiếm khí lấy mạng, trong sự sợ hãi sinh ra quyết tâm đồng quy vu tận, dùng hết toàn lực đánh về phía Phượng Hoàng Long song kiếm. Khi hai bên sắp tiếp xúc, kiếm khí Phượng Hoàng Long bỗng nhiên tan rã, một bóng người nhanh chóng thoát ra từ đó, để Tương Liễu đánh bay hai thanh kiếm, đụng nát vô số kiếm khí. Bóng người đột nhiên giơ tay lên, một con mắt ảm đạm xuất hiện trong hắc vụ, bắn ra một luồng bạch quang, xuyên qua Tương Liễu. Nếu là ở trạng thái hoàn hảo, Tương Liễu căn bản không sợ loại thuộc định thân không có đại đạo chi lực này, nhưng giờ đây 8 trong 9 cái đầu đã bị hủy, lại thêm nội ngoại giáp công, đã kiệt sức, tinh thần suy sụp lại bị hào quang định trụ trong hai hơi thở. Và hai hơi thở này sẽ quyết định sinh tử. Sát khí tràn ngập, sinh cơ tàn lụi, kiếm khí đen tối vươn lên trời cao, chiếu rọi vào con ngươi của Tương Liễu, phản chiếu một mảnh tuyệt vọng lạnh lẽo. Cơ thể khổng lồ hóa thành xác chết băng giá, nặng nề rơi xuống bụi bặm, luân hồi chuyển nghiệp tháp lơ lửng trên trời phóng ra một bóng đen khổng lồ tương tự, cũng là một con rắn nhiều đầu, hồn chui vào cơ thể của Tương Liễu, nhanh chóng hoàn thành đoạt xá. Đầu rắn duy nhất còn sót lại một lần nữa nâng lên, nhưng trong con ngươi không còn nhìn thấy sự âm trầm và tàn nhẫn, chỉ còn lại sự ảm đạm vô hồn, giống như một con rối. Kiến một đại thụ ký sinh trên đầu rắn đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một cây giống nhỏ bé, hắc vụ tuôn ra, cướp đoạt đại đạo chi lực, hóa thành một bàn tay, mạnh mẽ tách cây giống kiến một khỏi xác chết của Tương Liễu, bỏ vào túi. Cổ Thanh chân nhân chứng kiến cảnh này, không nói gì. Mặc dù mục đích chính của chuyến hành trình này là để thu được kiến một, thậm chí hai trưởng lão đã hy sinh, nhưng sau khi Hoài lão phản bội, Tương Liễu phá vong, mọi thứ đã thay đổi. Bảo vệ đệ tử Thanh Dương môn là ưu tiên hàng đầu, thứ hai là báo thù. Giờ đây, mục tiêu đầu tiên đã cơ bản đạt được, mục tiêu thứ hai cũng đã hoàn thành một nửa, không thể đòi hỏi thêm nữa. Cổ trưởng lão tuy nóng tính nhưng cũng biết điều, đồng ý với kết quả này. Đối phương đã ra tay cứu mạng, cho dù Tương Liễu hay Kiến Mộc chỉ là chiến lợi phẩm, không đáng để tranh chấp với ân nhân. Luân hồi chuyển nghiệp tháp thu nhận Tương Liễu bị đoạt xá, đồng thời thu hồi cả quân đội quỷ đạo, sau đó kích thước bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành kích thước bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của một người. Lúc này, hắc vụ tan biến, lộ ra hình ảnh của La Phong, ám sư quỷ quân phụ trợ chiến đấu lặng lẽ chạy vào Phật tháp. Cổ Thanh chân nhân nhìn thấy đối phương hiện ra chân thân, không chỉ có ngoại hình trẻ tuổi, thậm chí cả cảnh giới cũng xuống dưới thiên nhân, nhưng ông vẫn không nghi ngờ. Ngoại hình không cần bàn cãi, người tu hành có thể thay đổi ngoại hình, còn tu vi cảnh giới cũng có thể che giấu, đặc biệt là hắc ám đại đạo, vốn giỏi về bí mật, ngụy trang cảnh giới chỉ là chuyện nhỏ. Ngay cả khi không cần phải ẩn giấu thực lực, có thể đây là thói quen của đối phương, cẩn thận từng ly từng tí, không phải điều gì đáng để xen vào. Còn về việc một đệ tử nhục thân cảnh lại có một thiên nhân tu sĩ làm nô bộc, khả năng này không thể tưởng tượng nổi, ông không hề nghĩ đến. Cảm ơn Tôn Hạ đã ra tay tương trợ, ân cứu mạng như biển rộng, Thanh Dương môn trên dưới đều nhớ ơn Tôn Hạ. Cổ Thanh chân nhân chân thành cảm kích nói. La Phong khoát tay nói, Không cần phải cảm ơn, tại hạ cũng là xuất phát từ tư tâm. Nếu muốn cướp đoạt Kiến Mộc, cũng không phải là động lực chính nghĩa. Cho dù không có việc của Thanh Dương Môn, tại hạ cũng nhất định phải đối đầu với Tương Liễu. Như vậy tính ra, trái lại là ta đã mượn sức mạnh của hai vị, giúp đỡ đối phó Tương Liễu. Nếu không phải là tại hạ, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Cổ Thanh Chân Nhân lộ vẻ kinh ngạc, ông không ngờ đối phương lại nói chuyện dễ nghe như vậy, hơn nữa giọng nói khiêm tốn, lễ nghi đầy đủ, khác hẳn với Hắc Vũ lúc chiến đấu. Hắc Vũ lúc đó không chỉ có giọng nói kiêu ngạo tự đại, hơn nữa còn nói năng ngọc sớt, xảo quyệt khắc nghiệt, đặc biệt là mang theo một mùi vị hèn mọn hạ lưu trời sinh, khiến người ta theo bản năng sinh ra ghét bỏ. Nếu không phải đứng cùng một phe, Cổ Thanh Chân Nhân cũng không thể chịu nổi. Tuy nhiên, ông suy nghĩ lại liền hiểu ra, có thể đây là chiến thuật thường dùng của người trước mặt, cố ý ngụy trang ra giọng nói đáng ghét như vậy, mục đích chính là để chọc tức đối thủ, gây ra tâm lý bất hòa, hơn nữa hiệu quả trong trận chiến vừa rồi thực sự không tệ. Còn về việc hai tính cách này, rốt cuộc cái nào mới là bản chất, nói thật, Cổ Thanh Chân Nhân lại hy vọng là bây giờ, bởi vì giọng nói trong Hắc Vũ lúc chiến đấu lộ ra một loại khí tức đầy dục vọng, tham lam vô độ. Mặc dù ông cố tình báo ơn, nhưng nếu đối phương là loại người ân đoạn nghĩa tuyệt, kẹp ân tác báo, dù ông đồng ý, những người khác trong tông môn chắc chắn sẽ phản đối. Dù Tôn Hạ xuất phát từ động lực gì, Thanh Dương Môn được các hạ cứu là sự thật, ân tình này phải báo. Nếu không, lan truyền ra ngoài, người giang hồ chỉ biết đệ tử Thanh Dương Môn là hạng người vong ân phụ nghĩa. Lời hứa trước đây vẫn có hiệu lực, xin Tôn Hạ theo kẻ hèn về lại Sơn Môn. Ý của Cổ Thanh Chân Nhân là muốn La Phong tùy ý chọn một món bảo khí đã hứa, phần thù lao này không thể nói là không phong phú. Những tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường, chưa chắc có thể có một món bảo khí hạ phẩm bên người, trừ phi là khí tu, những người tu luyện cô đơn tán tu thì càng đừng nói nữa. Thiên nhân nhị trọng cũng không phải là ít. La Phong đang định mở miệng từ chối, bỗng nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, vận công truyền âm, Kỳ Hoài lão đi rồi lại quay về, đã có mưu đồ, hà tất phải trốn tránh, sao không thoải mái hiện thân. Nghĩ đến Thanh Dương Môn trên dưới đều sẽ hoan nghênh đại giá của ngài. Quy 1, chương 548, Yêu Đế Tế Đàn. Hoài lão, với tâm trí sắc bén, bỏ mặt Tương Liễu, quay người cứu yêu thú, rút lui khỏi chiến trường. Lúc đó, quân đội quỷ đạo được La Phong ra lệnh, không hề cản trở, thuận lợi để hắn cứu yêu thú rời đi. Dù sao, ngăn cản một thiên nhân nhị trọng tu sĩ mạnh mẽ, ngay cả đội quân quỷ tinh nhuệ này cũng phải trả giá đắt. Người của Thanh Dương Môn có thể rất muốn giữ Hoài lão lại, nhưng La Phong đã quyết định không làm thương vụ lỗ vốn này. Hoài lão đương nhiên không cảm kích gì về chuyện này. Trong lòng hắn, kế hoạch là chờ cứu được yêu thú, rời khỏi 50 dặm bên ngoài, sẽ giết một cái hồi mã thương. Cổ Thanh Chân Nhân và Cổ Chân Nhân đều bị thương nặng. Chỉ dựa vào một thiên nhân tu sĩ loạn vào chiến trường, chắc chắn không thể chống lại hắn và Tương Liễu liên thủ. Thậm chí khi hắn quay người vào chiến trường, người này có thể sẽ chọn rút lui, không phải Thanh Dương Môn liều mạng tính mạng. Kế hoạch này có thể được tính là cực kỳ hiệu quả. Thanh Hoàng Sơn Mạch là nơi rừng sâu núi thẳm, yêu thú chui vào bên trong, sử dụng thiên phú thần thông, ngay cả thiên nhân tu sĩ cũng rất khó tìm lại chúng. Đến lúc đó, đối phương muốn bắt giữ yêu thú làm con tin cũng không thể. Chính vì tính toán này, dù bị La Phong đẩy vào cơn giận dữ, Hoài lão vẫn kiềm chế cơn tức, làm theo ý muốn của đối phương. Bởi vì hắn có ý định phản công. Tuy nhiên, điều duy nhất Hoài lão không ngờ tới là Tương Liễu lại bại nhanh như vậy. Là huyết mạch hung thú thượng cổ, tu vi đỉnh phong nhị trọng cảnh, dù bị kiếm khí sát thương cả ngày, Tương Liễu vẫn là người mạnh nhất trên chiến trường. Theo đánh giá của Hoài lão, nó thậm chí có thể áp đảo ba người liên thủ. Lui 100 bước, giả sử tên Hắc Vũ kia ẩn giấu một phần sức mạnh, Tương Liễu không địch lại ba người liên thủ, nhưng nó có thể tự bảo vệ mình, cộng thêm có Kiến Mộc mở động thiên thế giới, đủ để đứng vững, kiên trì 3 năm 5 năm cũng không vấn đề. Năm đó, tên đạo nhân kia phải dùng thủ đoạn trấn áp phong ấn vì Tương Liễu trốn vào tiểu thiên thế giới mà không thể làm gì. Tuy nhiên, bất kể kết quả lý thuyết như thế nào, khi Hoài lão chạy đến, hắn nhìn thấy Tương Liễu đã bại vong, Kiến Mộc bị người lấy đi. Kết cục ngoài ý muốn này khiến Hoài lão tâm thần rung động, khiến khí cơ ẩn nấp lộ ra một chút, do đó bị ám sư quỷ quân phát hiện, cũng thông báo cho La Phong. Sau khi bị La Phong vạch trần, Cổ Thanh Chân Nhân và Cổ Chân Nhân cũng lập tức phát hiện Hoài lão. Người sau lập tức giận dữ, sát ý bừng bừng, tế xuất tàn sát yêu đao chém tới. Lão tặc lưu lại. Hoài lão không rõ khi hắn rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tương Liễu tại sao lại bại nhanh như vậy. Nhưng với thói quen cẩn thận, hắn không dám lưu lại tính toán với người ta, vội vã sử dụng độn thuật, bay nhanh chạy trốn. Cổ trưởng lão đuổi không kịp, giận dữ quay về, quán trách nói, sư huynh tại sao không cùng ta truy kích, bắt giữ tên tặc này, cần biết hắn mới là thủ phạm hại Thanh Dương Môn chúng ta. Cổ Thanh Chân Nhân cười khổ một tiếng, nói, cũng không muốn, thật sự không thể. Trước dùng toái ngọc đang dược hiệu quả đã qua, hôm nay dược lực phản vệ, luận thực lực ta không bằng ngươi. Nếu Hoài lão không bị hù dọa chạy, đến lúc đó xui xẻo chính là ta, ngươi và ba người kia. Ta không sợ hắn không rời đi, chỉ sợ hắn nhìn thấu hư thực, chọn mạo hiểm. Cổ trưởng lão nghe vậy, nhìn kỹ lại, quả thực nhìn ra trưởng môn đã miệng cọp gan thỏ, biểu hiện ra thoạt nhìn trước sau như một, kỳ thực chân nguyên khô kiệt, khó có thể động thủ với người ta. Triệu tập đệ tử, kiểm kê thương vong, chuẩn bị trở về chuyển sơn môn. Cổ Thanh chân nhân thở dài phân phó, tiếp theo nói với La Phong, ân nhân nếu không ngại, thỉnh cùng chúng ta đồng hành. Hắn trong vòng nửa tháng không thể điều động chân khí, cổ sư đệ lại phụ trọng thương. Tuy nói nơi này cách tổng bộ Thanh Dương môn không xa, nhưng tóm lại muốn đề phòng bất trắc. Nếu Hoài lão một lần nữa giết trở về, cần phải có người tọa trấn, vì vậy hắn mở miệng mời La Phong, gọi là đồng hành, thật ra là hộ vệ, để phòng bất trắc. Tính là làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng thân là đứng đầu một phái, khó tránh khỏi có thân bất do kỷ. Cổ Thanh chân nhân cũng không kịp rất nhiều. La Phong tất nhiên là nhìn ra ý đồ của đối phương, nhưng không từ chối. Hắn vốn là kế hoạch muốn mượn Na Di trận pháp của Thanh Dương môn để rời đi, lúc này đưa phần nhân tình cũng thuận tiện cho kế tiếp đưa ra yêu cầu. Liền theo lời Cổ Thanh trưởng môn. Hoè lão phát hiện không ai đuổi theo sau, liền tăng tốc độ. Lúc này tinh tế hồi tưởng, cũng phát hiện không ít điểm khả nghi, càng muốn lên Cổ Thanh chân nhân sử dụng kích thích tiềm lực chịu đựng thuật. Lúc đó dáng dấp rõ ràng là cố ý cường chống đỡ, làm bộ như không có việc gì, nội bộ chỉ sợ sớm đã suy yếu chịu không nổi. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là khả nghi, cũng không phải là chứng cứ rõ ràng. Đối phương có thể trong vòng hai nén hương đánh chết Tương Liễu, tất có dấu giếm lá bài tẩy, chưa chắc không có phương pháp tiêu trừ chịu đựng thuật tai họa ngầm. Vạn nhất Cổ Thanh chân nhân đang cố ý rụt rè dẫn lão hữu bị lừa, lúc này trở về thì là dê vào miệng cọp. Huống chi Tương Liễu đã chết, không cần phải gặp mặt Thanh Dương môn nữa. Sống lâu, khó tránh khỏi phải sợ chết. Hoè lão đối với lần này rành mạch từng câu, bản thân chỉ là trở nên nhát gan, bất quá có thể tìm chút lấy cớ để che giấu một chút, có thể cho tâm tình tốt qua một chút. Huống chi, nhát gan chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nếu không phải vì nhát gan, nó đã bỏ mình khi thành tựu thiên nhân, làm sao có thể sống đến bây giờ. Loại dũng mà không mưu kẻ lỗ mãng trong giới tu hành là sống không lâu. Không đánh không mưu chi chiến, Hoè lão đoán không ra tên kia loạn cục người sâu cạn. Lúc đầu nghĩ tiên thiên sát lục đại đạo hung hiểm khó lường, không thích hợp cứng rắn chạm, giao thủ sau lại cảm thấy đối phương căn cơ không gì hơn cái này, đồ có kỳ biểu mà thôi. Hôm nay lại cảm thấy sâu không lường được, triển lộ ra chỉ là một góc băng sơn, bằng không lấy thực lực của Tương Liễu, làm sao sẽ chết ở trên tay hắn. Cân nhắc lợi hại, Hoè lão triệt để bỏ qua ý niệm quay người truy kích. Tiêu diệt Thanh Dương môn đối với hắn làm mưu đồ đại sự không có giúp đỡ, cùng loạn cục người đối địch càng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau này rất khả năng không gặp mặt cơ hội. Tính là một ngày kia thành địch nhân, cũng nên trước đó đem thực lực của đối phương điều tra rõ, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị động thủ lần nữa. Trong đầu suy tính sự tình, Hoè lão hạ xuống rậm rạp trong núi rừng, sau đó tiến nhập một chỗ bình thường không có gì lạ trong sơn động. Hắn đi trong động ở chỗ sâu trong đánh ra một đạo pháp ấn, sau đó bên trong động vách núi linh văn lóe ra, phát thảo thành Na Di trận pháp. Một trận không gian vặn vẹo sau, Hoè lão thân ảnh biến mất không gặp. Hắn khi xuất hiện lại, vị trí hoàn cảnh biến thành trống trải sơn cốc. Chỉ thấy trước mặt của hắn có một tòa tiểu gọt vách núi, tốt như đao kiếm bổ tạc, một đạo khí thế bất phàm thủy bột chạy chồng hạ xuống, thác nước ngang mặt cực rộng, nhìn về nơi xa coi như một mảnh bức rèm che. Đỉnh chỗ có trăm trượng lớn nhỏ một tòa bãi đá, tương tự cái phễu, dưới có một trận huyền thang nghiêng treo xuống, nhìn lại phản phất bay diên. Trên thạch đài đám sương quỳnh tinh, lạnh nhai lạnh ngọn núi, tuyết động như ngọc, phía dưới cũng cây cỏ sum xuê, thạch gốc cây, vui sướng hướng quang vinh. Hoè lão thả người bay lên bãi đá. Bãi đá bạch ngọc cục gạch thượng khắc đầy may mắn thú tiên cầm, mỗi một khối đều là tư thế khác nhau, trông rất sống động. Bốn cái góc đỉnh từng người bày đặt một tôn to lớn hung yêu chạm ngọc, theo thứ tự là Ngột, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Hồn Độn, Kỳ Mạo dữ tợn, yêu khí ngập trời, phản phất tùy thời có thể sống lại, tái hiện thượng cổ tứ đại hung thú chi uy. Tại bãi đá trung ương là nhất phương tế đàn, trên tế đàn bày một tôn thiên yêu tượng đồng. Này yêu ánh mắt bể nghệ, coi rẻ thiên địa, uy nghiêm như ngục, bá đạo trương cuồng. Duy nhất làm người ta kỳ quái là, này yêu thân thể, tay phải, chân trái đều là máu văn lưu chuyển, tỏa ra nồng nặc yêu khí, phản phất cơ thể sống, mơ hồ còn có thể cảm nhận được mấy cái này bộ vị đang ở phun ra nuốt vào nguyên khí. Chỉ là còn lại bộ phận lạnh lùng như cũ, không có bất kỳ sinh khí, chỉ là tầm thường tượng đồng. Làm Hoè lão dừng lại thượng bãi đá thời điểm, tượng trưng ngục chạm ngọc lóe ra linh quang, phát ra âm thanh hỏi, kết quả làm sao? Hoè lão thành thật trả lời, trấn áp phong ấn đích tình báo xác nhận là thật, nhưng bị đóng ấn cũng không phải là yêu đế đầu, mà là hung yêu, Tương Liễu. Như vậy lại có thể loại bỏ một cái hoài nghi đối tượng, còn dư lại còn có 13 chỗ. Ngục chạm ngọc không có hỏi Tương Liễu hạ lạc, làm như đối với lần này không hề lưu ý, có thể làm nó quan tâm chỉ cùng yêu đế tương quan tin tức. Hoè lão tiếp tục báo cáo, 13 chỗ yêu khí phong ấn địa điểm, trong đó 6 ở vào hoang dã khu vực, không khó tiến hành xác nhận. Nhưng còn thừa lại 7 chỗ tại tu hành môn phái phạm vi quản hạt. Một người trong đó còn cùng Tam giáo Lục tông Vạn Thú tông có quan hệ. Nếu là yêu đế đầu bị đóng ấn địa điểm phía trước 6 chỗ trong ngược lại cũng thôi, sau 7 chỗ muốn tiến hành xác nhận cũng trắc trở trọng trọng. Một khắc tòa cùng kỳ chạm ngọc lóe ra hào quang, hừ một tiếng nói, bọn ta tung hoành thiên hạ thời điểm, căn bản không từng nghe nói cái gì tam giáo lục tông. Nhân tộc trong, duy có một huyền môn chính tông đáng giá kiên kỵ ba phần, hơn người tầm thường, không vào pháp nhãn. Hoè lão trong lòng cảm thán, liền là các ngươi coi thường người của tộc, cho các ngươi rơi vào hôm nay hạ tràng. Được làm vua thua làm giặc, lúc này đã nhân tộc quân lâm vạn linh thời đại, lại về ức trước kia yêu tộc công tích lớn, ngoại trừ nhớ lại, cũng chỉ còn lại có thở dài. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, chính châu phân liệt sau khi, Ngọc Châu cũng không huyền môn chính tông di mạch. Hiện nay tu hành giới, tu vi cao thâm nhất người cũng bất quá là tam giáo hư không cường giả. Chỉ cần yêu đế tái hiện nhân gian, bằng vào bất tử bất diệt nửa thánh cảnh giới, nhất định có thể uy chấn chư thiên vạn giới, lật đổ nhân tộc thống trị, trọng chấn yêu tộc vinh quang. Quy 1, chương 549, liên hệ thế giới. Thái cổ thời đại cuối cùng, thượng cổ thời đại đầu tiên, tại hai thời đại giao thoa, vô số thần thông đại năng ngã xuống, cực đạo cường giả, hư không cường giả, thậm chí cả những vị thánh bất tử bất diệt trong truyền thuyết cũng không thoát khỏi số phận ấy. Yêu đế chính là một trong những tồn tại hiển hách nhất, hắn lấy thân thể thành thánh, ngang dọc chín châu, vô địch thiên hạ, mọi thủ đoạn đều không thể giết chết hắn. Cuối cùng, nhân tộc tập hợp vô số cường giả, tại Ngọc Châu bày ra kỳ cục mới đánh bại được hắn. Nguyên nhân là thân thể của hắn bất tử bất diệt, vĩnh viễn không thể hủy diệt. Cuối cùng, hắn bị phong ấn, nhưng lo sợ đơn thuần phong ấn không thể giữ chân hắn, nhân tộc cường giả thời đó đã dùng thần chí cao cường cắt thân thể của hắn thành 6 phần. Ngoài đầu và thân thể được phong ấn tại Ngọc Châu, tứ chi của hắn được đưa vào những thế giới khác nhau, khiến hắn không thể đoàn tụ. Lúc đầu, do lo sợ yêu đế, nhân tộc cảnh giác cao độ, thậm chí còn cố ý để lại huyết mạch bộ tộc, chuyên môn bảo vệ bí mật phong ấn yêu đế, phòng ngừa người nào đó cố ý cởi bỏ phong ấn, khiến hắn hồi sinh. Nhưng thời gian trôi qua, từ thượng cổ thời đại đến thời đại trung cổ, rồi đến nay, rất nhiều chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện tích của yêu đế ít người biết, dù có nghe đến, người ta cũng chỉ xem đó là chuyện thần thoại xưa, cười bỏ qua. Thậm chí bộ tộc chuyên môn bảo vệ bí mật yêu đế cũng chẳng biết lúc nào đã tan biến trong dòng chảy lịch sử, mất đi dấu vết. Ngay cả phong ấn do nhân tộc cường giả liên thủ tạo ra, sau bao năm tháng cũng dần dần lỏng lẻo. Thân thể yêu đế bất tử bất diệt, vĩnh viễn không hao tổn, cũng không ngừng làm hao mòn sức mạnh phong ấn. Cho đến vạn năm trước, một cơ duyên xảo hợp, thân thể yêu đế phá vỡ phong ấn, rơi vào tay yêu tộc. Họ tìm kiếm manh mối, khôi phục lại lịch sử chân thật, càng quyết tâm hồi sinh yêu đế, phá vỡ quy tắc nhân tộc thống trị giới tu hành, tái hiện vinh quang yêu tộc xưa kia. Yêu Kỷ Minh ra đời chính vì mục tiêu này. Tuy nhiên, nhân tộc cường giả năm đó không phải hạng người ngu ngốc. Thủ đoạn đối phó yêu đế của họ không phải ai cũng có thể phá giải. Họ đã chôn vùi tất cả dấu vết nhân quả, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể tìm ra. Huống chi, yêu tộc hiện nay suy yếu, thậm chí không có cả hư không cường giả. Muốn tìm lại thân thể yêu đế gần như là bất khả thi. Tứ chi của hắn không biết rơi rải rác ở đâu trong chư thiên vạn giới, thậm chí không có manh mối để suy tính. Yêu Kỷ Minh nỗ lực mấy nghìn năm, không có chút thành quả nào. Cuối cùng, chính họ cũng chán ngán thất vọng, cho rằng tất cả đều là công cốc, không thể tìm lại thân thể yêu đế. Cho đến 300 năm trước, trái tim yêu đế đột nhiên phá vỡ hư không, hội hợp với thân người, mang lại hy vọng cho Yêu Kỷ Minh. Một trong tứ đại hung thú thượng cổ, cũng thức tỉnh. Từ đó về sau, Yêu Kỷ Minh có người tâm phúc, thành lập được tổ chức hoàn chỉnh hơn. Vì tìm kiếm tứ chi rải rác ở những thế giới không rõ tên là điều không thực tế, khả năng cực kỳ nhỏ, Yêu Kỷ Minh tập trung toàn bộ hành động vào việc tìm lại đầu yêu đế tồn tại ở thế giới Ngọc Châu. Họ âm thầm điều tra thông tin, đặc biệt là tìm kiếm thông tin liên quan đến phong ấn, trấn áp, thượng cổ yêu tộc, bất kể là truyền thuyết, thần thoại hay là ghi chép lịch sử chính xác, đều được kiểm tra kỹ lưỡng, xác minh thật giả. Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin hữu dụng, hoặc là tin đồn hư cấu, hoặc là bị bóp méo sự thật trong quá trình truyền miệng. Thu hoạch duy nhất là giải cứu một số đại yêu từng bị trấn áp phong ấn vì gây họa. Tuy nhiên, phạm vi nghi ngờ cũng dần thu hẹp lại, loại trừ yêu quái dưới cảnh giới thiên nhân và những sự kiện xảy ra trong vạn năm gần đây, mục tiêu còn lại không nhiều, hiện tại chỉ còn 13 nơi chưa xác nhận. Mặt khác, 5-6 năm trước, tay phải yêu đế không hiểu sao trở về, thức tỉnh ý thức cùng kỳ, khiến Yêu Kỷ Minh phấn khích, mừng rỡ như điên. Cho đến nay, 6 phần thân thể yêu đế đã tập hợp một nửa. Chỉ cần tìm lại đầu, có thể tiến hành nghi thức hồi sinh. Dù còn thiếu hai bộ phận, nhưng với tu vi nửa thánh của yêu đế, đủ để phá vỡ xiềng xích phong ấn trên người, khôi phục khả năng hành động. Lúc đó, nhân tộc hư không cường giả chẳng là gì, thống nhất Ngọc Châu chỉ là vấn đề thời gian. Hoè lão báo cáo xong những chuyện liên quan đến Tương Liễu, Ngột và Cùng Kỳ không hề thở dài. Dù là Tương Liễu, một hung thú thượng cổ thời đại đầu tiên, đối với chúng nó cũng chỉ là một tiểu bối. Về thực lực, chúng nó không thèm để ý, sinh tử cũng không quan tâm. Về phần những kẻ đã dùng mưu kế, hao tổn tâm cơ mới giết chết Tương Liễu, cũng tương tự. Sau khi Hoè lão rời đi, tế đàn lại khôi phục bình tĩnh, chỉ còn tiếng thác nước ào ào, tiếng chim hót vui mừng trong rừng núi, như một bản nhạc nền. Hình ảnh này đã diễn ra nhiều lần trong suốt bao tháng dài, chứng kiến thời gian thay đổi, ngay cả hung thú thượng cổ cũng bị thời gian mài mòn góc cạnh, đánh tan đi sự hung bạo, học được sự kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian, chúng nó chờ được. Thanh Dương Môn. La Phong, người được cung thỉnh lên môn như ân nhân, được sắp xếp ở cung điện linh khí dư thừa nhất của môn phái. Trên dòng suối róc rách là một tòa cung điện mái ngói xanh biếc. Trên đỉnh điện, một cổ thụy khí xoáy lên, nối liền với mây may mắn trên trời. Một đạo giao quang phá vỡ tầng mây rơi xuống, chiếu sáng ba tầng ngọc cấp trong suốt như nước mây ngưng băng, hoa thanh tú, lư hương đồng đỏ trước điện khói xanh mơ màng, hơi khói lượn lờ. Tuy phong cảnh đẹp, nhưng ở lâu cũng trở nên bình thường. La Phong đã ở đây 3 tháng. Thanh Dương Môn lần này huy động toàn bộ lực lượng ra ngoài tìm kiếm bảo vật, kết quả bị người hãm hại, không chỉ tổn thất hai trưởng lão thiên nhân, còn có rất nhiều đệ tử bị thương nặng hoặc tử vong. Cổ Thanh chân nhân vô cùng biết ơn La Phong, sau khi trở về Sơn Môn, cũng có nhiều chuyện phiền toái cần xử lý, phải để La Phong sang một bên. Ngoài việc báo cáo và tạ lỗi với Thái Thượng trưởng lão, họ còn phải phong tỏa tin tức, tránh cho các môn phái lân cận biết được Thanh Dương Môn suy yếu, sinh ra ý đồ xấu. Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng rất rộng, tin tức dị bảo xuất thế không chỉ có Thanh Dương Môn biết. Muốn giấu giếm hoàn toàn là không thể, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, điều cấp bách họ cần làm là ổn định cục diện trước khi ảnh hưởng tiêu cực lan rộng, kìm hãm sự rung chuyển đến mức thấp nhất, tránh cho người khác lợi dụng. Sau một thời gian, tin tức truyền ra từ Thanh Dương Môn, Cổ Thanh chân nhân bị bãi miễn chức trưởng môn vì tội không hoàn thành nhiệm vụ. Thái Thượng trưởng lão vốn tĩnh tu lại đảm nhận chức trưởng môn, một lần nữa trấn giữ cục diện. Sự thay đổi nhân sự này là hành động bất đắc dĩ. Ban đầu, dù Cổ Thanh chân nhân phạm sai lầm lớn, chỉ cần không phải tội danh khi sư diệt tổ, chức trưởng môn không thể dễ dàng bãi miễn. Huống chi, nguyên nhân chính không phải do hắn, mà là bị Hoè lão tính kế. Dù đổi người khác đi cũng là kết quả tương tự. Thanh Dương Môn chỉ có vài thiên nhân tu sĩ, nên hiếm khi xảy ra tranh đấu quyền lực. Các trưởng lão khác không có ý định bỏ đá xuống giếng, thay vào đó là tìm cách giải quyết. Chức trưởng môn tuy bề ngoài vẻ vang, nhưng thực chất rất nhiều việc vặt, dễ đình lại việc tu hành. Trong trường hợp bình thường, bản tử giơ lên cao, hạ xuống nhẹ nhàng là được. Tuy nhiên, có người đã tung tin đồn nửa thật nửa giả, nói rằng Thanh Dương Môn thu hoạch được kiến mộc dị bảo, chiến đấu với hung thú Tương Liễu phá phong ấn, không chỉ đệ tử thương vong nặng nề, mà cả trưởng lão cũng ngã xuống. Cổ Thanh trưởng môn cũng bị thương nặng, rơi xuống cảnh giới. Nguồn tin này, mọi người đều cho rằng xuất phát từ tay Hoè lão. Yêu muốn thêm chút khó khăn cho Thanh Dương Môn, tránh cho họ tập trung toàn bộ sức lực vào việc trả thù hắn. Tin đồn này rất khó giải thích. Nguyên nhân làm đệ tử thương vong là thật, thiên nhân trưởng lão ngã xuống cũng là thật. Cổ Thanh trưởng môn tuy không rơi xuống cảnh giới, nhưng do ăn đan dược kích thích tiềm năng, cùng với bị Hoè lão thương nặng, ít nhất 3-5 năm mới có thể khôi phục toàn bộ sức mạnh. Trong thời gian tới, tu vi của hắn chỉ đạt tiêu chuẩn thiên nhân nhất trọng, khiến người ngoài nhìn thấy, dễ dàng hiểu lầm là thực sự rơi xuống cảnh giới, dễ dàng sinh ra ý đồ xấu. Để trấn an đệ tử trong môn, Thái Thượng trưởng lão vốn không để ý đến thế sự phải dừng lại việc tĩnh tu, đảm nhận chức trưởng môn, để răn đe những kẻ có ý đồ xấu. Đối với việc này, La Phong không hề nóng vội. Suốt thời gian qua, hắn luôn suy nghĩ cách sử dụng cây giống kiến mộc. Dù trước đó thông thiên cổ thư khẳng định có thể sinh ra trường sinh cương khí, nhưng khi cầm vật thật trong tay, mới phát hiện dù có thể sinh ra trường sinh cương khí, nhưng do ký sinh trên người Tương Liễu quá lâu, cây giống kiến mộc đã bị nhiễm độc. Dù sinh ra trường sinh cương khí cũng chứa độc tố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 550, thu nạp thay vì loại trừ. 3 tháng qua, La Phong luôn suy nghĩ cách loại bỏ độc tố trong cây giống kiến mộc. Hắn đã thử rất nhiều phương pháp. Lúc đầu, hắn sử dụng chung máu đào ngũ độc hóa huyết chung đã được nâng cấp để hấp thu độc tố trong cây giống kiến mộc. Dù chung này được nâng cấp bằng máu đại đạo chứ không phải độc chi đại đạo, nhưng bản chất thần thông về độc vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ. Nó có thể hấp thu một phần độc tố, nhưng không thể giải quyết vấn đề độc tố dư thừa được diễn hóa từ độc chi đại đạo, chưa kể máu đại đạo có tính chất khô khan, chỉ có thể hấp thu độc tố ở mức độ nhất định. Tuy nhiên, độc tố trong cây giống kiến mộc đã ngấm sâu vào tận cốt tủy. Bởi vì Tương Liễu bị phong ấn vạn năm, cây giống này là vật duy nhất giữ mạng, bảo tồn tu vi, tránh cho đạo hạnh bị suy giảm do thời gian phong ấn quá lâu. Tương Liễu vốn là độc chi đại đạo, sau nhiều năm tháng bị ảnh hưởng, cây tâm của cây giống kiến mộc đã bị biến đổi. Độc tố đã trở thành một phần cơ thể nó, sống chết cùng nhau. Ngay cả khi chung máu đào hút hết độc tố ẩn chứa trong cây giống kiến mộc, chỉ cần cây này bắt đầu phát triển, sinh ra nguyên khí, độc tố sẽ lại sinh ra theo. Hơn nữa, độc tố này xuất phát từ Tương Liễu, không có lực lượng của độc chi đại đạo, về bản chất độc tính, cũng không khác biệt. Trong số tất cả các loại độc tố do sinh vật trực tiếp phun ra, độc của tương liễu có thể xếp vào top 10. Ngay cả chuông máu đào cũng không thể duy trì trạng thái hấp thu độc tố mãi, nếu không sẽ tổn hại bổn nguyên rất nguy hiểm. Sau đó, La Phong sử dụng vạn đồ nguyên công, muốn lợi dụng chân khí tru tà đặc biệt của nó để loại bỏ độc tố trong cây giống kiến mộc. Kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Chân khí vạn đồ tru tà lại mạnh mẽ đối đầu với độc của tương liễu, chiếm ưu thế nhỏ, nhưng La Phong nhanh chóng phát hiện, khi chân khí vạn đồ tru tà tiêu diệt độc tố, bổn nguyên của cây giống kiến mộc cũng bị tổn thương. Độc tố đã kết hợp chặt chẽ với cây giống kiến mộc. Thông Thiên Cổ Thư kết luận, nếu mạnh mẽ nhổ cây giống kiến mộc có khả năng chết. Ngay cả khi may mắn sống sót, cũng chắc chắn bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc đó, việc dưỡng thương, phục hồi bổn nguyên sẽ là một quá trình rất dài, đặc biệt đối với loại thần mộc có tuổi thọ kéo dài, ít nhất cũng phải tính bằng nghìn năm. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Từ đó, La Phong thử luyện chế giải độc đan dược, hòa tan vào nước, cung cấp cho cây giống kiến mộc hấp thu, sử dụng phương pháp tương tự chữa bệnh cho người, loại bỏ độc tố trong bổn nguyên của cây. Về phần dược liệu để luyện chế giải độc đan dược, tất nhiên là do Thanh Dương Môn cung cấp. Là khách quý và ân nhân, La Phong được hưởng đãi ngộ như vậy. Thanh Dương Môn, dù sao cũng là một môn phái đỉnh cấp trong châu, những thứ này không đáng kể. Hơn nữa, Cổ Thanh chân nhân đã sớm dặn dò đệ tử, những thứ không phải đặc biệt quý giá, cần gì cứ lấy. Thật tiếc, lần này cũng chỉ là chữa ngọn không trị gốc. Hiệu quả thậm chí còn kém hơn việc dùng chuông máu đào trực tiếp hấp thu độc tố. Không thể giải quyết độc tố trong bổn nguyên của cây giống kiến mộc từ gốc rễ, chưa kể độc của tương liễu rất khó đối phó, đan dược giải độc thông thường căn bản không phải đối thủ. Thông Thiên Cổ Thư dự đoán, nếu sử dụng phương pháp từ bên ngoài đi vào để giải độc, ít nhất phải mất ngàn năm mới có hiệu quả. 3 tháng nỗ lực, nhưng không tìm được cách nào hiệu quả, La Phong cũng không nản lòng. Anh nghĩ đến việc thẳng thắn tìm sư phụ hỗ trợ, với tu vi của Nguyệt Hồ chân nhân, chắc chắn có thể dùng sức mạnh để loại bỏ độc tố. La Phong danh nghĩa là đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân, dù được giúp đỡ rất ít, cũng chưa từng tu luyện chân truyền công pháp, nhưng anh lo lắng cảnh giới của mình quá thấp, chưa chắc vào mắt sư phụ, ngược lại còn gây oán hận. Tuy nhiên, sau khi đột phá lên cửu trọng cảnh, có tư cách đột phá giới hạn thiên nhân, tình huống sẽ khác. Chỉ cần Nguyệt Hồ chân nhân không ghét bỏ anh, chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng, tôi còn có một việc khác muốn nhờ sư phụ, nếu một lúc đưa ra 2 yêu cầu, sợ là hơi tham lam. Trừ phi có thể làm được điều gì khiến nàng hài lòng. La Phong hơi do dự. Anh phần nào hiểu tính cách của Nguyệt Hồ, biết rằng nàng có nhãn giới rất cao, ăn mềm không ăn cứng, thích người tốt bụng, nhưng ghét người dựa dẫm, cưng chiều mà kiêu ngạo. Tốc độ đột phá của anh có thể được xem là thành tựu rất tốt trong mắt người khác, nhưng theo tiêu chuẩn của Nguyệt Hồ chân nhân, vẫn còn kém. Chưa đạt được thiên nhân, chưa đủ tư cách, dù có thiên phú tốt cũng vô dụng. Cửu trọng hoàng hư cảnh chỉ là miễn cưỡng vượt qua cánh cửa, vào tầm mắt của nàng. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, nếu không thể loại bỏ, thì đừng loại bỏ. Dù sao ngươi có vạn đồ nguyên công bảo vệ, không sợ độc tố ăn mòn. Tuy nói như thế, quá trình luyện chế thiên cương sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng ngươi đã sớm thoát ly phạm trù thường nhân, người khác không làm được, với năng lực của ngươi hoàn toàn có thể làm được, không cần phải sợ hãi. Tất nhiên, đường tắt là tốt nhất, nhưng đôi khi thực sự không có cách nào, đừng suy nghĩ quá nhiều, cắm đầu xông về phía trước, chứng minh bằng sức mạnh chưa chắc không phải là lựa chọn tốt. Hơn nữa, ẩn giấu thuộc tính kịch độc trong trường sinh cương khí, nghĩ đến cũng rất thú vị. Khi chiến đấu, có thể âm thầm hại chết không ít kẻ địch. Hãy tưởng tượng, chúng nghĩ đó là cương khí bình thường, không phòng bị tiếp xúc, sau đó mới phát hiện ra độc tố, mà độc tố này xuất phát từ tương liễu, không phải bằng công thể và căn cơ là có thể ngăn cản. La Phong nghe vậy, suy nghĩ một lúc, nghĩ rằng đây cũng là một lựa chọn, bản thân lại quên, thật đáng giá tỉnh lại sơ sẩy. Trước đây, quỷ sư đã tính toán đột phá thiên nhân, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp thủ đoạn xấu xa, có thể mưu lợi thì vào chỗ chết mưu lợi, có thể đi đường tắt thì tuyệt đối không đi đường vòng, dẫn đến tư duy rơi vào lối mòn. Anh đã quên, hoàn cảnh của mình và quỷ sư hoàn toàn khác biệt. Quỷ sư thực sự không có thực lực, phải dựa vào sức mạnh bản thân để đột phá thiên nhân, sống sót là do vận may tốt, nó không có lựa chọn nào khác, phải mưu lợi. Nhưng La Phong không cần. Căn cơ của anh ở bát trọng cảnh là thuộc về tầng lớp cao nhất, ngay cả đệ tử cửu trọng cảnh, có thể thắng anh về căn cơ cũng chỉ có một nắm quái vật trong Tam Giáo Lục Tông. Về phần thắng bại, phải tính toán kỹ mới biết được. Hoàn cảnh xấu của anh là học hỏi quá hỗn tạp, không thể so sánh với những đệ tử được thiên nhân trưởng bối tỉ mỉ bồi dưỡng. Những đệ tử này thường tinh tu một bộ công pháp kinh văn, được truyền dạy chân truyền, đặc biệt được trưởng bối chỉ bảo tận tâm, do đó trên con đường tu hành, họ ít phải đi đường vòng, tâm vô bàn vụ tiến về phía trước. Tuy nhiên, đối với khuyết điểm này, La Phong không tính sửa chữa, bởi vì nó phù hợp với phong cách chiến đấu và phương thức tu luyện của anh. Chiến thuật kỹ xảo hay thay đổi, yêu cầu kiến thức thần thông phải rộng khắp, có thể ứng phó trong mọi tình huống, tập trung vào hạng nhất trong ứng biến lại sẽ có khiếm khuyết. Huống chi, không tinh mà rộng, Đổi cách nhìn cũng có thể gọi là thu thập rộng rãi chúng nhà dài. Ngay cả khi thực sự muốn thay đổi phong cách tu hành, La Phong cũng chỉ lo lắng sau khi đột phá thiên nhân, lúc đó bước vào thế giới mới, có thể lật đổ và xây dựng lại mọi thứ. Dù có hoàn cảnh xấu như vậy, La Phong vẫn được xem là cường giả trong cùng giai tu sĩ, nếu không những cao thủ cửu trọng cảnh và thiên nhân tu sĩ chết trong tay anh đều sẽ chết không nhắm mắt. Anh tự cho mình giống như quỷ sư, phải dựa vào mưu lợi mới có thể đột phá, bản thân đã định vị sai. Biết mình biết người, đây là lỗi tri kỷ, bị lá, không nhìn thấy bản thân. Dù người thông minh đến đâu, cũng không thể luôn luôn chính xác, đúng như lời cổ nhân nói, một ngày ba lần tự kiểm điểm, thế sự thay đổi, đây cũng là dễ, suy nghĩ của người phải theo kịp thời đại tiến bộ, nếu không dễ rơi vào lối mòn, bị nhận thức cũ ràng buộc. La Phong nhân cơ hội tự kiểm điểm một phen, biết thì biết, không biết thì không biết, anh luôn khiêm tốn trong phương diện này, không quan tâm đến thể diện. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó truyền đến thông báo của đệ tử Thanh Dương Môn, tiền bối, trưởng môn. Cổ Thanh trưởng lão mời, mong rằng ngài đến cầu chân điện một chuyến. Hắn cuối cùng cũng nhớ lại, trưởng môn đã đổi người rồi. Biết rồi, ngươi dẫn đường đi. La Phong biết đã đến lúc phải cáo từ, hành lý của anh rất ít, không cần phải sắp xếp gì, trả lời xong liền đẩy cửa đi ra ngoài, đuổi kịp đệ tử dẫn đường, cùng nhau đi đến cầu chân điện. Trong môn việc vặt rất nhiều, không rảnh phân thân, khiến chậm trễ ân nhân, mong rằng kiến lượng. Cổ Thanh chân nhân trên mặt mang theo vài phần uể oải, tràn đầy áy náy nói. Chân nhân khách khí, ở lại chỗ này có địa khiếu linh huyệt, trên có thiên khiếu linh cơ, rất thích hợp tu hành. Ở mấy tháng, ngược lại khiến người không muốn ly khai. La Phong nói không phải lời khách sáo. Dù Thanh Dương Môn không thể so sánh với nội tình của Tam Giáo Lục Tông, nhưng đó là nhìn từ góc độ tổng thể. Thực tế, về cá nhân, nó có thể cung cấp tài nguyên không thua gì Lục Đạo Tông. Ví dụ, Lục Đạo Tông có thể xuất hiện hàng trăm nhân vật nhất lưu, Thanh Dương Môn ít nhất cũng có thể bồi dưỡng được 2-3 đệ tử có thực lực có thể chống đỡ được về mặt cá nhân. Hơn nữa, tiêu chuẩn chiêu đãi La Phong, những thiên nhân tu sĩ này vẫn cho rằng La Phong là một thiên nhân ban đầu cảnh tu sĩ. Cổ Thanh chân nhân như khó có thể mở miệng, mang theo vẻ áy náy, chậm rãi nói, ngày ấy hứa hẹn việc, sợ là khó có thể thực hiện. Quy 1, chương 551, biến hóa huyền mệnh. Lúc đối đầu với Hoè Lão và Tương Liễu, Cổ Thanh chân nhân từng hứa sẽ tặng La Phong một món bảo khí trong kho báu của môn phái để cảm ơn. Lúc đó, dù có phần muốn kích động đối thủ, nhưng chỉ cần cứu được nhóm đệ tử tinh nhuệ, nỗ lực đổi lấy một món bảo khí cũng đáng giá. Dù sao, bảo vật là vô tri, đệ tử mới là hy vọng tương lai của môn phái. Là người đứng đầu một phái, Cổ Thanh chân nhân có khí phách như vậy. Tuy nhiên, Cổ Thanh chân nhân tự mình trải qua sự tuyệt vọng lúc đó, La Phong xuất hiện như một tia sáng từ vực sâu, cứu ông thoát khỏi bóng tối. Lòng cảm kích của ông xuất phát từ tận đáy lòng, là sự chân thành, là điều mà những người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu và cảm nhận được. Người thay thế Cổ Thanh chân nhân, trở thành trưởng môn của Thanh Dương Môn, vị thái thượng trưởng lão, đã bác bỏ yêu cầu của Cổ Thanh chân nhân. Ông ta không muốn trao bảo khí cho một tu sĩ xa lạ, nhất là người này có bối cảnh khác biệt và không thể gia nhập Thanh Dương Môn. Nếu là một tán tu, lại càng đáng lo ngại. Trong thời buổi hỗn loạn, môn phái rung chuyển, để trấn an lòng người, thái thượng trưởng lão định lấy ra một món bảo khí, mời một thiên nhân tu sĩ đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của Thanh Dương Môn. Dù Thanh Dương Môn giàu có, nhưng không thể so sánh với những môn phái lớn thực sự. Kho báu của môn phái không quá 20 món, tặng đi một món là thiếu đi một món, tự nhiên không nỡ bỏ công tặng cho La Phong. Nếu Cổ Thanh chân nhân vẫn giữ chức trưởng môn, ông ta có quyền quyết định, nhưng giờ đã thoái vị khiến hiền, quyền lợi đó đã không còn. La Phong suy nghĩ, vị thái thượng trưởng lão này một lần nữa ngồi lên chức trưởng môn, có lẽ cũng có tính toán riêng. Ông ta tự mình làm người xấu, như một bậc phụ huynh thông thường, xé bỏ lời hứa. Sau đó, Cổ Thanh chân nhân sẽ không còn thất tín với người, chỉ là có lòng nhưng vô lực. Như vậy, cả hai bên đều có chỗ trống, không đến mức phải xé rách mặt, là một cách xử lý khéo léo. Tuy nhiên, Cổ Thanh chân nhân lại nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta dù không thể điều động kho báu của môn phái, nhưng trên người còn có 3 món bảo khí. Nếu tôn hạ không ngại, có thể nhận lấy. La Phong ngắt lời, ta không cần bảo khí. Trước đó ta đã nói, quyết định ra tay giúp đỡ các ngươi thực chất xuất phát từ tư tâm, muốn mượn sức mạnh của các ngươi để giết Tương Liễu, cướp đoạt Kiến Mộc cây giống. Trên thực tế, cuối cùng ta cũng đạt được mục tiêu. Ta và ngươi không nợ nhau, ngươi không cần cảm ơn ta. Dù tôn hạ xuất phát từ động cơ nào, cứu được rất nhiều đệ tử của Thanh Dương Môn là sự thật. Ân tình đó là ân tình. Cổ Thanh chân nhân lộ vẻ cố chấp. La Phong im lặng một lúc, rồi mở miệng, nếu như vậy, tại hạ cúng kính không bằng tuân mệnh. Nói thật, tại hạ cũng không thiếu pháp bảo. Bảo khí trên người ngươi, đối với ta không có nhiều tác dụng. So sánh với nó, có một số vật phẩm khác lại rất có ý nghĩa với ta. Tôn hạ không ngại nói thẳng, chỉ cần có vật phẩm đó, ta sẽ hết sức tìm kiếm cho tôn hạ. La Phong nói, theo ta phỏng đoán, vật phẩm quý giá đó chắc chắn phải có. Dù trước đây chưa có, sắp tới chắc chắn sẽ thu thập được. Ta muốn chính là vật phẩm có thể bồi bổ kiến mộc cây giống. Thanh Dương Môn nếu sớm biết được dị bảo xuất thế là kiến mộc, 89/10 sẽ cân nhắc cách thức trồng và bồi dưỡng nó sau khi đạt được. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quả nhiên, Cổ Thanh chân nhân gật đầu, đích xác có vật ấy, trái lại ta xem xét không chu đáo. Ông ta sau đó lấy ra từ trong ống tay áo một chiếc khăn mây bọc đồ, mở từng lớp ra, bên trong là một cục đất nhỏ bằng bàn tay. Cổ Thanh chân nhân giải thích, vật ấy tên là Tức Nhưỡng, nghĩ đến Tôn Hạ đã nghe qua kỳ danh. Muốn bồi bổ kiến mộc cần một lượng lớn chất dinh dưỡng. Dù sao cũng là thần thụ có thể mở động thiên thế giới, vật phẩm tầm thường không đủ để cung cấp nguyên khí dồi dào, chỉ có Tức Nhưỡng sinh sôi không thôi mới có thể làm được điều này. Tức Nhưỡng, cái tên như sấm bên tai, La Phong tự nhiên đã nghe qua. Trong truyền thuyết, dù chỉ một miếng nhỏ, cũng có thể không ngừng tăng trưởng, vĩnh viễn không tổn hao, đủ để hóa thành núi lớn, ngăn chặn hồng thủy nuốt hết nhân thế. Đương nhiên, trong thực tế không thể tồn tại đất vĩnh viễn sinh trưởng, nếu không thế giới sớm bị nó lấp đầy. Tuy nhiên, tác dụng chậm rãi và lâu dài của nó, nguyên khí dồi dào, xếp hàng đầu trong số các thiên tài địa bảo, là vật phẩm phi phàm có thể sánh ngang. Tuy nhiên, về giá trị, Tức Nhưỡng vẫn chưa bằng một món bảo khí hạ phẩm, nhiều nhất là một loại tư liệu sống có thể dùng để chế tạo bảo khí thượng đẳng. Theo một nghĩa nào đó, Cổ Thanh chân nhân lại chiếm tiện nghi, nhưng đối với La Phong, giá trị của Tức Nhưỡng cao hơn bảo khí. La Phong vui vẻ nhận lấy vật phẩm, cũng lắng nghe lời dặn dò của Cổ Thanh chân nhân. Ông ta biết cách sử dụng phong linh thuật để cầm cố nguyên khí của Tức Nhưỡng, đồng thời không thể để nó tiếp xúc với vật ngoại lai, nếu không cục đất này gặp thủy lại trường, gặp hỏa lại trường, gặp thổ lại trường, gặp khí lại trường, ngoại trừ kim và mộc, mọi vật đều sẽ bị nó thôn phệ, hóa thành nguyên khí. Yêu cầu cuối cùng, ta muốn mượn dùng pháp trận Na Di của quý phái. Đây là việc nhỏ, không cần quyền hạn của trưởng môn, Cổ Thanh chân nhân đủ để quyết định. La Phong đã có được những gì cần thiết, không lưu lại thêm thời gian, từ chối lời mời ở lại của Cổ Thanh chân nhân. Sau đó dưới sự hướng dẫn, đến phía sau núi của Thanh Dương Môn, sử dụng pháp trận Na Di lớn để rời khỏi Bình Châu. Đáng tiếc, Cổ Thanh tiểu tử này quả là một nhân tài, có khí chất lãnh tụ, cũng có khí độ lãnh tụ, xử sự không sợ hãi, trầm ổn lão luyện. Dù trí mưu hơi có khiếm khuyết, nhưng có cái nhìn đại cục xuất chúng, thiên phú cũng không tệ. Nếu hắn là đệ tử của Lục Đạo Tông, hiện tại ít nhất là thiên nhân tứ trọng. Đáng tiếc, tốt cải sanh ở Tháo Điền Lý Trường sai lệch. Thông Thiên Cổ Thư tiếc núi nói. Cũng chưa chắc. Lục Đạo Tông cạnh tranh tính mạnh, đệ tử giữa xấu xa không ngừng, không bằng môn phái nhỏ an ổn. Mỗi người tính cách khác nhau, có hoàn cảnh thích hợp riêng, không thể quơ đũa cả nắm. La Phong trả lời. Vị trí truyền tống của pháp trận Na Di là một phường thị tu chân. Pháp trận Na Di đơn hướng hoặc hai chiều không có đường dẫn không gian, bởi vì vị trí truyền tống đều cố định. Còn lại, pháp trận Na Di truyền tống không cố định lại có đường dẫn không gian độc quyền. Như Thanh Dương Môn, pháp trận Na Di độc quyền của môn phái thường sẽ ẩn giấu trị số đường dẫn. Hơn nữa cách một khoảng thời gian sẽ sửa chữa, phòng ngừa bị người có ý đồ lợi dụng. Về phần phường thị tu chân lớn, tự nhiên công khai trị số đường dẫn, thuận tiện cho những người khác truyền tống. Tuy nhiên, có đường dẫn không gian không có nghĩa là có thể tùy ý truyền tống. Cụ thể cần xem phẩm cấp của pháp trận Na Di, phẩm cấp càng cao, cự ly truyền tống càng xa. Vượt quá giới hạn tối đa, dù có đường dẫn không gian cũng bất lực. Cho nên, La Phong dù đi đến phường thị tu chân của Bình Châu cũng không thể trực tiếp truyền tống về Lục Đạo Tông. Bình Châu lạc hậu về đạo pháp, pháp trận Na Di của phường thị tu chân tự nhiên cũng không được trọng dụng. La Phong trả cho thương gia một khoản linh thạch, phân biệt rõ phương hướng, nhanh chóng bay về Huyền Minh Cốc. Với tu vi hiện tại của hắn, dù không tu luyện độn thuật tương ứng, tốc độ phi hành cũng vượt xa tu sĩ cùng giai. Đó là tế xuất vậy, đối với phong lôi hai cánh cũng chỉ là mau một đường. Có đôi khi cự ly không xa, hắn đều lười sử dụng. Thật muốn trong chiến đấu gặp gỡ tuyệt tranh một đường, mượn lực lượng của ám sư quỷ quân sẽ nhanh hơn một chút. Dù sao hắc ám đại đạo cũng có thể chuyển hóa thành ám ảnh độn các loại độn thuật. Theo tu vi và cảnh giới cấp tốc tăng lên, pháp bảo và công pháp trước kia đều bị đào thải vì theo không kịp cước bộ. Ví dụ như những hồn khí, từ lâu không sử dụng nữa, ngoại trừ có thể phụ trợ luyện đan. Đây là hiện tượng rất thường gặp trong giới tu hành. Khi gặp phải tình huống này, người ta thường chọn truyền pháp bảo cho đệ tử, một đời truyền thừa. Tuy nhiên, La Phong tấn cấp quá nhanh, căn bản không có đệ tử, muốn tặng pháp bảo cũng không tìm được người. Mà những người quen biết của hắn, phần lớn là quái vật tương cận với hắn, cũng coi thường những pháp bảo bị hắn bỏ đi. Càng nghĩ, La Phong càng nghĩ chỉ có thể tặng những pháp bảo bị đào thải cho cao trụ. Một đường suy tính vấn đề, dù đang chạy đi, hắn cũng không lãng phí thời gian, thẳng đến Huyền Mệnh Phong. Ngô, tự hồ có chút không đúng. Mới vừa rớt xuống đỉnh núi, La Phong liền phát hiện dị dạng. Trước kia khi hắn trở về, Huyền Mệnh Phong vắng ngắt không nói, hơn nữa phòng xá bởi vì trường kỳ không có người ở, tích lũy bụi dày đến một ngón tay, trên nóc nhà mọc ra cỏ dại cao đến nửa người. Cho nên, khi trở về, chuyện đầu tiên hắn làm là dùng chân khí gột rửa bụi, cho nóc nhà cắt tóc. Nhưng trước mắt, sân sáng sủa sạch sẽ, đá xanh trên đường không gặp một cây cỏ dại, thậm chí trong viện còn mở ra một ao cá, bên trong không nhanh không chậm bơi mấy con linh cá chép, bên cạnh có hai con chậu rửa mặt lớn hải quy ghé vào bên hồ nước, nằm trên tảng đá mềm phơi nắng. Còn có một con bạch hạc đứng lặng ở bên, nhìn linh cá chép trong hồ nước, do dự có nên nhân cơ hội hạ thủ. Lẽ nào ta đi lộn chỗ? Hay là có quỷ xui xẻo bị phân phối đến đây? La Phong nghi hoặc không giải thích được. Quy 1, chương 551, ám sư quỷ quân, tu luyện. Phòng luyện công của Huyền Mệnh Phong, bề ngoài trông chẳng khác gì trước, nhưng bên trong đã được trang hoàng lộng lẫy. Cửa ra vào được điểm tô bằng ngọc mảnh, chuỗi ngọc rủ xuống, khắp nơi được trang trí bằng minh châu, ánh sáng dịu dàng, ngọc ấm sinh huy, như đi vào buổi sáng sớm dưới ánh mặt trời, động sáng rực rỡ, tựa như băng ly triệt nước, chiếu sáng rõ ràng từng ngóc ngách trong phòng, như đưa ban ngày. La Phong ngồi xếp bằng trong phòng, vận công nạp khí, hai tay nâng ở đan điền, lòng bàn tay bưng một viên yêu đan, tỏa ra sương mù màu tím lục mờ ảo. Những sương mù này không ngừng rót vào cơ thể hắn. Viên yêu đan này là tương liệu yêu đan, chứa đựng độc chi đại đạo. Quỷ xà hấp thu chính là tương liệu huyết nhục nguyên khí, thiên nhân nhị trọng đỉnh phong yêu tộc thân thể đầy đủ kích phát lột xác, về phần yêu đan thì không cần thiết, trừ phi nó tương lai ngưng yêu đan cũng là độc chi đại đạo, nếu không sẽ ngược lại quấy nhiễu bản thân tu hành. La Phong hiện tại đang làm, chính là sớm thích ứng độc tính của tương liệu, thử vận chuyển vạn tàn sát nguyên công để chống lại đồng thời, lại có thể điều động tiên thiên vô cực chân khí vận công tu luyện. Hắn đã có được hai môn thiên nhân đẳng cấp nội công, đổi thành những người khác dù có căn cơ giống nhau, cũng là hữu tâm vô lực. Hắn đã quyết định không loại trừ độc tính của kiến mộc, trực tiếp luyện hóa trường sinh cương khí mang độc. Như vậy thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng, dù là thông thiên cổ thư cho rằng với tu vi của hắn, tiến hành luyện hóa nắm chắc, nhưng cẩn thận một chút cũng không có gì xấu, có thể làm được 10 thành nắm chắc, tại sao phải thỏa mãn với 9 thành. Độc khí rót vào trong kinh mạch, bị vạn đồ tru tà chân khí cuốn lấy, tí ti tróc bong, đồng thời được tiên thiên vô cực chân khí hấp thu. Tu luyện theo công pháp ghi lại trong Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục. Trải qua một tháng cố gắng, La Phong từ lúc đầu không thích ứng, đến bây giờ đã có thể thành thạo tiến hành nhất tâm nhị dụng, dù sao một thân căn cơ còn tại đó. Sau một hồi, La Phong chậm rãi mở mắt, bật hơi thu công nói, đã trải nghiệm qua nhiều loại biến hóa, kế tiếp có thể thử một lần rồi. Dựa theo kế hoạch, viên yêu đan này cho ngươi. Hắn cầm viên yêu đan trong tay vung tay ném ra, chỉ thấy một bóng đen vụt qua, tiếp được yêu đan, chính là ám sư quỷ quân. Hắn vội vàng bái tạ. Tạ chủ nhân ban ân. La Phong không có ý định tự mình khai thác độc chi đại đạo, viên tương liệu yêu đan này trong tay hắn không phát huy được tác dụng lớn, cho nên hắn quyết định luyện nhập viên yêu đan này vào máu đào chung. Tấn cấp thiên nhân, lúc vượt qua đạo kiếp quyết định tương lai cuộc sống, ngoại trừ đạo chủng thuộc sở hữu đại đạo có thể thông qua tất cả gặp trắc trở tiến thêm một bước thăng hoa bên ngoài, còn lại đại đạo đều không thể sửa đổi, về sau dù có lĩnh ngộ còn lại đại đạo chân ý, cũng không thể do ý phản thực, chuyển hóa thành chân chính đại đạo chi lực. Cho nên, thiên nhân giới hạn rất quan trọng. Bất luận tu sĩ nào tại đột phá đều cực kỳ thận trọng, suy nghĩ vạn phần, đặt lễ đính hôn vĩnh viễn dứt khoát sửa quyết tâm, mới có thể đi độ đạo kiếp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bất quá, tu sĩ đạo kiếp định cả đời, pháp bảo đã có chỗ bất đồng, chúng không có thiên nhân giới hạn. Máu đào chung tại dẫn phát đạo kiếp, ám sư quỷ quân lựa chọn huyết chi đại đạo, cho nên nó hiện tại thần thông dùng huyết hệ làm chủ, độc hệ làm phụ, cả hai luận thần thông uy năng không kém nhiều. Chỉ là người phía trước chất chứa huyết chi đại đạo lực lượng. Nhưng mà, chỉ cần điều kiện cho phép, thí dụ như luyện nhập viên yêu đan này vào, nó cũng có thể có được độc chi đại đạo lực lượng, hơn nữa theo bản thân phẩm giai tấn cấp, cổ đại đạo chi lực này cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá, máu đào chung cũng không bởi vì bản mệnh pháp bảo liên quan, mà sự ám sư quỷ quân cũng có được điều khiển độc chi đại đạo năng lực, đây là độc thuộc chính nó thần thông, có thể cộng hưởng như trước chỉ có huyết chi đại đạo. Nếu không đem độc chi đại đạo cho rằng tư liệu sống, luyện nhập pháp bảo ngược lại giao cho ám sư quỷ quân cho rằng pháp bảo sử dụng, hắn hoàn toàn chính xác có thể như vận dụng thiên nhân giả đang bình thường, vận chuyển độc chi đại đạo lực lượng, bất quá cổ lực lượng này nguồn gốc từ yêu đan bản thể, sẽ không theo lấy tu sĩ cảnh giới đề cao mà đề cao, chỉ một mực dừng lại tại nguyên lai tiêu chuẩn, cho nên tại thiên nhân sơ cảnh lúc còn có thể phát huy tác dụng, đợi đến lúc cảnh giới đề cao. Đi lên, viên yêu đan này sẽ bởi vì theo không kịp bước chân mà trở thành gân gà. Căn cứ vào cái này khi nào nguyên nhân, La Phong mới quyết định tướng liễu yêu đan dung nhập máu đào chung. Đương nhiên, cũng không phải bất luận cái gì một kiện pháp bảo đều có thể làm như vậy, phải phù hợp phía dưới khi nào điều kiện. Thứ nhất, pháp bảo ít nhất là bảo khí cấp bậc, không có bảo khí cấp độ, căn bản chịu tải không được đại đạo chi lực, cưỡng ép gia trì, cho dù là thượng phẩm linh khí, cũng sẽ sụp đổ, thí dụ như lục âm kiếm tại tấn cấp bảo khí trước, cũng chỉ có thể chém ra cả ngày giết chóc kiếm khí, hắn uy năng nguồn gốc từ kiếm khí trong cơ thể ẩn chứa một ngụm cả ngày sát lục chi khí, cũng không liên quan đến sát lục đại đạo. Thứ hai, pháp bảo bản thân công dụng ở bên trong, phải có cùng đại đạo tương đối ứng căn cơ. Như máu đào chung có thể kim dung độc chi đại đạo, lại không thể kim dung hỏa chi đại đạo, thủy chi đại đạo, bởi vì nó bản thân cũng không có tương ứng trụ cột, mặc dù đem ẩn chứa không quan hệ đại đạo yêu đang luyện nhập trong đó, nó cũng không cách nào giữ lại. Thứ ba, tốt nhất là có thể tấn chức pháp bảo, điểm này ngược lại cũng không tất yếu, chỉ là theo thực dụng góc độ cân nhắc, cùng hắn đem yêu đang luyện nhập một kiện không cách nào tấn chức bảo khí, còn không bằng bảo lưu lại đến, một mình thực dụng tính linh hoạt ngược lại càng lớn hơn một chút, bởi vậy bỏ bản mệnh pháp bảo bên ngoài, thì ra là luân hồi chuyển nghề tháp, lục âm kiếm các loại pháp bảo có làm như vậy giá trị. Bất quá có thể tấn chức phẩm giai pháp bảo, bình thường chỉ có đủ chỉ một thuộc tính, như lục âm kiếm chỉ có thể thích ứng sát lục đại đạo, mà sát lục đại đạo dựa vào bản thân có thể dẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát, không cần ngoại vật tương trợ, ngược lại là luân hồi chuyển nghề tháp trên lý luận ngoại trừ luân hồi đại đạo bên ngoài, còn có thể thích ứng nghiệp chướng đại đạo, có thể chung quy là số rất ít. Máu đào chung tình huống, chỉ có thể nói là vận khí tốt, trùng hợp cho đụng phải. Ám sư quỷ quân cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhà mình bản mệnh pháp bảo có thể nhiều thêm một phần thần thông, tánh mạng của hắn cũng nhiều một phần cam đoan, trong nội tâm càng là vui, nghĩ đến quả nhiên đi theo chủ nhân có thịt ăn. Lúc trước nếu nghe xong cái kia nô dịch đại đạo phân thân ý chí đầu độc, nào có hiện tại chỗ tốt, đụng với tương liễu hắn chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. La Phong thấy thế, nói, đừng một mực gửi hy vọng ở ngoại vật, trước kia ngươi trí mông không khai, chỉ có thể mặc cho bản năng làm việc, nhưng hôm nay đã là thiên nhân, liền nên tự hành tu luyện công pháp, nắm giữ càng nhiều nữa bản lĩnh, tránh cho lâm vào đơn đã độc đấu khốn cảnh lúc, không chỗ nào dựa vào. Mấy ngày trước đây đưa cho ngươi dưỡng chí pháp linh quy, thực ý pháp đằng xà. Lục đạo luân hồi pháp, phân quyển sách cùng với tứ trụ thần sát công, phân quyển sách cần phải nắm chặt tu luyện, ngươi không thể lười biếng, mỗi 3 tháng ta sẽ khảo hạch một lần. Ám sư quỷ quân hào hứng bừng bừng biểu lộ lập tức héo rũ xuống, trên đời có ít người cần tại tu luyện, cũng ưa thích tu luyện, thật có chút người tắc thì vừa mới trái lại, trời sinh bại hoại, chớ nói chi là ham ăn biếng làm là bản tính trời cho con người, ám sư quỷ quân vừa mới tựu là thứ hai. Nhưng nhân thế cũng không phải minh giới, cái đó đến nhiều như vậy quỷ đạo tu sĩ, huống chi La Phong cũng không phải người hiếu sát. Như không phải tất yếu, không dễ dàng lấy người kết tử thù, ám sư quỷ quân muốn như tại thân thể cảnh là đồng dạng, chỉ dựa vào nhặt chiến lợi phẩm đến đề thăng tu vi, nhưng lại muôn vàng khó khăn. Dưỡng chí pháp linh quy, giảng chính là xuất khí pháp môn, thích hợp xuất kỳ bất ý, đánh lén âm người, phù hợp ám sư quỷ quân tính nết, mà thực ý pháp đằng xà thì là luyện thần pháp môn, giảng chính là nguyên thần xuất khiếu, ly thể ngàn dặm, lấy địch thủ cấp, đối với chỉ có hồn thể quỷ đạo tu sĩ mà nói, là thượng thừa thân pháp kim động thuật. Lục đạo luân hồi pháp, phân quyển sách tự nhiên là Tố Mị cho, đồng dạng là lúc ban đầu phiên bản, mà không phải là hôm nay tông môn trấn phái bảo điển, tại La Phong cùng nàng thương lượng về trên việc tu luyện đụng phải nghi vấn lúc, vị này dứt khoát đem toàn bộ công pháp nội dung đều giảng thuật cho hắn, làm cho La Phong vô cùng cảm kích, nghĩ đến Tố Mị chớ không phải là sửa lại tính tình, lại mà trở nên như thế hào phóng. Thông thiên cổ thư trêu tức xưng, đây là sớm cho đồ cưới. La Phong không có đem lục đạo luân hồi pháp, quy tắc chung ban cho ám sư quỷ quân, cho chỉ là cùng U Minh đại đạo. Nô dịch đại đạo tương quan nội dung, tứ trụ thần sát công, phân quyển sách cũng là như thế, đây là hắn dùng thiện công hướng tông môn hối đoái, cùng huyết chi đại đạo tương quan công pháp. Kể từ đó, dù là ám sư quỷ quân dù thế nào lười biếng, đã có tương ứng đại đạo chi lực gia trì, tu hành khởi đối ứng công pháp làm chơi ăn thật, tốc độ tiến bộ hơn xa thân thể cảnh thiên tài các tu sĩ, hơi chút hoa tà tâm tư, có thể có chỗ kiến thụ, dù sao nó không có khả năng vĩnh viễn đều núp trong bóng tối, thiên nhân tu sĩ giao thủ lại bất đồng dĩ vãng, không nắm giữ một ít bản lĩnh thần thông. Một khi rơi vào không chỗ nào dựa vào cục diện, hắn tựu là mặt người chém giết cừu non. Tại La Phong tấn cấp thiên nhân trước khi, còn có rất nhiều ỷ lại ám sư quỷ quân địa phương, nhưng lại được mau chóng bổ sung hắn đoạn bản. Q1, chương 552, gần được ban lộc. La Phong chưa bao giờ là người thích an nhàn hưởng thụ. Từ nhỏ lên núi hái thuốc, hắn sẵn sàng ngủ lại trên núi, không màng đến chuyện ăn mặc sang trọng. Hắn quen với sự cô độc, cũng quen với nghèo khó. Đa phần tu sĩ xuất thân nghèo khó đều có phẩm chất như vậy. Họ dành trọn thời gian cho việc tu luyện, không màng đến ăn uống, mặc đẹp, ở chỗ nào, đi đâu, giống như những vị tăng khổ hạnh. Dù sau này đạt đến cảnh giới cao, phần lớn họ vẫn giữ được bản tính giản dị, không sa vào hưởng lạc vật chất. Từ khi vào ở Huyền Mệnh Phong, La Phong chưa từng trồng thêm một gốc cây hoa nào, cũng không mang về bất kỳ linh thú nào, cũng không thu nhận đệ tử hay thị nữ. Suốt ngày chỉ có một mình hắn, vắng lặng, cô đơn. Vì vậy, trong mắt người ngoài, Huyền Mệnh Phong luôn mang hình ảnh u ám, chẳng khác gì quỷ sơn. Do không có người chăm sóc, rừng trúc cỏ dại mọc tùm, như mùa thu lúa nước. Cả mấy gian phòng ốc cũng nhiều chỗ rách nát. Tuy nhiên, hiện tại Huyền Mệnh Phong lại thay đổi hẳn. Rừng trúc cỏ dại mọc um tùm, giờ đây được trồng thêm những loài hoa cỏ cây cối khác. Nhìn xa xa, chỉ thấy trúc xanh ngút trời, cành lá rủ xuống như thác nước, gió mát thổi qua, bầu trời trong xanh như ngọc, muôn màu sắc rực rỡ xoay vòng, tiếng chim hót ríu rít, du dương như tiếng đàn, tạo nên khung cảnh tiên cảnh. Thêm vào đó, không biết ai đã khai thông một dòng suối linh tuyền trong rừng, nước trong veo chảy xiết, không có nguồn gốc nhưng vẫn chảy mãi. Nước trong veo như ngọc, lạnh lẽo, một dòng chảy mạnh mẽ vọt lên trời, như rồng ngọc phun nước, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ cách mặt nước ba thước, mấy đám mây trắng bồng bềnh, lơ lửng trên dòng nước. Thông Thiên Cổ Thư cũng không nhịn được thốt lên, bây giờ mới thật sự là ma quái, chẳng lẽ là yêu tinh báo ơn? Thực ra, trước kia Huyền Mệnh Phong mới thật sự là ma quái. Lúc này, cửa phòng trong viện tự động mở ra, một bóng dáng yểu điệu từ trong nhà bước ra. Trước cửa có hai con sò biển khổng lồ, bên trong có thảm gấm trắng, đủ để cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho người. Con sò biển khổng lồ há miệng rộng, thỉnh thoảng phun ra hơi nước băng tinh, lạnh lẽo thấu xương. Trên mặt sò biển có một tấm gương lớn, phản chiếu bóng người, khiến người ta trông như tiên nữ giáng trần. Ngươi đã trở về. Một câu nói nhẹ nhàng, ôn nhu chào đón. Tố Mị mặc áo trắng, như hoa sen trắng tinh khiết, mái tóc đen được búi gọn, cài một chiếc trâm cài tóc đen bóng, như suối chảy róc rách trên tuyết trắng, được che phủ bởi một chiếc khăn lụa, trông như trang phục của người phụ nữ nông thôn. Sau khi tự minh giới phân biệt, thiếp thân quay về tông môn, biết được ngươi chưa trở về, liền ở lại nơi này. Đáng tiếc mấy tháng qua, không hề nghe tin tức của ngươi. Tuy lo lắng không thôi, nhưng thiếp thân tin tưởng chắc chắn bản lĩnh của Lan Quân, sớm muộn gì cũng sẽ bình an trở về. Vì vậy, thiếp thân ở đây chăm sóc vườn, nuôi cá, chờ đợi Lan Quân. Tố Mị nói nhỏ nhẹ, hai mắt như viên ngọc đen, ẩn chứa tình cảm, nhìn La Phong, rồi đưa cho hắn một chén trà nóng hổi. La Phong không ngờ lại có biến cố này, nhất thời ngây người, không biết phải phản ứng thế nào, trà này. Thiếp thân mỗi ngày đều nấu một ấm trà, chỉ chờ Lan Quân trở về, để có thể cùng Lan Quân thưởng thức hương vị ấm áp của nhà. Tố Mị chủ động giải thích. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trà nóng vào bụng, ngọt ngào ngon miệng, dư vị kéo dài, hóa thành dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến La Phong tỉnh táo hẳn. La Phong phục hồi tinh thần, không biết nên ứng phó thế nào với tình huống này. Hắn chưa từng trải qua chuyện này, nên quyết định dựa theo bản năng, hỏi, ngươi định ở đây. Tố Mị lập tức đổi thái độ, cắn môi đỏ mọng, nói, thiếp thân không nhà để về, mong rằng Lan Quân thu lưu. Chẳng lẽ nói, Lan Quân muốn đuổi thiếp thân đi? Sao lại đuổi ngươi? Ngươi ở đây ta rất hoan nghênh. La Phong đáp. Tố Mị lập tức vui mừng, hai mắt sáng như sao đêm, hỏi, thật sao? Lan Quân thực sự hoan nghênh thiếp thân ở đây. Đương nhiên, trên đường đi, ta đã suy nghĩ về lục đạo luân hồi pháp rất lâu, nhưng chỉ mới bước qua cánh cửa, chưa thể đi sâu vào, còn rất nhiều điều chưa hiểu, tích lũy không ít nghi hoặc, vừa lúc muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn ở đây, ta rất hoan nghênh. La Phong trả lời thật lòng. Ai, sớm nên nghĩ đến sẽ là như thế. Là đây, dù sao cũng là La sư đệ, đầu tiên suy tính vấn đề chính là tu hành. Cao hứng hụt một hồi, sớm nên ngờ tới. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Tố Mị lập tức biến mất, cả người như mất hết sức sống, ngã xuống. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, nắm chặt tay, tự nhủ, chớ nhục chí. Đây cũng là một tiến bộ lớn. Bất kể là vì lý do gì, có thể đạt được mục tiêu là tốt rồi. Đây là bước đầu tiên, tiếp theo là bước thứ hai. Chỉ cần có thể sớm chiều ở chung, dù là khúc gỗ cũng sớm muộn sẽ nở hoa. Có câu nói là gần quan được ban lộc, tiện thể còn có thể công khai quyền sở hữu, chặt đứt những người khác không an phận. Tạo thành trước sự thực, hì hì, đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, hắn muốn không thừa nhận cũng không được. Sau khi tự động viên, Tố Mị lại trở nên vui vẻ, nhiệt tình như trước. La Phong không cố ý vận công nghe trộm, nhưng nghe được vài câu, cảm thấy như lạc vào sương mù, trong lòng bực bội, nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chiếm Huyền Mệnh Phong? Nếu muốn phản khách vi chủ. Thông Thiên Cổ Thư cười không ngừng, so với Đồ Đại Tiểu Thư ngây thơ, không nhìn ra tình cảm của Hoàng Tuyền, quả nhiên vẫn là Tố Tiểu Nương Tử giỏi hơn. Nàng là người hành động thực tế, tự mình đến đây, lại còn chủ động đưa ra yêu cầu, kiểu phát triển này là ta cũng không ngờ tới. Cái này vui thật đấy. La Phong suy nghĩ, mặc dù hắn có chút lưu luyến Huyền Mệnh Phong, nhưng không quá để tâm. Nếu Tố Mị thực sự muốn ở đây, hắn cũng không phải không thể giúp đỡ. Với thành tựu hiện tại của hắn, khiến tông môn cung cấp chỗ ở không phải chuyện khó. Tuy nhiên, hắn không ngốc đến mức chủ động nói ra, sợ hiểu lầm. Sau đó, hắn quay lại vấn đề chính, nói, có món pháp bảo cần phải trả lại cho chủ nhân. Nói xong, hắn đưa luân hồi bút ra. Vật này được sử dụng để mở đường hầm thời không, nên tạm thời ở lại trên người hắn. Thực ra, khi đối chiến với Hoè Lão và Tương Liễu, nếu Hoè Lão không bị hắn dùng lời nói ép đi, hoặc là không thể bắt giữ Tương Liễu trong thời gian ngắn, La Phong đã định sử dụng đạo khí này để giết chết đối thủ. Tuy nhiên, nếu làm vậy, chuyện hắn cướp đoạt bảo vật từ hai vị chân nhân của Thanh Dương Môn sẽ bị bại lộ. Dù cho hắn tin tưởng nhân phẩm của hai người, La Phong cũng sẽ không đồng ý đến Thanh Dương Môn làm khách. Hắn chỉ định cướp xác của Tương Liễu rồi rời đi, tìm nơi khác để di chuyển pháp trận. Nếu không, vào Thanh Dương Môn, nếu bị Kỳ Dư trưởng lão biết được, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là cướp đoạt bảo vật, đến lúc đó sẽ là dê vào miệng cọp. Tố Mị nhận luân hồi bút, nhìn thoáng qua, nói, phải trả lại cho sư tôn mới được. Nàng cũng không có ý định chiếm làm của riêng, dù trên đó có dấu ấn tinh thần của nàng. La Phong nhìn xung quanh, tìm một chỗ đất trống rộng rãi, ném ra tức nhưỡng và kiến một cây giống, đồng thời đánh ra vài đạo pháp ấn. Ngay lập tức, tức nhưỡng sinh trưởng điên cuồng, tự mình mọc thêm, như quả bóng bị bơm căng, nhanh chóng phình to, ước chừng biến thành một bệ đá vuông vức rộng 10 trượng. Kiến một cây giống được trồng xuống, rễ cây chui vào đất, hấp thụ chất dinh dưỡng, sau đó phát triển mạnh mẽ, trong nháy mắt đã cao lớn như cây lê thông thường. Sau đó, cả tức nhưỡng và kiến một đều ngừng sinh trưởng, tạo thành trạng thái cân bằng. Tố Mị tò mò hỏi, cái này là gì? Tức nhưỡng và kiến một, thu hoạch được ngoài ý muốn trên đường đến Lục Đạo Tông, cùng với vật này. La Phong ném một quả trứng rắn như thùng gỗ, rơi vào cành cây kiến một. Trên vỏ trứng rắn có một lớp màn mờ ảo, như thể không tồn tại, giống như hồn ma, nhưng lại khắc họa hai màu hồng lam, tỏa ra tử khí âm u bí ẩn. Sau khi rơi xuống kiến một, trứng rắn thần bí bắt đầu hấp thụ sinh khí do kiến một sinh ra, ngược lại khiến vỏ trứng dần dần ngưng tụ, từ hư chuyển thực, đồng thời trung hòa tử khí của chính nó. Quả trứng rắn này là do nhiều đầu quỷ xà nuốt hết huyết nhục tinh hoa của Tương Liễu, phá vỡ giới hạn bản thân, sau đó biến thành trứng. Đây chính là phương pháp ngưng đan đột phá thiên nhân của yêu tộc. La Phong không có thần thông quảng đại như vậy, có thể quỷ xà cũng có thể đột phá thiên nhân bằng cách độ đạo kiếp. Dù sao quỷ sư cũng có một chút cơ sở, còn quỷ xà là sinh vật thuần túy thuộc loại quỷ, chưa từng tu hành thần thông pháp thuật. Phương pháp ngưng quỷ đan so với độ đạo kiếp an toàn hơn, nhưng cần thời gian lâu hơn. Hơn nữa, mỗi lần ngưng đan không giống nhau, có thể chỉ cần một canh giờ, có thể cần một năm, thậm chí lâu hơn nữa, tính theo trăm năm. Khác với độ đạo kiếp, qua là thiên nhân, không qua là chết tại chỗ, một lần mua bán. Về phần quỷ xà ngưng đan cần bao nhiêu thời gian, ngay cả ám sư quỷ quân cũng không chắc chắn. Bởi vì nó là sinh vật thuộc loại quỷ, sau khi thăng cấp sẽ có quá trình chuyển kiếp. Để tăng tốc độ, La Phong định sử dụng trường sinh cương khí để kiến một cung cấp nguyên khí, giúp quỷ xà chuyển hóa tử khí nhanh hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 552, tu hành vì sao? La Phong bước ra khỏi mật thất, ánh nắng rọi vào, một đạo phi kiếm truyền thư bay tới, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn mở phong thư, đọc kỹ từng chữ. Đoan Mục Chánh đã bước vào cảnh giới bát trọng, dự định hướng nhân đạo minh động thủ, a. Cần phải tính toán kỹ càng, ít nhất phải mất 2 tháng nữa. Ta dự định sớm cô động thiên cương, bước vào cửu trọng hoàng hư cảnh, nhưng vẫn còn thiếu một vài điều kiện cần thiết. Chờ mọi thứ sẵn sàng, mới có thể đảm bảo không sơ hở. Đoan Mục Chánh cùng những người khác bị cửu u dẫn đầu, bị tống xuất khỏi minh giới, trở về Lục Đạo Tông, liền lập tức đóng cửa tu luyện. Họ lợi dụng những gì đã lĩnh hội được từ trận chiến với các tu sĩ thiên nhân để đột phá giới hạn cảnh giới bát trọng. Trong số đó, Phương Nguyệt Nghi là người đầu tiên thăng cấp, tiếp theo là Đoan Mục Chánh. Còn Huyền Băng Tinh, với tư cách là một người có ngàn năm tu vi, cần phải bỏ ra nhiều công sức hơn, nên mãi đến bây giờ mới đột phá. Mức độ tích lũy của họ so với La Phong trước đây kém một bậc, vì vậy cần thời gian tương đương để đột phá cảnh giới, không thể một lần là xong. Thực ra, đây mới là phương pháp thăng cấp bình thường. Cảnh giới bát trọng không phải là một cửa ải quá khó khăn trên con đường tu hành. Nhưng chính vì thế, nó càng cần sự kiên nhẫn. Tu sĩ bình thường muốn thăng cấp lên cảnh giới bát trọng thường phải bế quan từ 1 đến 3 năm, mới có thể đạt được hiệu quả như nước chảy đá mòn. Căn cơ càng thâm hậu, thời gian cần thiết càng ngắn. Còn phương thức đột phá trong lúc lâm trận như vậy, đòi hỏi phải có căn cơ tu vi vượt cấp, hơn nữa phải vượt trội rất nhiều. Muốn đột phá cảnh giới bát trọng, phải có căn cơ của cảnh giới cửu trọng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mặt khác, Hoàng Tuyền cũng đã thăng cấp trước Phương Nguyệt Nghi. Nàng đã loại bỏ tâm ma đeo bám trong thời gian dài, ý niệm trong đầu thông suốt, như cá chết vượt vũ môn, tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh. Về phần Đồ Bách Linh, cho đến nay vẫn chưa có tin tức. Nhưng theo một cách nào đó, đối với nàng mà nói, không có tin tức chính là tin tức tốt. Hơn nữa, phương pháp tu luyện thức tỉnh huyết mạch an toàn hơn nhiều so với các phương pháp khác, không cần phải lo lắng. La Phong viết lại một bức thư, ngoài việc yêu cầu trì hoãn thêm một thời gian ngắn, còn tóm tắt bố cục của mình và những gì cần Đoan Mục Chánh chuẩn bị. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạt, thật là phiền phức, vừa tu luyện xong đã phải lo lắng tính toán chuyện của người khác. Qua Lao Chết nói đúng là loại người như ngươi. Nếu ngươi không phải tu sĩ, sớm muộn gì cũng bị rụng hết tóc, trở thành người khôn ngoan ngu ngốc. La Phong định phản bác, bỗng nhiên một mùi sữa thơm ngào ngạt phản phất vào mũi. Quay đầu nhìn lại, Tố Mị đang bưng một cái khay từ trong phòng bước nhẹ nhàng đến. Nàng mặc váy hồng đảng lĩnh, tay áo dài chấm đất, váy dài khoác trên vai tơ lụa, áo khoác châu ngọc sa la, trông rất đoan trang hiền thục, lại ẩn chứa một cổ uy nghi, giống như những bà chủ trong nhà các vương công quý tộc. Từ khi Tố Mị ở lại Huyền Mệnh Phong, phong cách ăn mặc của nàng ngày càng đa dạng. Đôi khi là thiếu nữ thanh thuần nhà bên, đôi khi là yêu tinh quyến rũ hấp dẫn, đôi khi là quý tộc hoàng gia ung dung đẹp đẽ quý giá, phong cách thay đổi liên tục. Lúc đầu, La Phong thấy rất buồn bực, chỉ nghĩ đó là sở thích cá nhân của nàng, không xen vào. Nhưng hắn cũng không phải mù chữ, hiểu được đạo lý ra nữ vi duyệt kỹ giả dung, nên thuận miệng nói một câu, không ngờ lại kích thích ý chí chiến đấu của Tố Mị, khiến nàng càng thêm chăm chút việc thay đổi trang phục, thậm chí một ngày thay đổi năm bộ, từ vũ nữ sa mạc đến trang phục lông thú của tộc Vũ, đều được nàng thử qua. May mắn là La Phong thường xuyên bế quan tu luyện, không biết ngày đêm, nếu không thật sự không biết trên đời có đủ nhiều loại quần áo và trang sức kỳ lạ để cung cấp cho Tố Mị thay đổi. Trên khay là một ly trà sữa thơm ngát, bên cạnh là một ít dưa leo hương sơ, cùng với một ít món điểm tâm ngọt mứt hoa quả. Tố Mị nâng ly sứ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đưa ly trà sữa cho La Phong, nhưng cố ý để môi chạm vào một bên ly. La Phong gần đây đã quen với hành động ấy không hiểu thấu thế này của Tố Mị, chỉ nghĩ đó là sở thích cá nhân, dù sao ấn tượng của hắn về Tố Mị từ trước đến nay là một người tinh quái, làm một vài việc kỳ quái cũng là hợp lý. Hắn cũng không phải người thích sạch sẽ, không quan tâm đến nước bọt của người khác, nhận lấy ly và uống cạn. Tố Mị ngồi trên ghế đá, khuỷu tay chống vào mặt bàn đá, bàn tay chống cằm, vui vẻ nhìn La Phong uống trà, như thể rất tận hưởng cuộc sống thường ngày này, trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc. Thật hy vọng thời gian có thể mãi mãi như vậy. Thông thiên cổ thư chen vào, người ta nghe thấy một mùi hôi thối khác phái, giống như là cá chết để 3 tháng, hỗn tạp đầy dòi bọ thịt nhão. Tố Mị cười tủm tỉm, biểu lộ không thay đổi, chỉ là ngón tay phải nhẹ nhàng bắn ra, một đạo kình bắn ra, đánh bay sách cổ ra khỏi đỉnh núi Huyền Mệnh Phong, rơi xuống vực sâu. Tiếng cầu cứu vang lên từ trên không, nhưng bị gió núi thổi tan, không ai để ý. Không còn ai quấy rầy, Tố Mị cứ như vậy ngây ngốc nhìn La Phong, chìm đắm trong không khí yên tĩnh. La Phong không hề hay biết, sau khi uống hết trà, liền đi đến cây dông quy mô lớn kiến mộc đã trưởng thành. Hắn đặt tay lên thân cây, lấy ra một phần trường sinh cương khí, đặt vào thùng đã chuẩn bị sẵn. Trứng rắn đặt trên đỉnh kiến mộc đã hoàn thành quá trình lột xác sinh tử. Vỏ trứng không còn là hồn thể mờ mịt hư vô, mà đã ngưng tụ thành thể xác thật sự. Nó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa ngày đêm, giống như một yêu tộc thực sự, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng thai động. Vì xác định quỷ xà thức tỉnh huyết mạch là cửu anh, một loài hung thú thủy hỏa nổi tiếng thời thượng cổ, cùng với tương liễu, nên La Phong cố ý đổi lấy nhiều linh tinh bối ngọc thuộc tính thủy hỏa từ môn phái, đặt cạnh trứng rắn để cung cấp cho nó hấp thu, để nhanh tốc độ ấp trứng. Nhưng dù vậy, theo dự đoán, ít nhất phải mất vài năm nữa. Tố Mị đột nhiên hỏi, vì sao Lan Quân lại chấp nhất việc tu hành như vậy? Từ góc độ của người thứ ba, Lan Quân dường như có một cảm giác lo lắng rất cấp bách, giống như bị thứ gì đó ở phía sau đuổi theo. Thực tế, với tốc độ tu hành của Lan Quân, nhìn chung lịch sử Lục Đạo Tông, cũng không tìm ra mấy người có thể vượt qua ngươi. Là ta, nếu không phải là chuyển thế của Cửu U Tổ Sư, cũng không thể theo kịp bước chân của ngươi. Không phải đạo thể, cũng không phải chuyển thế của đại năng, nếu ta là Lan Quân, chỉ sợ sớm đã thỏa mãn với thành tựu hiện tại. Dù là trên con đường tu hành sẽ không lười biếng, nhưng cũng sẽ không giống Lan Quân, cần luyện không ngừng, nắm chắc từng chút tiến bộ, hẳn là có nguyên nhân gì đó thúc đẩy Lan Quân phải gấp rút tăng cường cảnh giới. La Phong sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, không khỏi hỏi lại, "Ngài là tu sĩ, chẳng lẽ không nên chuyên tâm tu hành sao?" Tố Mị lắc đầu, "Người ta không phải nói chuyên tâm tu hành là không đúng, nhưng tình huống của Lan Quân đã vượt qua phạm vi chăm chỉ, ít nhất trong những người ta biết, chưa ai có thể so sánh với Lan Quân. Trong cùng giới, Đoan Mộc Chánh, Tư Kính, Phương Nguyệt Nghi, Hồng Quỳ đều là những người tài giỏi, không thiếu thiên phú hay chăm chỉ, nhưng vẫn không thể sánh bằng Lan Quân. Nói thật, trong lòng mọi người đều có một ý chí không chịu thua, kể cả ta trước đây. Dù là có qua mệnh giao tình, cũng có một loại chấp niệm muốn vượt qua Lan Quân. Đã tự thừa Long Phượng chi tài, làm sao có thể cam tâm làm người sau? Có thể nói, chính là vì có Lan Quân phía trước, mọi người mới không sinh ra tâm lý lười biếng, so với người bình thường càng thêm cần cù. Nói về đấu pháp đại hội top 8, tất cả thiên tài trong giới, chưa một lần nào có thể sánh bằng chúng ta. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn không thể đuổi kịp Lan Quân, thậm chí khoảng cách càng ngày càng lớn. Lan Quân cũng biết hình tượng của ngươi trong lòng chúng ta, là nguồn động lực khích lệ, đáng giá để khiêu chiến. Nếu một ngày nào đó có thể đánh bại Lan Quân trên võ đài, nghĩ đến tu vi của chúng ta có thể tiến bộ nhanh chóng, tâm tính cũng sẽ được cải thiện, nói là cơ hội đột phá cảnh giới cũng không quá đáng. Nhưng chúng ta không ghen ghét Lan Quân, bởi vì chúng ta đã ở bên nhau, biết được sự kiên trì của Lan Quân trên con đường tu hành, nên không sinh ra tâm tư đố kỵ. Về thiên phú và tư chất, nói không khách khí, chúng ta đều hơn Lan Quân. Nhưng sự thật là chúng ta lại trở thành người đuổi theo, dùng hết sức lực cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lan Quân, thậm chí đuổi kịp bước chân cũng rất khó khăn. Thái độ của Lan Quân đối với tu hành, ta từng thấy ở những kẻ thù của chúng ta, những người hẹn ngày quyết chiến, không từ thủ đoạn để tăng cường tu vi, tận dụng mọi phương pháp có thể nghĩ ra, tận dụng từng chút thời gian để tu luyện. Chúng ta từng suy đoán, Lan Quân có phải cũng giống vậy, có một kẻ thù có tu vi cao thâm, nên luôn luôn tự thúc đẩy bản thân, nhưng tiếc là vẫn chưa có câu trả lời, nên ta mới hỏi như vậy. La Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Tố Mị thấy La Phong im lặng, vội hỏi, Ê Lan Quân nếu có điều gì khó nói, ta cũng không ép buộc. La Phong lắc đầu, Ê không có gì khó nói, chỉ là nghe xong những lời của ngươi, ta cũng sinh ra nghi ngờ. Nghĩ kỹ lại, khát vọng tu hành của ta, dường như từ đầu đã rất cấp bách, rõ ràng trước đây chưa bao giờ có. Có lẽ trước đây từng có một vài kẻ thù cần phải tiêu diệt, nhưng cho đến giờ, đã không còn mục tiêu nào đáng giá để ta liều mạng. Trường sinh bất tử. Tiêu diêu tự tại. Chứng đạo thành thánh. Ta tu hành đến cùng là vì cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 553, vô vi, vô bất vi. La Phong chìm đắm trong suy tư, một vấn đề mà hắn chưa từng cân nhắc. Rõ ràng đối với tu sĩ mà nói, đây là vấn đề gần như liên quan đến đạo tâm, lời thề quan trọng. Nhưng hắn lại làm như không thấy, như một điểm mù, chưa từng suy nghĩ. Hôm nay, khi hồi tưởng lại, hắn nhận ra rằng tu hành đối với hắn như việc hô hấp, trọng yếu nhưng bình thường. Đối với mỗi người, hô hấp là điều cần thiết, liên quan đến mạng sống. Nhưng chưa bao giờ ai cố ý cân nhắc cách thức hô hấp, bởi vì đó là bản năng, là kỹ năng bẩm sinh. Tuy nhiên, tu hành và hô hấp vẫn khác nhau. Người không hô hấp sẽ chết, nhưng không tu hành vẫn có thể sống khỏe mạnh. Nếu La Phong là đệ tử của một gia tộc tu hành, dưới sự giáo dục lâu dài, có lẽ hắn sẽ sinh ra ý niệm về tu hành, xem nó như một phần của cuộc sống. Nhưng trên thực tế, trước khi được hai đệ tử của Lục Đạo Tông dẫn dắt, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ điều gì liên quan đến tu hành. Chính vì phát giác được sự kỳ dị này, hắn đã cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra lý do. Tố Mị nhận thấy La Phong đột ngột im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, như đang giao chiến với thiên nhân. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, liệu mình có vô tình đề cập đến chủ đề nguy hiểm. Mục tiêu và ý nghĩa của tu hành, dù không phải là điều cần thiết, nhưng phần lớn đệ tử đều đã xác định mục tiêu của mình khi bắt đầu tu hành, hoặc là tự mình suy nghĩ thông suốt, hoặc là được trưởng bối dẫn dắt. Có lẽ ban đầu chỉ là những lời ngây thơ, như thầy giáo trong trường hỏi học sinh về ý định tương lai, 9 trong 10 người sẽ nói muốn thi đậu công danh, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng trong thực tế, chỉ 1 trong 10 người có thể đạt được điều đó là điều đáng ngưỡng mộ. Dù có thể thực hiện hay không, chung quy là đã xác định mục tiêu, có hướng phấn đấu. Nếu một tu sĩ bị phiền não bởi điều này, rơi vào trạng thái bế tắc, mất phương hướng tiến lên, điều đó đủ để dẫn phát tâm ma tiềm ẩn. Hơn nữa, tu vi càng cao, tu sĩ càng dễ chấp nhất, càng bị mắc kẹt sâu. Giống như một người vừa bắt đầu chạy, có thể không quan tâm đến hướng đi, chạy lung tung. Dù chạy sai hướng cũng không sao, có thể quay lại. Nhưng khi đã chạy một đoạn đường, lại băn khoăn về đích đến, nghĩa là những cố gắng trước đó có thể trở nên vô nghĩa, phải chọn hướng đi phù hợp. Tố Mị chưa từng nghĩ rằng một người lý trí và tỉnh táo như La Phong lại chưa từng suy nghĩ về đại sự cả đời. Nàng không thể tin được, nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt, khiến nàng không thể không tin. Trong lúc nàng băn khoăn về cách giải quyết vấn đề, La Phong đột nhiên giãn mày, không chút suy nghĩ, vui vẻ nói, ngươi muốn đạt được mục tiêu gì? La Phong lại lắc đầu, hiện tại chưa có, nhưng đó không phải là điều cần phải suy nghĩ ngay lập tức. Cuộc sống tương lai còn rất dài, sẽ có nhiều cơ hội để từ từ suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ khi nào đó, bỗng nhiên sẽ có linh cảm, không cần vội vàng. Tố Mị lại càng sốt ruột hơn hắn, ngươi bây giờ đã là bát trọng cảnh, sắp bước vào cửu trọng hoàng hư. Với tốc độ tiến bộ của ngươi, không quá 10 năm nhất định có thể chứng đạo thiên nhân. Trước đó, nếu không xác định mục tiêu, nếu gặp phải khảo vấn đạo tâm đạo kiếp, sẽ vô cùng nguy hiểm. Có lẽ trước đó có thể suy nghĩ thông suốt, nếu không nghĩ ra, thì tránh đi đạo kiếp này. Tóm lại, có cách, không phải là không có mục tiêu thì không thể tu hành. Nhưng La Phong lại tỏ ra ung dung, như thực sự không quan tâm, phong cảnh trên đường rất đẹp, có thể vừa thưởng thức, vừa cân nhắc vấn đề này. Hơn nữa, đứng càng cao, nhìn càng xa, tu vi càng sâu, càng có thể minh tâm gặp tính. Đến lúc đó, có lẽ có thể nhìn thấu nhu cầu bản thân một cách sâu sắc hơn. Dù đợi đến khi chứng đạo thành thánh mới lo lắng cũng không muộn, xem tu hành như hô hấp cũng không phải chuyện xấu. Nếu ngươi thực sự có thể làm được không oanh tại hoài, cũng là không khẩn yếu. Tâm ma xuất phát từ chấp nhất, nếu ngươi có thể làm được không dùng vật hỷ, không dùng mình bi, tâm ma sẽ là vô căn chi bình. Một khi không có chỗ dựa, sẽ tự nhiên không còn tồn tại. Tố Mị thấy La Phong không phải giả vờ thông dong, thực sự không quan tâm, liền không tiếp tục ép hỏi. Bởi lẽ, những vấn đề quan trọng như vậy không phải là có thể nghĩ ra chỉ bằng cách vỗ đầu, muốn ép cũng không ép được. Nàng buông lỏng, nhẹ nhàng nói, tâm tình của ngươi ngược lại phù hợp với tư tưởng của đạo gia, thanh tĩnh vô vi, mặc kệ tự nhiên, không cố ý đặt mục tiêu, đơn giản là muốn tu hành mà tu hành. Nhưng tâm cảnh cao thâm như vậy, lại không phải phàm phu tục tử có thể chạm đến. Sống trong thế tục đầy dục vọng, làm sao có thể không dính hồng trần. Đạo gia nói vô vi, thực chất là vô bất vi. Thực sự khiến người ta nghĩ rằng không muốn phát triển là sai lầm, lãng phí tiềm năng. Nhưng trên đời thực sự có loại công pháp kinh văn như vậy, càng muốn tu luyện thành công, chấp niệm càng sâu, tiến độ càng chậm. nếu không để tâm, mặc kệ tự nhiên, kết quả lại có thể nước chảy thành sông. Không chỉ đạo gia như vậy, Phật môn cũng có không ít công pháp tương tự, đều thuộc về loại bị tu sĩ bỏ qua. Nếu không muốn tu luyện thành công, chọn loại công pháp này làm gì? Mà một khi chọn loại công pháp này, nghĩa là đã sinh ra chấp niệm, cho nên cuối cùng chắc chắn không thể thành công. Điều này tạo thành nghịch lý, có thể thành công sẽ không chọn loại công pháp này, chọn loại công pháp này sẽ không thành công. Kết quả là loại công pháp bí tịch này bị lãng quên, bị bỏ rơi. Cố gắng là vì tìm hiểu vấn đề tu hành, Tố Mị có được một số lĩnh ngộ, cuối cùng có thể quyết định, mở miệng nói, gặp được Lan Quân chăm chỉ như vậy, ta cũng được khích lệ, sinh ra vài phần nhiệt tình không chịu thua. Cho nên, ta muốn rời đi một thời gian, cáo biệt với Lan Quân. Trong những ngày sớm chiều ở chung, nàng nhận ra một điều, với tốc độ tu hành của La Phong, nếu nàng không nhanh hơn, sớm muộn sẽ bị bỏ lại. Đến lúc đó, nàng không thể giúp La Phong, thậm chí sẽ trở thành gánh nặng, còn nói gì đến việc ở bên cạnh. Tu sĩ khác với phàm nhân, trong gia đình thế tục có thể có tư tưởng nam chính bên ngoài, nữ chính bên trong, nữ phụ thuộc nam. Dù là một tiểu nữ nhân vô ưu vô lự, cũng không phải không thể. Nhưng đạo lữ phải là hai bên cùng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, không phải một bên trở thành gánh nặng của bên kia. Ít nhất, Tố Mị không muốn làm một đạo lữ như ký sinh trùng. Hãy tưởng tượng, trong tương lai, khi tu vi của hai người chênh lệch lớn, khi La Phong ra ngoài thử luyện, hoặc gặp khó khăn, chỉ biết tìm người khác giúp đỡ, mà không nghĩ đến nàng, đó không phải là tương lai mà Tố Mị mong đợi. Tố Mị đã hiểu rõ, muốn ở bên cạnh La Phong, trước tiên phải đuổi kịp bước chân của hắn. Muốn kéo gần quan hệ, trở thành người thân thiết, nhất định phải chứng minh rằng mình có khả năng giúp đỡ, như vậy mới có tư cách ở bên cạnh. Còn lại như sắc đẹp, ôn nhu, săn sóc, đều không phải là những yếu tố quan trọng mà La Phong quan tâm. Ai, ôn nhu hương, anh hùng mộ. Một khi trầm mê, tranh luận dùng tự kềm chế. Mấy tháng qua, tu hành của ta bị tụt hậu rất nhiều, nhưng lại cố gắng gấp bội, gắng sức đuổi theo. Kế tiếp, ta cũng nên ngẫm lại cô động loại ngày nào cương mới là. Tố Mị cố ý than thở. Bất luận điều gì khác, muốn trọn đời làm bạn, ít nhất cũng phải đạt thành trường sinh mới được. Chỉ cầu hướng sớm tối mộ, đó không phải là phong cách của Tố Mị. Muốn tranh, thì nên tranh đến cùng, tham lam vô độ. Đúng rồi, chuyện cốc đồng, ta đã báo cáo với tông môn. Bên trên đã thừa nhận Lan Quân là chủ nhân của Huyền Mệnh Phong, có quyền xử lý mọi việc trên đỉnh. Trước khi đi, Tố Mị nói thêm một câu. Nàng ở Huyền Mệnh Phong một thời gian, tự nhiên phát hiện bí mật của cốc đồng, nhưng không để tâm. Với thành tựu hiện tại của La Phong, tông môn không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể vì một thiên tài đã chết mà làm khó dễ một thiên tài còn sống. Trên thực tế, kết quả cũng như dự đoán. Cái gọi là quyền xử lý, nghĩa là thừa nhận La Phong có thể sở hữu di vật của cốc đồng, mà tông môn sẽ không đòi hỏi gì. Những lo lắng năm xưa, đến giờ chỉ là chuyện nhỏ, không có ý nghĩa gì. Kể cả việc đưa thi thể của cốc đồng về quê hương, cũng do tông môn xử lý. Sau khi Tố Mị rời đi, Huyền Mệnh Phong lại khôi phục sự tĩnh lặng như thường ngày. Dù có thêm một số linh cầm linh thú, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với con người. La Phong không để tâm, chỉ cân nhắc nói, kế tiếp, đến lượt cô động thiên cương, đột phá cửu trọng hoàng hư. Quy 1, chương 554, đột phá cửu trọng. Cửu trọng hoàng hư cảnh không phân biệt khí tu, thuộc tu, võ tu, phương pháp đột phá chỉ có một, đó là cô động thiên cương và địa sát. Tất nhiên, tùy theo thiên hướng của mỗi tu sĩ, họ có thể lựa chọn cương khí và sát khí phù hợp với bản thân. Có người thiên về thần hộ mệnh, hồn hộ thể cương khí. Cũng có người thiên về tăng phúc nội công chân nguyên sát khí, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Dù vậy, La Phong đã chuẩn bị chu đáo cho ba phương diện, không bỏ qua ba pháp tu luyện cùng ý niệm trong đầu. Khí nguyên căn cơ của hắn khỏi phải nói, những tu sĩ thiên nhân sơ cảnh bình thường chưa chắc bằng được hắn. Tinh nguyên căn cơ đạt đến đỉnh phong khi Dạ Ma Thiên Niết trùng sinh, dù thời gian qua hắn không cố ý tu luyện, nhưng nhờ nhiều kỳ ngộ, nó chỉ có thể tiến bộ mà không thể suy giảm. Thần nguyên căn cơ thì luôn được Ám sư Quỷ Quân hỗ trợ. Ám sư Quỷ Quân từng hung hăng ăn no một chầu ở minh giới, lại kim thêm đột phá thiên nhân, chất lượng và số lượng đều được nâng cấp cơ bản. Dành bớt một phần để nâng cao thần nguyên tu vi của La Phong lên cửu trọng đỉnh phong, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, không đáng tiếc. Hơn nữa, Tử Minh đạo thể giúp hắn hấp thu hồn lực triệt để hơn, chuyển hóa hiệu quả hơn, biến thành sức mạnh thực sự, không như trước đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhìn mạnh nhưng thực chất lại là heo béo không có sức chiến đấu. Đảm bảo mọi mặt không sơ hở, La Phong lấy ra trường sinh cương khí đã chuẩn bị sẵn, mở hộp, thu một lượng lớn cương khí vào vị trí mi tâm. Đồng thời vận dụng vạn đồ tu tà chân khí chồng chất vào ấn đường huyệt. Bước tiếp theo là nguy hiểm nhất, nếu là trường sinh cương khí bình thường, việc đưa vào cơ thể không đáng ngại, rất đơn giản. Khó khăn thực sự là cộng minh với đạo thể, kết nối thiên cương địa sát, từ đó thông suốt thiên địa nhân tam tài. Tuy nhiên, trường sinh cương khí trước mắt ẩn chứa kịch độc, độc tính thậm chí vượt qua những cương khí có thuộc tính độc khác. Việc luyện hóa cương khí từ ấn đường huyệt vào cơ thể, sơ sẩy một chút là toàn thân tê liệt, trở thành hoạt tử nhân. Do đó, bước đưa vào cơ thể này trở thành nguy hiểm nhất. Với tâm tính của La Phong, đương nhiên không thể lâm trận giải quyết vấn đề lại do dự. Đã quyết tâm thì phải tiến về phía trước. Hắn không chút sợ hãi hút Trường Sinh cương khí kịch độc vào khiếu huyệt, Vạn Đồ Chu Tà chân khí như nghe thấy mùi máu tươi của cá mập, vội vàng vây công, bao bọc chặt chẽ cương khí, cố gắng hết sức áp chế độc tính bên trong. Khác với việc thường xuyên nuốt độc tố để tăng cường bản thân, Vạn Đồ Chu Tà chân khí lần này chỉ áp chế, không tiến thêm bước ăn mòn. Nếu để Vạn Đồ Chu Tà chân khí phát huy, triệt để hóa giải độc tính của Trường Sinh cương khí thì mất đi ý nghĩa. Còn từ đầu đã loại bỏ độc tố của Trường Sinh cương khí, chờ lọc sạch sẽ rồi mới đưa vào cơ thể. Đã quyết định cô động Trường Sinh cương khí đặc biệt này, nhất định phải giữ lại độc tính. Hiệu quả của việc thử nghiệm bằng tương liệu yêu đan lúc này phát huy tác dụng. La Phong khống chế được tính công kích của Vạn Đồ Chu Tà chân khí, biến nó thành bức tường trắng, chỉ ngăn cản độc tố lan rộng, không chủ động tấn công. Tuy La Phong có thể khống chế Vạn Đồ Chu Tà chân khí, nhưng không thể khống chế Trường Sinh cương khí. Sau khi được hút vào khiếu huyệt, nó như con ngựa hoang thoát cương, dãy dụa mạnh mẽ, đâm mạnh vào. Thức hải của La Phong bị ảnh hưởng, rung động dữ dội, như cơn bão tố đại hải, sóng to gió lớn liên tiếp. Vạn Đồ Chu Tà chân khí tự ý công không sở trường thủ, huống chi là bị đánh đơn phương. Dưới sự tấn công liên tục, dù có tích lũy thiên nhân cấp độ cũng không chịu nổi, ẩn ẩn có dấu hiệu bị phá vỡ. Lúc này, tiên thiên vô cực chân khí ào ào trào lên, hóa thành vô số mũi kim nhỏ đâm xuyên vào, như một cây búa công thành đập mạnh vào cổng thành. Trường Sinh cương khí không phải loại có cường độ vượt qua thử thách, lập tức bị đâm sụp đổ, hóa thành nguyên khí thuần túy, như pháo hoa nổ tung tứ tán. Thần hồn của La Phong lập tức hấp thu Trường Sinh cương khí tán loạn, bổ dưỡng thức hải, dùng hồn lực đầy đủ hấp thu cẩn thận cương khí, đồng thời ngưng tụ thành một luồng khí xoáy áp suất cao trong thức hải. Cùng lúc đó, La Phong lại lấy ra một lượng Trường Sinh cương khí, hút vào ấn đường huyệt, lặp lại động tác trước, không ngừng để thức hải hấp thu Trường Sinh cương khí. Sau hơn 10 lần, luồng khí xoáy không ngừng lớn mạnh, đến khi không thể lớn mạnh hơn, luồng khí xoáy đột nhiên phun ra ngoài, như dòng nước xiết lao xuống vách núi, hóa thành thác nước đổ xuống. Thức hải nằm trong não bộ, phun xuống, như rửa sạch toàn thân. Có thể thấy từng sợi cương khí được tẩy luyện, lưu chuyển dồi dào, quấn quanh thân, phủ khiếu ma huyệt, văng vê quan cầm tiết, khiến mỗi khiếu huyệt trên cơ thể La Phong đều nhảy lên dữ dội, ngũ tạng lục phủ theo Trường Sinh cương khí ra vào, như bị bàn tay tinh xảo nào đó chảy vuốt nhiều lần. Vùng đan điền khí hải phản ứng lại, tiếp nhận tuần hoàn một tiểu chu thiên của Trường Sinh cương khí, cũng hình thành một luồng khí xoáy. Sau khi không ngừng tiếp nhận cương khí đổ xuống, luồng khí xoáy này cũng lớn mạnh đến mức không thể lớn mạnh hơn, cuối cùng phun trào mãnh liệt, toàn bộ Trường Sinh cương khí nghịch lưu lên, theo đường cũ trở về thức hải. Thức hải và khí biển như vậy tạo thành tuần hoàn, ngươi đến ta đi, vừa hạ vừa thăng, truyền tải vô số cương khí vào tứ chi trăm mạch, đảm bảo kéo đến bất kỳ nơi hẻo lánh nào trong cơ thể, kể cả những khiếu huyệt bị bệnh nặng. Dưới sự rèn luyện của Trường Sinh cương khí, chỉ một lúc sau, da La Phong đỏ như lửa, hai tay và mặt như bôi chu huyết, khói khí từ các mao khiếu bốc ra, đỉnh đầu mờ mịt như lồng hấp. Những đám mây này không tan đi, mà hóa thành từng sợi nhỏ quấn quanh thân hắn, cả người nhanh chóng bị sương mù dày đặc bao phủ. Nhìn từ xa, như một con bướm trắng cao hơn một trượng, không thể nhìn thấy hình dáng tướng mạo. Tuy nhiên, tiếng rung động ken két phát ra từ trong con bướm trắng chứng minh dị biến vẫn tiếp tục. La Phong cảm thấy tê dại khó chịu, nóng lên, phát nhiệt phát trướng, như rót nước sôi vào, hơn nữa là biến đổi từ trong ra ngoài. Rất nhanh, lỗ chân lông ở tóc cũng cảm thấy như bị lửa thiêu đốt nóng bỏng. Đến bước này, việc cô động hộ thể cương khí thực chất đã hoàn thành. Nếu trước đó La Phong không cô động địa sát, lúc này có thể dừng tay, tuyên bố đại công cáo thành. Nhưng hắn đã cô động địa sát, hiện tại không thể dừng lại, còn thiếu một bước cuối cùng là thông suốt thiên địa nhân tam tài, mới có thể đột phá đến cửu trọng hoàng hư cảnh. Tử Minh đạo thể chịu đựng sự tấn công của Trường Sinh cương khí, sống hay chết, hai thuộc tính đối lập sinh ra cuộc chiến không khoan nhượng, lẫn nhau muốn tiêu diệt đối phương. La Phong cẩn thận khống chế sức mạnh của Trường Sinh cương khí, khiến nó không bị Tử Minh đạo thể nuốt chửng, cũng không thể áp đảo Tử Minh đạo thể. Trước đó La Phong tiêu hao một lượng lớn Tử Minh sát khí mới hoàn thành rèn luyện đạo thể. Đến giờ phút này, yêu cầu về sức mạnh của Trường Sinh cương khí càng cao, vì vậy hắn không tiếc tiêu hao kiếm một bổ nguyên, chắc lọc ra Trường Sinh cương khí tinh hoa hơn. Trong sự giằng co, cả hai đạt đến trạng thái cân bằng, sức mạnh sinh tử chống lại lẫn nhau, như âm dương ngư xoay tròn, bất kỳ ai cũng không thể tiêu diệt đối phương, dần dần hình thành mối quan hệ tương sinh tương khắc. Lúc này, độc tố trong Trường Sinh cương khí lại không yên, muốn ăn mòn đạo thể. Tuy nhiên, Tử Minh đạo thể không phải đối tượng dễ bắt nạt. Đổi thành loại đạo thể khác, có lẽ chỉ có thể dùng hao tổn căn cơ làm giá để ngăn cản độc tố ăn mòn. Nhưng Tử Minh đạo thể có khả năng chiếm đoạt nguyên khí ngầm, cần biết độc khí cũng là một loại nguyên khí, cũng bị khắc chế trong phạm vi đó. Cả hai xâm lược lẫn nhau, nhưng không ai làm gì được ai. Trong sự giằng co đó, không biết qua bao lâu, con bướm trắng đột nhiên rung động. La Phong như con sâu ngủ tỉnh giấc, phá vỡ lớp màn, khói khí ngưng tụ thành con bướm trắng bị xé rách thành từng mảnh, nổ tung ra ngoài. Hắn đột ngột mở mắt, trong đôi mắt đen như mực, một tia sáng như sao băng lóe lên rồi biến mất. Sau đó, các khiếu huyệt trên cơ thể rung động phun trào, ngưng tụ thành hộ thể cương khí bên ngoài thân. La Phong từ từ đứng dậy từ trên bồ đoàn, chợt thấy dưới chân bị lõm sâu. cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bồ đoàn và sàn nhà bên dưới bất ngờ bị hộ thể cương khí ăn mòn nóng chảy, đó là hiệu quả của độc tố trong cương khí. Hắn vội vàng thu nạp cương khí bên dưới, nhưng nhất thời không thể thích ứng, thêm vào đó nguyên khí trong cơ thể đột nhiên kích động, rung lên theo xương sống lưng, bàn chân bắn ra sức mạnh trầm hùng hướng xuống, như búa tạ rơi xuống đất, sinh sinh nện vỡ mặt đất được bảo vệ bởi cấm chế bên dưới. Sau đó, sức mạnh như vòng tròn khuếch tán ra ngoài, rung chuyển cả mật thất, những linh văn khắc trên tường lần lượt hiện ra, hóa giải cú sốc này. La Phong hơi sợ hãi lẫn vui mừng, không phải vì thành công đột phá cửu trọng hoàng hư cảnh là chuyện trong dự liệu, mà là vì khi đang dây dưa với độc tố của trường sinh cương khí, vạn tàng sát nguyên công gây vô tâm trồng liễu đã đột phá đến tầng thứ tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.